Gỗ Vân có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc mắt, sau đó suy tư một chút, ngươi hẳn phải biết ngỗ nghịch kế hoạch ta. Bờ Éo Lệ biểu lộ lập tức có biến hóa. Ngươi vì sao lại biết? Nhưng ngay sau đó nàng liền lộ ra giật mình biểu lộ, a, cũng đúng, vực ngoại người du đãng. Ngươi một mực tại quan sát cái thế giới này, ngươi đương nhiên biết, ngươi mới vừa nói qua. Đừng sai lầm, cái này cùng ta có phải hay không vực ngoại người du đãng không quan hệ, Gỗ Vân cau mày, nghiêm nghị cắt ngang đối phương, đừng đắm chìm trong cái gì một mình mang sứ mệnh hoặc là cứu vớt thế giới trong tưởng tượng, mình đã biến thành bộ dáng này, ngươi ít nhất nên tỉnh táo lại. Tại các ngươi cố chấp chấp hành những cái kia nhận không ra người cực đoan kế hoạch lúc, trên cái thế giới này vẫn là có người quang minh chính đại thôi động cái thế giới này. Bờ Éo Lệ mày nhăn lại, sau một lát, phía sau nàng dây leo cùng sợi rễ nhúc nhích dần dần trở nên bằng phẳng, cuồng vọng, hẳn là chúng ta phạm vào cái thứ nhất sai. Các ngươi phạm sai xác thực không ít, nhưng bây giờ ta không cùng ngươi thảo luận cái này, Gỗ Vân nói nói, quan cho các ngươi chấp hành ngỗ nghịch kế hoạch, đến cùng là ai truyền cho các ngươi? Các ngươi nắm giữ nhiều ít? Người thừa kế hiện tại có phải hay không còn sống? Các ngươi đến cùng thi hành bao lâu? Đối mặt này một nhóm lớn vấn đề, Bờ Éo Lệ hơi hơi nhắm lại hai mắt, thấp giọng nói ra, thi hành bao lâu? Theo vạn vật trung vong hội sinh ra không lâu về sau, chúng ta cũng đã bắt đầu chấp hành kế hoạch này, gần 700 năm ở giữa, chúng ta một mực là ngỗ nghịch kế hoạch kéo dài người. Đối mặt Gỗ Vân hơi có chút vẻ mặt kinh ngạc, nàng lặng lặng tiếp tục nói, ngươi biết năm đó tiên tổ đỉnh cao bên trên trận kia nghi thức à? Ta biết, Gỗ Vân gật gật đầu, ngươi từng viết một phong thư cho ta, phía trên nhắc tới ngươi muốn đi tiên tổ đỉnh cao tham gia câu thông thần linh nghi thức. Bờ Éo Lệ lập tức nhìn chằm chằm hắn, ta lá thư này là viết cho Gỗ Vân Ceci. Gỗ Vân cười cười, chỉ đầu của mình, ta biết, nhưng này phần trí nhớ ngay ở chỗ này, Bờ Éo Lệ, mặc kệ ngươi có nhận hay không có thể, ta đều kế thừa Gỗ Vân sẽ xỉ trí nhớ, ta biết hắn trải qua phần lớn sự tình, biết có liên quan tới ngươi bộ phận, có lẽ ngươi vẫn cho là ta là cái đánh cắp thân thể vượt mọi người du đãng, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, ta hiện tại liền là Gỗ Vân sẽ xỉ, mà lại ở kiếp này, ta đều sẽ dùng cái thân phận này sống sót. Bờ Éo Lệ yên lặng nhìn xem Gỗ Vân, hàng loạt dây leo cùng sợi rễ ở sau lưng nàng vô ý thức chậm rãi run rẩy hoặc lúc đích. Không có người biết rõ nàng giờ khắc này đều suy nghĩ chút gì, nhưng Gỗ Vân tựa hồ từ đối phương cái kia đờ đẫn đáy mắt thấy có một sợi ánh sáng nhạt lóe lên, sau đó nàng liền đem thoại để tiếp tục xuống. Trước đây tổ đỉnh cao bên trên, Thánh Linh giờ ỷ thời tế, Mộng Cảnh giáo hội giáo hoàng, Phong Bạo giáo hội giáo hoàng ba người cử hành liên hợp nghi thức, thành công đem Mộng Cảnh giáo hoàng Mỹ Gạ Tam Thế truyền đưa đến thần quốc. Bộ phận này nội dung Gỗ Vân là biết đến, hắn gật gật đầu, tại cái kia về sau, ba đại hắc ám giáo phái hết thảy thành viên liền đều nổi điên. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Bờ Éo Lệ nhắm mắt lại, thân thể hơi có chút run rẩy, tựa hồ mãi đến 700 năm sau hôm nay, nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó đối nàng mà nói vẫn là một loại hoảng hốt tra tấn. Gỗ Vân nghe được nàng dùng gần như mộng nghe thanh âm nói ra, Mị Gạo Tam Thế tiến nhập thần quốc lĩnh vực, ở nơi đó, hắn linh hồn cơ hồ bị triệt để xé rách, nhưng cùng hắn chỗ mắt thấy thật cùng so sánh, linh hồn xé rách không đáng kể chút nào, hắn thấy được thần quốc cùng chúng thần cung điện, mà tại những cái kia hư ảo. Hoa Mỹ cung điện trung quanh, là bao la vô cùng mà hỗn độn không gian hư vô, khó mà tính toán phá toái phế tích cùng thần linh thi thể phiêu phù ở thần quốc trung quanh. Tại tĩnh lặng bên trong vờn quanh vận hành, những cái kia pha toái phế tích cùng thần linh thi thể phảng phất đã trôi nổi thật lâu, mà lại lẫn nhau ở giữa bảy biển ra rõ ràng khác nhau, tựa hồ cũng không phải là đồng thời hủy diệt, mà là đã trải qua một vòng lại một vòng tái sinh cùng tiêu vong. Mị Gạo Tam Thế tại nhìn thẳng đến những cái kia phế tích cùng thi thể thời điểm liền đã gần như nửa điên, nhưng càng đáng sợ chính là hắn tại về sau mắt thấy cảnh tượng, hắn thấy thần quốc đại môn mở ra, thần linh thân ảnh ở bên trong chợt lóe lên. Tại cái kia cực kỳ ngắn ngủi chính mắt trông thấy bên trong, khổng lồ chi thức cùng chân tướng phá hủy Mị Gạo Tam Thế chỗ có tâm trí phòng tuyến. Hắn gần như lập tức liền lâm vào điên cuồng. Chung nhau cử hành nghi thức giờ y đại giáo trưởng cùng Phong Bạo giáo hoàng kịp thời phát hiện dị thường, bọn hắn nếm thử đem Mị Gạo Tam Thế kéo về đến thế giới hiện thực, nhưng một cử động kia nhưng lại làm cho bọn họ ba người tinh thần kết nối đến cùng một chỗ. Bọn hắn cùng hưởng cảm giác. Nghe Bờ Éo Lệ miêu tả chuyện đã xảy ra, Gỗ Vân mặt ngoài còn duy trì lấy bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng đã nhấc lên thao thiên sóng lớn. 700 năm trước tiên tổ đỉnh cao bên trên nghi thức, ba cái giáo hội lãnh tụ quả nhiên mắt thấy chúng thần sau khi ngã xuống hải cốt phế tích, nhưng tình huống cụ thể lại so hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị điên cuồng. Chúng thần thần quốc bên ngoài bao quanh đếm không hết phế tích, đếm không hết thi thể, mà đó không phải là một vòng hủy diệt liền có thể tạo thành cục diện. Gỗ Vân biết thời đại thượng cổ thí thần hạm đội hủy diệt chúng thần lần kia chiến dịch, nhưng nếu như Bờ Éo Lệ tình báo là thật, cao như vậy văn tại vĩnh hằng phiến đá bên trong nghe được chiến báo chỉ sợ chỉ là chúng thần vô số lần hủy diệt trong luân hồi nhất hoàn mà thôi. Nếu như viễn cổ thí thần hạm đội hủy diệt chúng thần một lần, như vậy còn lại mặt khác vô số lần hủy diệt lại là cái gì tạo thành? Chúng thần cùng với hắn thần quốc lần lượt hủy diệt luân hồi sẽ hay không cùng hiện thế ma triều có quan hệ? Sẽ hay không cùng nhân loại văn minh lần lượt hủy diệt có quan hệ? Đương đại sống sót thần linh cùng với bọn hắn thần quốc ở vào phế tích trung ương, bị vô số hài cốt vây quanh, chẳng lẽ mỗi một vòng tân thần sáng đều là theo chúng thần mộ địa bên trong đàn sinh ra? Hoặc là cái kia phế tích vẩn quanh cảnh tượng đối ứng thế giới người phàm ma triều cùng văn minh luân hồi, có càng sâu một tầng ý nghĩa tượng trưng. Vô số suy đoán cùng liên tưởng phảng phất như thủy triều tại Gỗ Vân trong đầu phập phồng, nhưng những vấn đề này rõ ràng vô phương theo Bờ Éo Lệ trong miệng đạt được đáp án, hắn chỉ có thể tạm thời nắm những vấn đề này để đơn trí nhớ, cũng bắt đầu quan tâm một chuyện khác. Lúc trước ba vị giáo hội lãnh tụ là tại cùng hưởng giác quan về sau tiếp xúc đến thần linh tri thức từ đó bị bóp méo, như vậy mặt khác bình thường giáo đồ vì sao lại cùng nhau nổi điên? Hắn đưa ra chính mình vấn đề, Bờ Héo Lệ khẽ thở dài một cái, tín ngưỡng đem tất cả chúng ta liên hệ với nhau. Gỗ Văn biểu lộ đột nhiên run lên. Đối chúng thần tín ngưỡng là một đạo xiềng xích, chúng ta dùng rất nhiều năm mới hiểu rõ điểm ấy, đối cùng một cái cúng bái mục tiêu tiến hành cầu nguyện, tuân theo đồng dạng giới luật quy tắc, theo giáo điện chế tạo thể xác tinh thần, tìm kiếm cá nhân linh tính thiên phú cùng thần linh thần tính dựa sát vào cùng thống nhất, đây là hết thể tín ngưỡng cùng thần thuật căn cơ, phàm nhân y theo những hành vi này tới thu hoạch thần thuật chúc phúc, nhưng cùng lúc cũng tương đương nắm tâm. Linh của mình khóa tại cùng một căn dây xích bên trên, căn này dây xích liền là thần cùng người ở giữa cầu nối, mà lại càng là tín ngưỡng kiên định, căn này dây xích thì càng kiên cố, càng là có thể chuyển càng cường đại hơn. Lực lượng. Bờ Héo Lệ từ từ nói lấy, ngữ khí trước nay chưa có trầm trọng nghiêm túc. Chính là bởi vậy, làm liên quan đến thần linh khổng lồ chi thức tràn vào ba vị giáo hội lãnh tụ trong óc lúc, bọn hắn làm cho này căn dây xích bên trên ban đầu nhất hoàn, trong nháy mắt liền nắm những kiến thức này truyền bá đến dây xích hạ du. Tích ngoài rìa cạn tín đồ có lẽ sẽ không nhận ảnh hưởng, bởi vì bọn họ tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định, tâm linh cùng thần linh còn có khoảng cách nhất định, nhưng hết thảy có thể đủ sử dụng thần thuật thần quan đều không hề nghi ngờ là căn này dây xích nhất hoàn, mặc kệ bọn hắn lúc ấy có ở đó hay không tiên tổ đỉnh cao, này đáng sợ chi thức trùng kích bọn hắn đều chạy không khỏi. Kết quả sau cùng liền là, dây xích bên trên tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng. Gỗ Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Tín ngưỡng sẽ dẫn đến nắm giữ giống nhau tín ngưỡng phàm nhân thành lập một loại vô hình liên hệ, đây là cái trước đây chưa bao giờ nắm giữ trọng yếu tình báo. Mối liên hệ này sẽ cùng tâm linh cương ấn có quan hệ sao? Bờ Héo Lệ trong miêu tả tràn ngập ví von cùng thần bí học từ ngữ, đây là do nàng cá nhân tri thức mặt cùng thế giới quan quyết định, nhưng ở gỗ vần nơi này, tất cả những thứ này đều có thể đơn giản tổng kết làm hai câu nói. Ba đại hắc ám giáo phái lãnh tụ tại 700 năm trước nhìn thẳng thần linh bí mật. Ba cái giáo phái hết thệ thành kính thành viên trong khoảnh khắc đó tiến hành một lần toàn dân san chẹt. Lần này đáng sợ tập thể san chẹt có rõ ràng kết quả, tất cả đều không có qua. Nhưng có lẽ là bởi vì số lượng khổng lồ trung hạ tầng thần quan chia sẻ một lần kia tinh thần trùng kích áp lực, cũng có thể là ngay lúc đó ba tên giáo hội lãnh tụ kịp thời cùng thần quốc tách ra kết nối, lần này tập thể san chẹt lớn thất bại cũng không có dẫn đến đáng sợ nhất loại kia hậu quả. Ba cái hắc ám giáo phái mặc dù trong nháy mắt hắc hóa, nhưng cũng không phát sinh hàng loạt thành viên trực tiếp bị bóp méo thành quái vật đáng sợ sự kiện, tại ngắn ngủi cuồng loạn hành vi về sau. Bọn hắn thậm chí theo điên cuồng bên trong tỉnh táo đi qua, cũng bản thân đổi hợp thành vạn vật trung vong hội, vĩnh miên giả cùng với phong bạo chi tử ba cái mới giáo phái, thậm chí làm hàng loạt nghiên cứu, nếm thử tiến hành ngỗ nghịch kế hoạch. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đã trải qua lần kia trùng kích về sau, bọn hắn thật tỉnh táo đến đây sao? Gỗ Văn lặng lặng mà nhìn trước mắt Bờ Héo Lệ. Nàng lặng yên đứng tại sợi rễ cùng dây leo ở giữa, ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ điên cuồng, nàng nhìn qua là lý trí, nhưng mà nhìn một chút xung quanh này chút dây leo, nhìn một chút những cái kia chậm rãi núp nhích sợi rễ, suy nghĩ một chút này chút sợi rễ là như thế nào quán xuyên tầng tầng lớp lớp cung điện cùng địa huyệt, suy nghĩ một chút cái kia khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng đại thụ, không có có một dạng là bình thường. Có lẽ này liền tượng trưng cho ba cái hắc ám giáo phái bản chất, theo điên cuồng bên trong trở về người biết chuyện, một khỏa tự cho là đã tỉnh lại tâm, bị giam cầm ở một cái cuồng loạn trong vỏ, biểu hiện ra ngoài về sau liền là nguy hiểm người điên. Trước đây tổ đỉnh cao hội nghị về sau, chúng ta đã trải qua cực lớn hỗn loạn cùng tổn thất, hàng loạt thành viên xông vào gón đỡ đất chết, còn lại thành viên cũng không ít tự mình hại mình, tự vận hoặc lâm vào vĩnh cửu điên cuồng vô phương tỉnh táo, miễn cưỡng bảo trì lý trí thành viên riêng phần mình trốn. Tại lúc ấy loại kia bách phế đại hưng hỗn loạn dưới cục thế, trốn rất dễ dàng. Sau này lại qua mấy năm, tinh thần trùng kích đưa đến cuồng loạn dần dần yếu bớt, chúng ta mới trong bóng tối trọng chấn cờ trống. Chúng ta biết chính mình nắm giữ chân tướng quá mức kinh thế hai tục, dù cho chỉ nói là ra ngoài nửa chữ, đều sẽ thu nhận cơ hồ hết thể chính giáo giáo phái công kích, càng có khả năng khai ra bọn hắn sau lưng thần linh quan tâm. Cho nên chúng ta lựa chọn rơi vào hắc ám, tìm kiếm phá cục biện pháp. Nói đến đây, Bờ Héo Lệ lắc đầu, lộ ra một vẻ tự dễ ước, hiện tại tỉnh táo lại quay đầu ngẫm lại, chúng ta ban đầu mục đích thật không có phức tạp như vậy, là thời gian dài dằng dặc cùng với lâu dài cố chấp nhường hết thể trệ hướng quy tích, còn có càng quan trọng hơn, cái kia ngỗ nghịch kế hoạch. Mang đến ngỗ nghịch kế hoạch là hai tên tinh linh dở ý, các nàng là một đôi tỉ muội, phân biệt gọi Phẹt Nạ Wifers cùng Dì Nạ Wifers. Chương 715, ngỗ nghịch Lưu Linh. Gỗ Văn biết vạn vật trung vong hội sau lưng khẳng định có ngỗ nghịch người cái bóng, bởi vì bọn hắn chỗ chấp hành vĩ đại tiến hóa rõ ràng là năm đó ngỗ nghịch kế hoạch một cái kéo dài. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia cái bóng lại là hai cái tinh linh. Hắn còn tưởng rằng ngỗ nghịch kế hoạch thành viên chỉ có nhân loại. Các nàng là từng làm thuê cho gọn đỡ đế quốc tinh linh học giả, theo 1000 năm trước bắt đầu chính là như thế, cùng lúc đó, các nàng cũng là thánh linh giờ ỷ giáo phái thành viên. Ít nhất ở bề ngoài là như thế này, Bờ Héo Lệ nói tiếp, tiên tổ đỉnh cao lần kia trùng kích phát sinh lúc, các nàng một lần biến mất đang giáo phái thành viên trước mặt, ta thậm chí cho là nàng nhón cùng mặt khác điên cuồng giáo đồ một dạng vọt vào gọn đỡ đất chết. Nhưng nhiều năm về sau, các nàng đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, cũng công khai các nàng thân phận thật sự. Đồng thời, các nàng cũng mang đến ngỗ nghịch kế hoạch. Gỗ Văn nhìn xem Bờ Héo Lệ, không hề nghi ngờ, lấy các ngươi ngay lúc đó tình cảnh cùng gặp thần linh trùng kích về sau tâm thái, ngỗ nghịch kế hoạch đối với các ngươi tạo thành lớn vô cùng xúc động. Đâu chỉ là phi thường lớn xúc động. Bờ Héo Lệ chậm rãi lắc đầu, chúng ta vì cái này vĩ đại đến gần như bi tráng kế hoạch chỗ cổ vũ, bị trước trí tuệ con người cùng dũng khí tin phục, chúng ta là bị thần linh ác ý phá vỡ kẻ đáng thương. Lại tại nhất tuyệt vọng trầm luân thời điểm đột nhiên thấy được mặt khác người phản kháng thắp sáng một sợi ánh sáng nhạt, các nàng mang tới kỹ thuật cùng lý niệm, chúng ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Ngỗ nghịch kế hoạch đúng là nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất tự cứu hành động, nhưng phàm nhân luôn sẽ phạm sai, giống như ngươi vừa rồi nói, dài dằng dặc thời gian cùng cố chấp nhường hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo rồi. Gỗ Vân có chút ít cảm khái nói nói, cũng không là hết thảy ngỗ nghịch người đều kiên trì được, mà các ngươi chỉ sợ vô cùng bất hạnh gặp được trệ hướng sơ tâm ngỗ nghịch người. Bờ Éo Lệ không có làm ra đáp lại, có lẽ là nàng cũng không biết giờ phút này phải làm thế nào đáp lại. Bất luận cái gì giải thích tại sự thật trước mặt đều là tái nhợt vô lực. Bây giờ Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu một phiến đất hoang vô cùng này gốc to lớn sọ lìn đại thụ liền là vạn vật trung vong hội mấy cái thế kỷ đến nay hết thể nỗ lực cùng kiên trì sau cùng đáp án, tàn khốc kết luận, lại không thể nào cãi lại. Nhưng Ngộ Vân trong lòng mình lại ngược lại nổi lên nghi hoặc. Vậy đối tinh linh song tử, đã từng tham dự qua ngỗ nghịch kế hoạch tinh linh song tử, các nàng dứt bỏ chủng tộc chi điểm cùng nhân loại cùng một chỗ sóng vai đối kháng thần linh, cùng nhau đối mặt qua hủy diệt gón đờ đế quốc ma triều, đã trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, cuối cùng lại đem ngỗ nghịch kế hoạch then chốt kỹ thuật cùng lý niệm truyền thừa cho vạn vật cuối cùng vong lại. Mục đích của các nàng chẳng lẽ vẹn vẹn vì tại Ars nhắc lên như thế một trường tai nạn? Người kia tạo chi thần mặc dù đáng sợ, nhưng Ngộ Vân rất rõ ràng, hắn còn chưa tới người phàm không thể chống cự trình độ, dù cho không có xệ xỉ quân đoàn, dù cho hắn có thể hủy diệt toàn bộ Ars, hắn cũng hủy không được tài phòn, hủy không được Bạch Ngân Đế quốc. Làm một trận chuẩn bị trăm ngàn năm âm mưu, trận này kết thúc thực sự lộ ra đầu voi đuôi chuột chút. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vậy đối tên là Phẹt Nạ Di Nạ tinh linh song tử đến cùng muốn làm gì. Có lẽ vợ dân Ica sẽ biết. Dù sao cùng là cổ đại ngỗ nghịch người, các nàng nói không chừng là nhận biết. Gô Văn lắc đầu, tạm thời nắm mới điểm đáng ngờ ghi lại, hỏi tiếp, liên quan tới vậy đối tinh linh sống tử, ngươi còn biết cái gì? Các nàng hiện tại người ở chỗ nào? Cũng ở nơi đây sao? Vừa nói, hắn ánh mắt một bên không khỏi nhìn về phía Bờ Éo Lệ sau lưng. Tại gian kia bị dây leo cùng sợi rễ bao trùm trong mặt thất, lít nha lít nhít chồng chất tại cùng một chỗ hình người hài cốt đã bắt đầu dần dần vỡ vụn. Mất đi tiếp tục không ngừng sinh mệnh bổ sung, nay chút sớm đã chết đi vạn vật cuối cùng vong thần quan cuối cùng đã tới cắt đuổi trở về với cắt đuổi thời khắc. Bờ Éo Lệ tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong đem những này người cầm giữ thời gian quá dài, nhưng bây giờ nàng đã tỉnh lại, hết thể cũng liền nên chấm dứt. Những cái kia thi hài chẳng mấy chốc sẽ trở thành này gốc đại thụ chất dinh dưỡng. Sau đó tại đại tự nhiên lực lượng bên trong tuần hoàn, sau cùng trở thành bình nguyên thánh linh mới đất màu mỡ. Các nàng không ở nơi này, tỉnh lại ngụy thần thân thể lúc, các nàng đang ở nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Bờ Éo Lệ lắc đầu, trong khoảng thời gian này ta một mực tại hồn hồn ngạc ngạc ngủ say, ta không biết tung tích của các nàng, nhưng chắc hẳn các nàng còn sống đi. U linh, tổng là rất khó chết đi, nhất là ngỗ nghịch người u linh. Gô Văn đối với cái này không có quá bất cẩn bên ngoài, chỉ là hơi có chút tiếc nuối cùng sốt ruột. Ngỗ nghịch người làm là người mình thời điểm có thể sinh ra bao lớn trợ giúp, vậy bọn hắn làm kẻ địch hoặc là không thể khống nhân tố thời điểm liền có thể sinh ra bao lớn nguy hại, điểm này hắn xem như cảm nhận được. Ta cùng các nàng ở chung được mấy trăm năm, nhưng vẫn không tính là có nhiều lắm hiểu. Bờ Éo Lệ nói tiếp, các nàng luôn luôn cùng nhau xuất hiện, cùng nhau nói chuyện cùng hành động, liền phảng phất một cái linh hồn khống chế hai cái xác thịt. Các nàng có hòa ái thân thiết bên ngoài, nhưng trên thực tế so bất luận cái gì người đều xảo quyệt cùng nguy hiểm. Các nàng chủ yếu phụ trách ngỗ nghịch kế hoạch tương quan sự vụ, nhưng cũng phụ trách cùng hành vi chi tưởng có liên quan kỹ thuật công. Các nàng dù sao xuất thân từ Bạch Ngân Đế quốc, đối hành vi chi tưởng kỹ thuật có nhất định hiểu rõ. Gô Văn Yên lặng gật đầu ghi lại, cũng đang nghe hành vi chi tưởng lúc nhịn không được nhăn lấy lông mày, nói lên hành vi chi tưởng. Các ngươi cùng đất chết bên trong đến cùng có liên hệ gì? Bờ Éo Lệ do dự một chút, nhưng rất nhanh nàng liền khẽ động khoe miệng, mang theo một vệt cổ quái ý cười nói ra, hành vi chi tưởng bên trong. Bên trong là một nửa kia vạn vật trung vong hội. Gô Văn mở to hai mắt nhìn, mặt khác nửa cái vạn vật trung vong hội. Vừa rồi chúng ta không phải đã nói sao, đi đầu tổ đỉnh cao nghi thức mất khống chế, thần linh lực lượng hạ xuống trùng kích lúc, giờ y, mộng cảnh, phong bạo ba cái giáo phái hàng loạt giáo đồ vọt vào gón đỡ đất chết tìm kiếm tự diệt. Bờ Éo Lệ trong tươi cười mang theo một cố lanh ý, tựa hồ nói ra bộ phận này bí mật đối nàng mà nói chẳng những không có áp lực tâm lý, ngược lại hết sức thoải mái, nhưng cũng không là hết thể xông vào đất chết người đều đã chết, giờ y, luôn luôn là am hiểu nhất đối mặt hoàn cảnh biến hóa, am hiểu nhất tại cực đoan tình huống dưới sống sót nghề nghiệp. Gô Văn biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Cho nên, năm đó xông vào gón đỡ đất chết giờ ỉ nhóm sống tiếp được, dùng một loại nào đó tiến hóa cùng biến dị phương thức thích ứng đất chết bên trong hoàn cảnh, cũng lại trở thành vạn vật trung vong hội tại phế trong đất phối hợp tác chiến cùng chi nhánh. Đúng vậy, tối thiểu chúng ta cho tới nay cũng cho là như vậy, Bờ Éo Lệ thanh âm lạnh như băng nói nói, bọn hắn tại đất chết bên trong chuyển động, vì ta nhóm thu thập tình báo, nhất là liên quan tới nhiều sóng thể cùng ma triều phương diện số liệu, chúng ta vẫn cho là mặc kệ là tại đất chết bên trong vẫn là đất chết bên ngoài, hết thảy giáo phái đồng bào đều là bởi vì ngỗ nghịch kế hoạch mà nỗ lực, nhưng rõ ràng cũng không phải là như thế. Ngụy thần thân thể mất khống chế, có những cái kia quái thai một nửa công lao. Cho đến giờ phút này, Gô Văn mới rốt cục hiểu rõ vạn vật trung vong hội trận này thịnh đại âm mưu theo bắt đầu đến kết thúc đầu đuôi câu chuyện, hiểu rõ tại chế tạo cái kia nhân tạo chi thần giai đoạn cuối cùng, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, tà giáo thần quan nhóm đều gặp cái gì. Những cái kia xông vào đất chết cũng còn sống sót giờ ý. Bọn hắn chỉ sợ sớm đã tại đáng sợ mà ác liệt hỗn loạn ma năng trong hoàn cảnh hoàn toàn méo mó, sớm đã từ bỏ thân vì nhân loại bản thân nhận biết cùng làm việc chuẩn tắc, nhưng mà bởi vì hành vi chi tường ngăn cản, chỉ có thể cùng đất chết bên trong duy trì có hạn liên lạc vạn vật cuối cùng vong bản bộ đối tất cả những thứ này căn bản không phát giác gì. Nói thật, vạn vật trung vong hội này một đợt chết xác thực rất oan, nhưng cân nhắc đến bọn hắn tạo thành nguy hại, Gô Văn chỉ có thể nói chết đi tà giáo đồ mới là tốt tà giáo đồ. Hắn là thật không dám tưởng tượng, nếu vạn vật trung vong hội không có tao ngộ trận này tự bạo, nếu bọn hắn tạo nên là cái hoàn thành, tỉnh táo cự lộc hẹn bật ta mặn, chàng tai nạn này sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, đến lúc đó, xệ sĩ quân đoàn chỉ sợ cũng thật không ngăn được. Mà tại nhân loại phòng tuyến sụp đổ tình huống dưới đám kia biển sâu cá ướp muối có hay không có thể còn kịp cứu chàng, liền sẽ triệt để thành nhân số. Mang theo 3 phần cảm thán 7 điểm vui mừng, hắn thở ra một hơi, sau đó nhíu mày nói ra, cái kia nói như vậy, đất chết bên trên cái kia nửa cái vạn vật trung vong hội hiện tại chỉ sợ còn sống. Ai cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì, nay cuối cùng lại là cái uy hiếp. Đúng vậy, ai cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì, bờ éo lệ ung dung nói nói, cho nên, nếu như ngươi nghĩ xông đi vào đem bọn hắn toàn bộ diệt đi, ta đem vô cùng duy trì, nếu ngươi có thể làm được. Ngươi cũng biết này là không thể nào, Gô Văn nhìn bờ éo lệ liếc mắt, phản công gõ ấn đỡ đất chết, đây là cái mục tiêu vĩ đại, đáng tiếc hiện tại Xệ Xỉ Đế quốc còn làm không được. Xệ Xỉ Đế quốc sao? Bờ éo lệ nghe được cái danh hiệu này về sau ngơ ngác một chút, sau đó ngữ khí đột nhiên có chút phiêu hốt. Ta nhìn thấy những cái kia doanh địa bên trên treo viền vàng xệ xỉ cờ xí, quả nhiên. Tại đây về sau, là vài giây đồng hồ yên lặng, sau khi trầm mặc, Gô Văn nghe được đối phương thấp giọng nói ra, thanh kiếm cùng cày đan sen đặt chung một chỗ, hay là của ta đề nghị. Ta nhớ được, ngươi hy vọng người đời sau nhớ kỹ khai thác gian khổ, cũng hy vọng cầm kiếm quý tộc không nên quên thủ hộ vịn cày dân chúng. Bờ éo lệ cười một thoáng, nhưng kỳ thật là bởi vì ngươi ngay từ đầu thiết kế thanh kiếm cùng cày cũng bài phóng đồ án quá xấu. Cái này ngươi chưa nói qua. 700 năm, ta cuối cùng nói ra, bờ éo lệ thở dài. Có chút tự giễu, ngươi xác thực kế thừa trí nhớ của hắn, ta cơ hồ cho là ngươi chính là hắn. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết đi, vì cái gì nói gỗ vẫn sẽ xì linh hồn đã triệt để khô kiệt? Vì cái gì ngươi sẽ biết này chút? Bờ éo lệ lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt gỗ vẫn. Đây là một cái vực ngoại người du đãng, một cái không rõ lai lịch linh hồn, một cái theo tinh không đông xuống, có thể chiếm cứ người khác xác thịt không thể diễn tả đồ vật. Hắn cùng hắn bộ tộc hết thảy thành câu đố, bọn hắn tại quần tinh bên trong xuyên qua, chế tạo hủy diệt, cung cấp bảo hộ, tiến hành quan sát, tựa hồ muốn làm gì thì làm. Lại tựa hồ tuân thủ nghiêm ngặt lấy cái gì quy tắc. Vĩnh Miên giả e ngại vượt ngoại người du đãng lực lượng, bởi vì người sau vừa vặn hoàn toàn khắc chế tinh thần lĩnh vực pháp thuật, chính nàng cũng một lần đối cái này vượt ngoại người du đãng tràn ngập kiên kỵ, bởi vì hắn chiếm cứ gỗ vẫn sẽ xỉ thân thể. Nhưng hôm nay, bọn hắn tiến hành thời gian dài như vậy nói chuyện với nhau, tựa hồ vượt ngoại người du đãng cũng là có thể trao đổi, thậm chí tiến hành giao dịch. Có lẽ đây chỉ là hắn tại chiếm cứ nhân loại thân thể về sau làm ra bắt trước, cũng có lẽ đây chỉ là hắn cái này bộ tộc vô số diện mạo bên trong một cái, nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại hắn thoạt nhìn hiền lành mà lý tính, đồng thời tuyên bố với cái thế giới này không có ác ý. Nhân sinh có đôi khi cần chút mạo hiểm, biến thành cây cũng giống vậy. Gô Vân không biết bờ hẻo lệ lẳng lặng nhìn xem chính mình là tại não bổ chút gì, hắn chỉ có thể nỗ lực duy trì chính mình chấn định siêu nhiên lại thân mật người bố trí. Sau đó hắn nghe được bờ hẻo lệ mở miệng, Gô Vân sẽ xỉ từng tiến hành qua một lần không người biết được đi xa. Ngươi nếu kế thừa này phần trí nhớ, cái kia chắc là biết đến. Gô Vân hô hấp đột nhiên dừng lại nửa nhịp, này nửa nhịp bị bờ hẻo lệ phát hiện. Ta hiểu rõ như thế một lần rời cảng. Gô Văn bình phục lại tâm tình, trầm giọng nói nói, nhưng cụ thể trí nhớ lại là trống rỗng, thật giống như tương quan nội dung bị người tận lực tẩy mở dạng. Ta hoài nghi đây là ta duy nhất không thể theo Gô Văn sẽ xỉ trong đầu kế thừa trí nhớ. Ngay sau đó hắn liền nhìn chằm chằm bờ éo lệ, ngươi biết lần kia rời cảng tình hình bên trong. Bờ éo lệ lắc đầu, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta lúc ấy cũng không đồng hành, mà lại ta cũng rất tò mò hắn tại lần kia thần bí đi xa bên trong cứu lại gặp được, nhìn thấy cái gì, nhưng có một chút. Hiện tại xem ra ta so ngươi biết nhiều hơn một chút. Gô Văn tầm mắt sáng rực, là cái gì? Tại trở về đại lục về sau, Gô Văn Sệ Sỉ đã từng đối người bên cạnh nói một câu, bờ éo lệ gần từng chữ thuật lại lấy, hắn nói hắn tại Vĩnh Ám vùng biển làm một vụ giao dịch, dùng linh hồn làm thẻ đánh bạc. Gô Văn. Bờ éo lệ nói tiếp, không có ai biết hắn câu nói kia là có ý gì, hắn tại cái kia về sau cũng chưa bao giờ nhắc tới qua có quan hệ lần kia đi xa sự tình, nghe nói thậm chí có pháp sư chuyên môn vì thế kiểm tra hắn linh hồn, lại chưa phát hiện một chút vấn đề, cho nên câu kia không giải thích được rất nhanh liền bị người quên lãng, chỉ có giả mà không chết người sẽ một mực nhớ kỹ. Tại Gô Văn Sệ Sỉ tử vong về sau, ta nghĩ biện pháp xâm nhập vào tang lễ, cuối cùng tự mình xác nhận câu nói kia là thật hay giả. Nhân loại bình thường, cho dù là người bình thường, tử vong về sau linh hồn đều sẽ tồn tại mấy ngày trở lên, gặp gỡ thích hợp điều kiện, có chấp niệm linh hồn càng có thể lưu lại mấy năm lâu, mạnh mẽ siêu phàm giả thậm chí có thể tại sau khi chết duy trì nhất định bản thân ý thức, cũng có cơ sẽ đem mình chuyển hóa làm vong linh sinh vật tiếp tục sinh tồn. Nhưng gỗ vẫn sẽ xỉ cái kia vừa mới tử vong không lâu di hài bên trong, liền một chút điểm linh hồn tàn tích đều không có. Đó là một bộ trống không xác thịt. Chương 716, vượt qua 700 năm. 700 năm trước bờ éo lệ ổ chủ tụ vậy mà tham gia qua gỗ vẫn sẽ xỉ tang lễ. Chuyện này ngược lại thật sự là vượt quá gỗ vẫn dự liệu, hắn đối cái này có thể là một chút ấn tượng đều không có, dĩ nhiên không có ấn tượng cũng như người bình thường, dù sao lúc ấy hắn cô thân thể này nhiệm vụ chủ yếu là nằm tại trong quan tài cung cấp người chiêm ngưỡng, nhưng lúc đó tham gia tang lễ còn có một đám đại lao, đời thứ nhất khai quốc lão bổ câu nhóm có thể từng cái đều là bạo tính tình, cung đình hội nghị thời điểm ý kiến không hợp đều có thể sao chép băng ghế theo bệnh ngân. Lâu đài đánh tới thiết thập tự đường phố cái chủng loại kia, lúc ấy đã trở thành hắc ám giờ ỷ bờ hẻo lệ lại còn dám tới gần. Chỉ có thể nói, nàng thật sự là hết sức quan tâm gỗ vẫn sẽ xỉ tử vong. Kỳ thật cũng không khó khăn, Bờ Héo Lệ tựa hồ cũng biết gỗ vẫn đối với cái này thấy kinh ngạc, nàng lắc đầu, lộ ra một chút bất đắc dĩ cười, thời điểm đó vạn vật trung vong hội còn lâu mới có được sau này như vậy thanh danh lan xa, ngươi cũng hẳn là biết đến, khi đó chúng ta vừa mới bắt đầu chuyển động mà thôi. Mà lại, làm một cái cao giai giờ y, ta tổng có biện pháp. Gỗ vẫn ư một tiếng, không có trong vấn đề này truy đến cùng xuống, như lời ngươi nói, gỗ vẫn sẽ xì dùng hắn linh hồn làm một vụ giao dịch, cho nên hắn tại sau khi chết linh hồn khô kiệt, thân thể chỉ là một bộ trống không xác thịt, bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng phục sinh, như vậy một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn dần dần thành hình, mặc dù ly kỳ, nhưng vung đi không được. Hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, cỗ này trống không xác thịt, lại thật giống là chuẩn bị cho ta, không phải sao? Bờ Héo Lệ mở to hai mắt nhìn, rõ ràng, tại trước hôm nay nàng chưa bao giờ hướng cái phương hướng này cân nhắc qua. Là cá nhân cảm tình cùng đối vực ngoại người du đãng tự nhiên cảnh giác che đậy nàng nguyên bản bén nhạy tư duy cùng năng lực phán đoán. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết người đang suy nghĩ gì, gỗ vẫn nhìn Bờ Héo Lệ liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ là đang suy đoán, ta không rõ ràng chi tiết. Trong trí nhớ của ta không có một đoạn này, có thể là bị người khác xóa đi, thậm chí có thể là bị chính ta xóa đi, nhưng chúng ta có khả năng giữ lại loại khả năng này, gỗ vẫn sẽ xì lưu lại cổ thân thể này, từ vừa mới bắt đầu chính là cho ta. Gỗ vẫn sẽ xì tại vinh ám vùng biển cùng một cái nào đó thần bí tồn tại làm một vụ giao dịch, dùng hắn linh hồn làm thẻ đánh bạc. Tại vừa mới nghe được câu này thời điểm, gỗ vẫn trong lòng liền đã nhấc lên một trận gợn sóng. Hắn một mực tại suy tư chính mình phục sinh bí mật, suy tư năm đó gỗ vẫn sẽ xì trận kia thần bí đi xa mục đích, nhưng tất cả mọi chuyện ở giữa đều chống chỗ then chốt câu. Chỗ có manh mối đều lẫn nhau cô lập, liền không thành một cái chỉnh thể. Cho tới bây giờ, Bờ Héo Lệ lộ ra tình báo khiến cho hắn có khả năng làm một cái to gan suy đoán, mặc dù manh mối vẫn không hoàn chỉnh, nhưng ít ra hắn có thể có một hợp lý suy đoán. Gỗ Vẫn Sệ Xì tại trở về địa điểm xuất phát sau đối bên cạnh người nhắc lên cái gọi là giao dịch, liền là trận này 700 năm sau phục sinh. Nhưng phục sinh mục tiêu cũng không là hắn, mà là một cái cô độc treo trong vũ trụ khách đến từ thiên ngoại. Nhưng mà thân là người bình thường loại Gỗ Vẫn Sệ Xì là như thế nào liên hệ đến tại phía xa vũ trụ vệ tinh? Những cái kia thủy tinh hắn giao cho bí ngân bảo khố bảo quản những cái kia không rõ lai lịch thủy tinh tựa hồ có thể nói rõ một vài vấn đề. Gỗ Vẫn tại tiếp xúc đến những cái kia thủy tinh thời điểm thành công một lần nữa cùng trong vũ trụ vệ tinh thành lập liên hệ, điều này nói rõ những cái kia thủy tinh công năng đang cùng loại với một loại nào đó thông tin môi giới. 700 năm trước Gỗ Vẫn sẽ xỉ hẳn là tại đi xa bên trong tìm được những cái kia thủy tinh, có lẽ liền là tại cái gọi là vinh ám vùng biển tìm tới, mà những cái kia thủy tinh khiến cho hắn liên hệ đến trong vũ trụ Gỗ Vẫn, tại một trận bị tận lực xóa đi dấu vết trao đổi bên trong, hai thế giới linh hồn đã đạt thành một vụ giao dịch. Đến mức cuộc giao dịch này là như thế nào đã thành, ngay lúc đó Gỗ Vẫn Sệ Xỉ có dạng gì động cơ, vậy liền không được biết rồi. Nhưng Gỗ Vẫn loáng thoáng có một cái phỏng đoán, nếu như hắn này chút giả thiết đều thành lập, như vậy hắn bây giờ đang ở làm, có lẽ liền là năm đó giao dịch ước định nội dung. Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Hàng loạt làm lòng người tình khoái động giả thiết, nhưng mà giả thiết chung quy là giả thiết, chỉ cần khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ, hắn liền không thể hoàn toàn đem chính mình phán đoán làm thật, những thứ này cũng chỉ là cái khả năng mà thôi. Vượt ngoại người du đãng cũng sẽ bị trí nhớ vấn đề vây khốn. Đây quả thật là vượt quá ta dự kiến, Bờ Héo Lệ hừ một tiếng, xem ra các ngươi cái này bộ tộc về tâm trí phương diện cũng không phải không có chút nào khuyết điểm. Xem Bờ Héo Lệ bộ dáng này, cũng không biết đám kia vĩnh miên giả đến cùng tại vực ngoại người du đãng cái chủng tộc này thẻ lên não bổ nhiều ít không tồn tại đặc thù đi ra. Sợ không phải vĩnh miên giả bên trong vẫn tồn tại một cái chuyên môn vực ngoại người du đãng hành vi đặc thù, não bổ, phòng nghiên cứu đi. Có cơ hội đến làm cho Daniel điều tra một chút, nếu như có, xem có thể hay không lại nhét điểm nghệ thuật gia công đi vào. Đối phó tà giáo đồ biện pháp hữu hiệu nhất. Liền là so với bọn hắn còn có thể thổi so, đây là gỗ vẫn tại lần thứ nhất qua mặt vĩnh miên giả sau khi thành công lấy được lớn nhất kinh nghiệm. Chúng ta đương nhiên là có thiếu điểm, phàm nhân đều có khuyết điểm, gỗ vẫn từ tốn nói một câu, mà lại ta nghĩ nhắc lại ngươi một câu, tối thiểu hiện giai đoạn, ngươi có thể đem ta coi là chân chính gỗ vẫn sẽ si, mặc kệ là xuất phát từ ta kế thừa trí nhớ, vẫn là xuất phát từ bản thân của hắn danh dự. Bờ Héo Lệ nhìn chằm chằm gỗ vẫn nhìn thật lâu, tựa hồ là đang đối mặt với một cái chật vật lựa chọn, cuối cùng nàng đột nhiên nở nụ cười, chân chính gỗ vẫn sẽ si. Ngươi biết chân chính gỗ vẫn huynh trưởng nếu như đứng ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào sao? Phản ứng đầu tiên là chặt ngươi. Gỗ vẫn lạnh nhạt nói. Bờ Héo Lệ trên mặt biểu lộ ngây ngẩn cả người. Còn nhớ rõ ngươi ở trong giấc mộng đã nói sao? Ngươi gặp rắc rối, thiên đại họa. Gỗ vẫn mặt không thay đổi nói tiếp, các ngươi đi một đầu sai đường, lại muốn cho bình nguyên thánh linh, thậm chí toàn ác người tới thay các ngươi tiếp nhận đại giới. Dĩ nhiên, vạn vật trung vong hội đã dùng kết quả của mình tiếp nhận trừng phạt, ngươi cũng thay đổi thành bộ dáng này, nhưng gỗ vẫn sẽ xỉ vẫn sẽ rút kiếm ra tới. Bờ Héo Lệ khẽ rũ mắt xuống ra. Xem ra ngươi xác thực kế thừa hắn gần như toàn bộ trí nhớ, nhưng ta còn chưa nói xong, hắn đệ nhị phản ứng là sẽ đem kiếm chém ở bên cạnh trên mặt đất. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là Bờ Héo Lệ, càng bởi vì ngươi bây giờ bộ dáng này, thực sự đã không có lại chém một kiếm tất yếu. Gỗ Vẫn lẳng lặng nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn tính là cái người sống sao? Bờ Héo Lệ ngơ ngác một chút, cảm giác của nàng tại lan tràn, tinh thần của nàng ở bộ này vặn vẹo trong thân thể lan tràn, nàng có thể cảm giác được hắc ám sâu lắng đại địa, cũng có thể cảm giác được ngày mùa thu lạnh không khí. Nàng cảm giác được dòng nước sông qua chính mình sợi rễ, cũng có thể cảm giác được chim tức rơi vào cành cây, gan lớn tiểu động vật nhóm đã bắt đầu tại những cái kia chạc cây ở giữa, lùm cây bên trong, thảo hố ở giữa dàn xếp lại, chủ bị lấy một cái nhà mới. Có gió thổi qua lâu đài sọ lìn bầu trời, đại thụ rìa ngoài phiến lá hào hào hào run run, to lớn tán cây dưới ánh mặt trời thư triển, tại rất cao địa phương, bao trùm lấy này mảnh bị đốt thành đất khô cằn đại địa. Nàng cắm rễ tại đây bên trong, nơi này chính là nhà mới của nàng, cũng là nàng vĩnh hằng ngục giam. Hắc ám lăng mộ trong phòng nghị sự, bờ héo lệ, hoặc là nói là bờ héo lệ một bộ phận bắt chước ngụy trang trao đổi cá thể đối gỗ vẩn túi lầu xuống, làm như vậy vượt ngoại người du đãng, ngươi đối ta lại có ý kiến gì hay không? Ta nghĩ trước xác nhận một chút, gỗ vẩn suy nghĩ một chút, túi đầu nhìn trong tay mình kẻ khai thác trường kiếm, nếu như ta tại đây bên trong một kiếm chặt ngươi, ngươi sẽ chết sao? Chỉ sợ cũng sẽ không, bờ héo lệ lắc đầu, ngươi sẽ chỉ chặt đứt ta một đầu sợi rễ. Cách làm chính xác là triệt để hủy đi chỉnh cái cây. Này chỉnh cái cây liền là thân thể của ta. Dùng các ngươi loại kia uy lực to lớn nổ tung đạo cụ, dùng các ngươi loại kia có thể thiêu cháy tất cả ma pháp hỏa diễm, đem chọn cái cây bao quát dưới mặt đất kết cấu đều triệt để đốt cháy, mới có thể giết chết ta. Này cũng không dễ dàng, theo đơn thuần sinh tồn năng lực bên trên, tính mạng của ta cũng là thu được một lần vĩ đại tiến hóa, nhưng ta biết cái này đối ngươi cái kia nhánh quân đội mà nói cũng không khó khăn, các ngươi có thể làm được. Mà lại thiêu chết, cũng xác thực thích hợp tà giáo đồ. Gô Văn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay của chính mình, khẽ thở dài một cái. Chúng ta tại đây bên trong hỏa đã đủ nhiều, mảnh đất này không cần lại đốt lần thứ hai, hắn phảng phất nói một mình nói, mà ngươi, liên lặng yên cắm rễ tại nơi này đi, ngươi cắm rễ, có lẽ đối bình nguyên thánh linh dân chúng mà nói có ít chỗ tốt. Bờ héo lệ cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, mãi đến vài giây sau, Gỗ Vân mới nghe được thanh âm của nàng truyền đến, ta hiểu được, Gỗ Vân. Huynh trưởng. Gỗ Vân dương hạ lông mày. Đây coi như là một vụ giao dịch đã đạt thành. Hắn gật gật đầu, đem chủ đề kéo về quỹ đạo, bên trong tòa cung điện này còn có đồ vật gì? Càng tầng dưới là cái gì? Càng tầng dưới đã không có đáng giá thăm dò đồ vật, ngụy thần thân thể thoát khỏi trói buộc thời điểm phá hủy tầng dưới nhất chống đỡ kết cấu, vì đem hắn tạm thời giam cầm, cuối cùng còn sót lại thần quan nhóm lại nổ nát đường giao thông lớn khu cùng nham đáy khu. Bờ héo lệ lắc đầu, nếu như không tin, các ngươi có khả năng theo sườn đông dưới hành lang đi xem một chút, ta có thể cảm giác được nơi đó có cái lỗ hổng, các ngươi nên có thể thấy đổ sụp lối đi cùng chồng chất chồng lên nhau tầng nham thạch. Trên thực tế nếu như không phải dưới mặt đất khe nứt hai bên tầng nham thạch hướng ở giữa đè ép tạo thành mới chống đỡ, lại thêm ta sợi dễ duy trì lấy lăng mộ kết cấu, nơi này cũng tránh không được cùng phía dưới cùng nhau đổ sụp kết cục. Gô Văn nhíu nhíu mày, đây là cái làm người tiếc nuối tình huống, hắn còn đang mong đợi có thể từ nơi này tòa cổ xưa lòng đất di tích bên trong đào móc ra nhiều bí mật hơn thậm chí thất lạc kỹ thuật, nhưng hiện tại xem ra, theo người kia tạo chi thần một phen bừa bãi tàn phá cùng vạn vật cuối cùng vong thần quan nhóm đồng quy vu tận thức chống cự, nơi này tất cả viễn cổ bí mật đều đã theo lớn đổ sụp mà táng thân lòng đất. Không cần quá tiếc nuối, nhưng bờ héo lệ ngay sau đó còn nói, tầng dưới nhất bản thân liền không có quá nhiều đồ vật, này tòa cổ xưa cung điện cũng không phải là chúng ta sở kiến. Nó xuất từ một cái nào đó đã thất lạc không biết nhiều ít kỷ nguyên văn minh viễn cổ tay, nó tầng sâu chiếm cứ ngay cả chúng ta đều khó mà đối kháng lực lượng, bởi vậy tại mấy trăm năm bên trong, chúng ta chủ yếu chuyển động khu vực trên cơ bản đều tại trung tầng cùng thượng tầng, tầng dưới tuyệt đại bộ. Phần gian phòng cùng hành lang đều là đóng chặt hoàn toàn, bên trong ngoại trừ mục nát không khí cùng trống rỗng tiếng vọng bên ngoài không có cái gì. Tầng dưới chỉ hai có giá trị khu vực liền là đại giáo trưởng gian phòng cùng với chế tạo ngụy thần thân thể khe nứt khu, nhưng ngụy thần thân thể đã không còn tồn tại, mà đại giáo trưởng trong phòng có giá trị nhất. Bờ héo lệ vừa nói, một bên giơ tay lên, đem cái kia bản nàng một mực nâng ở trước ngực sách lớn đưa hướng về phía trước. Là nó. Gỗ Văn Lực chú ý theo bờ héo lệ động tác chuyển rời đến quyển sách kia lên. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, hắn liền nổi lên một loại khó tả cảm giác. Hắn loang thoang theo quyển sách này bên trên cảm thấy quen thuộc đồ vật, loại cảm giác này cùng hắn liên lạc vệ tinh lúc tinh thần cộng minh hơi có tương tự, nhưng cũng có rõ rệt khác biệt, giống như là một loại nào đó đồ dọm, mặc dù kiệt lực bắt trước, lại cuối cùng không phải thật sự hàng. Hoặc là đổi loại thuyết pháp, hắn tại cùng vệ tinh cộng minh lúc có thể thấy rõ ràng tinh thần chấn động, nhưng tại đối mặt quyển sách này lúc, hắn cũng có thể thấy tương tự cộng hưởng, lại mơ hồ, hỗn loạn rất nhiều. Đây là vật gì? Gỗ Văn tò mò hỏi. Trung cực chi thư, chúng ta tại đây tòa lăng mộ tầng dưới nhất tìm tới duy nhất an toàn lại có thể bị phàm nhân trưởng không sự vật, bờ héo lệ nói, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, nó đều thuộc về chúng ta đại giáo trưởng. Trung cực chi thư. Nghe vào hết sức không tầm thường. Gỗ Văn vừa nói, một bên cẩn thận mà nhìn xem cái kia bản da đen sách lớn, hắn biết lòng hiếu kỳ là nhân loại tiến bộ động lực một trong. Qua mạnh lòng hiếu kỳ nhưng cũng sẽ mang đến nguy hiểm, mặc dù hắn không có từ quyển sách này bên trên thấy uy hiếp, nhưng thứ này không rõ lai lịch, lại đang tản ra cổ quái khí tức, thực sự để cho người ta sinh lòng cảnh giác. Đến cùng muốn hay không sờ một chút đâu. Đại giáo trưởng tại cùng ngụy thần thân thể dung hợp trước đưa nó giao cho ta, hy vọng ta tới lãnh đạo vạn vật trung vong hội, bờ héo lệ tiếp tục nói, nhưng như ngươi thấy, vạn vật trung vong hội đã biến mất, ta cũng đã biến thành bộ dáng này. Quyển sách này đối ta vô dụng, vượt ngoại người du đãng, nếu như ngươi mong muốn, ngươi thì lấy đi đi. Gỗ Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận quyển sách kia, cũng cẩn thận lật ra nó trang địa. Một giây sau, trong đầu hắn truyền tới một thanh âm. Kiểm tra đến vi phạm chất môi giới ghi tên hệ thống. Chương 717, thẳng võng. Cái này cơ giới hóa thanh âm nhường Gỗ Văn sửng sốt một chút. Hắn đối cái thanh âm này cũng không xa lạ gì, nhất vừa nghe thấy là tại chính mình theo vệ tinh bên trong thoát ly thời điểm, chính là cái này giọng nói tổng hợp tại cảnh báo cùng với tuyên bố khởi động bỏ trốn hệ thống, về sau thì là tình cờ kết nối vệ tinh lúc lại nghe được hệ thống âm, hắn đã có khả năng khẳng định, cái thanh âm này thuộc về trong vũ trụ vệ tinh hoặc là thuộc về toàn bộ vũ trụ công trình bảy. Hắn giơ tay lên, sau đó lần nữa thử thăm dò chạm đến một thoáng cái kia bản da đen sách lớn, lần này không phản ứng chút nào. Bờ Héo Lệ là nghe không được gỗ vẫn trong đầu thanh âm, nhưng nàng nhìn ra người sau biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến hóa, tự nhiên khó tránh khỏi tò mò, phát sinh cái gì rồi? Vật này, gỗ vẫn che giấu bối rối của mình, là dùng tới làm cái gì? Bờ Héo Lệ hướng cái kia bản da đen sách lớn vươn tay, để nó rơi vào trong tay mình, một cái tay khác thì ở trên không tùy ý vượt qua, nó ghi chép vô số tri thức, đồng thời có khả năng tại thiết lập đầu. Da đen sách lớn trang sách tại ma lực khu động hạ chính mình lật qua lại, nhưng mà trang sách lật qua lật lại ở giữa lại không còn kỳ diệu hình ảnh hiện hiện, tại cái kia mỗi một trang bên trên đều là màu đỏ xin hào cùng với một nhóm chói mắt màu đỏ tư đơn, đại diện viếng thăm bị tách ra, thỉnh kiểm tra trao quyền hữu hiệu tính. Gô Vân cũng nhìn thấy những cái kia trang sách bên trên hiện ra chữ viết, hiện tại hắn cuối cùng xác định, thứ này đại khái giống như có lẽ là bị chính mình làm hư. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bờ Héo Lệ cũng hiếm thấy lộ ra kinh ngạc thậm chí mang theo hốt hoảng biểu lộ, mấy trăm năm qua đều chưa bao giờ phát sinh qua. Nó chưa bao giờ. Ừm. Ngươi trước đừng quản tình trạng của nó, Gô Vân ngữ khí có chút cứng nhắc nói, ngươi nói trước đi nói thứ này đến cùng là làm cái gì, lai lịch cũng nói một câu, nhìn ta có hay không manh mối. Bờ Héo Lệ khẽ giật mình, lập tức nhớ tới Gô Vân cái kia vượt ngoại người du đãng thân phận, mặc dù nàng một mực tại nhắc nhở chính mình, nhưng mỗi lần thấy Gô Vân sẽ xì mặt nàng cuối cùng sẽ quên điểm ấy là một cái vượt ngoại người du đãng, chắc hẳn hẳn là kiến thức rộng rãi a. Trung cực chi thư. Giống như ta mới vừa nói, là chúng ta tại đây tòa cổ đại trong di tích tìm tới một kiện siêu phàm vật phẩm. Nó bị nghiêm mật bảo hộ tại một cái phức tạp trang bị bên trong, nhưng này cái trang bị đang bị chúng ta phát hiện lúc sau đã theo thời gian trôi qua mà hư hao. Quyển sách này ghi lại phảng phất vô cùng vô tận tri thức, mà lại sẽ theo duyệt độc giả khác biệt bày biện ra thích hợp nhất ngôn ngữ. Chúng ta lần thứ nhất phát hiện nó thời điểm, nó bên trong tràn ngập vô phương nhận ra ký hiệu, nhưng mấy lần mở ra về sau, nó liền bắt đầu dùng tiếng thông dụng vì ta nhóm hiện ra nội dung. Nó tác dụng thứ nhất là căn cứ duyệt độc giả cần bày biện ra đủ loại tri thức, nhưng chỉ hạn ở trên thế giới thiết thực tồn tại lại có thể bị nhìn đến sự vật. Tỷ như mỗi ngọn núi vị trí hoặc là mỗi nhánh sông chiều dài liên quan tới điểm ấy còn có chi tiết, nó tại ban đầu có thể hiện ra tri thức kỳ thật rất ít, mà lại rất nhiều nội dung đều có lỗi lỗ hổng, hoặc là trực tiếp nói cho duyệt độc giả tư liệu không được đầy đủ, cần thay mới, nhưng theo thời gian chuyển rời, nó có thể miêu tả sự vật. Bắt đầu càng ngày càng nhiều, thật giống như nó một mực tại thông qua phương thức nào đó học tập. Mà hắn tác dụng thứ hai thì so cái thứ nhất càng thêm không thể tưởng tượng nổi, tại thiết lập đầy đủ đặc biệt điều kiện về sau, nó thậm chí có thể thôi diễn mỗi một số chuyện diễn tiến kết quả. Tỷ như một trận điều kiện xác định thí nghiệm cao bao nhiêu xác suất thành công, nó ở phương diện này độ chuẩn xác cao đáng sợ, nó thậm chí có thể thôi diễn đại lục ở bên trên thế cục biến hóa, tỷ như ác nội chiến, có một bộ phận chính là tại nó thôi diễn xuống. Bờ Héo Lệ vừa nói, Gô Văn Long mày liền đã không nhịn được nhíu lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vạn vật trung vong hội trong tay vậy mà nắm giữ lấy như vậy một kiện mạnh mẽ thần khí, mà đang nghe có quan hệ thôi diễn bộ phận về sau, hắn càng là nhịn không được hỏi, như vậy, sẽ xỉ phát triển cũng tại nó thôi diễn bên trong sao? Không có, đây cũng là làm ta hoang mang một điểm. Bờ Héo Lệ lắc đầu, nó vô phương trả lời liên quan tới vực ngoại người du đãng hết thảy vấn đề, cũng cự tuyệt thôi diễn dùng vực ngoại người du đãng làm trung tâm hết thảy sự vật phát triển, nhắc nhở là nguy hiểm viếng thăm, cự tuyệt trao quyền. Gô Văn đầu nào đã nhanh chóng vận chuyển lại. Vô phương trả lời có quan hệ vực ngoại người du đãng vấn đề. Cái này cũng là dễ hiểu, bởi vì đầu tiên hắn cái này vực ngoại người du đãng cũng không phải là cái thế giới này tới, thứ hai liên quan tới vực ngoại người du đãng cơ hồ hết thảy tình báo cũng đều là chính hắn biên cùng với Vĩnh Miên giả não bổ đi ra. Cái này được xưng trung cực chi thư đồ vật lợi hại hơn nữa hẳn là cũng kết nối không đến Vĩnh Miên giả ý tưởng sâu xa bên trong, nhưng cự tuyệt thôi diễn vực ngoại người du đãng tương quan sự vật phát triển. Này liền có chút chủ động tính nhân tố. Hắn trước tiên liên tưởng đến, là chính mình tại đụng chạm đến trung cực chi thư lúc nghe được câu nói kia, kiểm chắc đến phi pháp chất môi giới ghi tên hệ thống. Câu nói này có khả năng có hai cái nói rõ lý do, gộ vấn người xuyên việt này là phi pháp chất môi giới, cho nên không thể ghi tên trung cực chi thư, hoặc là trung cực chi thư là phi pháp chất môi giới, bởi vậy không thể ghi tên gộ vấn cái này vệ tinh tinh. Ngoài ra, Bờ Héo Lệ nâng lên trung cực chi thư thôi diễn công năng còn nhường gỗ và nhịn không được liên tưởng đến khởi nguyên không gian, liên tưởng đến Vĩnh Miên giả sáng tạo cái kia thế giới giả tưởng, hoặc là nghiêm ngặt mà nói, là liên tưởng đến căn cứ vào thế giới giả tưởng kỹ thuật mô phỏng diễn toán công năng. Trung cực chi thư là vạn vật trung vong hội tại mấy trăm năm trước móc ra, Vĩnh Miên giả tâm linh internet thì là gần nhất mới hoàn toàn hoàn thành, bởi vậy quyển sách này kết nối khẳng định không phải tâm linh internet, như vậy nó kết nối hẳn là một cái khác có mạnh mẽ khả năng tính toán, có thể tiến hành mô phỏng diễn toán siêu cấp hệ thống. Đương nhiên cũng không bài trừ này loại thôi diễn năng lực là trung cực chi thư công năng của mình, mà không phải kết nối đến cái gì khác thượng vị hệ thống, nhưng cân nhắc đến trước đó chính mình chạm đến quyển sách này lúc thanh âm nhắc nhở cùng với quyển sách này ngay từ đầu tư liệu không được đầy đủ, hậu kỳ phảng phất bên dưới hậu trường tại đồ vật một dạng chậm rãi thay mới kho số liệu đặc điểm, gỗ vẫn là không nhịn được cho rằng thứ này chỉ là cái tin tức hai đạo con buôn nó bày biện ra tới đồ vật là theo nơi khác liên nhận lấy. Bờ Héo Lệ thấy gỗ vẫn lâm vào trầm tư, mặc dù có đầy mình nghi vấn nhưng vẫn là cưỡng ép dằn xuống tới không có mở miệng. Chỉ là trong đại sảnh núp nhích dây leo cùng hơi hơi rung động sợi dễ bại lộ tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh, gỗ vẫn cũng chú ý tới này chút động tĩnh, lại cưỡng ép không có để ý. Hắn đã suy tư đến then chốt giai đoạn. Nếu như giả thiết trung cực chi thư là tại kết nối một cái khác số liệu nguyên, như vậy số liệu này nguyên đã biết bao quát phía dưới đặc điểm. Còn có hàng loạt tư liệu, chủ yếu là liên quan tới đại lục ở bên trên đủ loại sự vật, núi non sông ngòi động thực vật phân bố khoáng vật đặc thù các loại, tư liệu, hư hư thực thực có thể chính xác quét hình đại địa. Nên có mạnh mẽ khả năng tính toán, cái này khả năng tính toán có thể dùng tại thôi diễn sự kiện, hoặc là tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Tư liệu là tùy thời thay mới, bởi vậy thời gian dài không khởi động trung cực chi thư tại đột nhiên bị vạn vật trung vong hội khởi động về sau mới dùng thời gian rất lâu tới thay mới, đồng bộ những tài liệu này. Gô Vân không biết trên thế giới này tồn tại nhiều ít phù hợp này toàn bộ đặc thù đồ vật, nhưng hắn tối thiểu biết một cái trên trời cái kia hắc khoa kỹ vệ tinh bảy. Mặc dù đây đều là suy đoán của chính mình, nhưng hắn vẫn là càng nghĩ càng thấy đến khả năng, đến cuối cùng nhìn về phía trung cực chi thư thời điểm ánh mắt liền khó tránh khỏi quái dị. Mẹ a, cái đồ chơi này sợ không phải một mực tại vụn trộm cọ chính mình lưới. Chính mình cũng xuyên qua một lần làm người hai đời, lại còn sẽ gặp phải bị thẳng vong tình huống. Mà lại thẳng vong vẫn là một quyển sách. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Trong lòng biết đạo những cái kia đã sớm chạy mất tăm bầu trời tinh hạm đội khả năng không lớn làm chút chuyện này vòng trở lại xử lý hậu mãi vấn đề, Gô vẫn chỉ có thể ở trong lòng niết miệng, cũng âm thầm quyết định quay đầu nhường Daniel tại Vĩnh Miên giả tâm linh trên internet lại mở mấy cái cảng. Bờ Héo Lệ thì một mực lặng lặng chờ tới bây giờ, giờ phút này cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Ngươi có manh mối rồi hả?" Gô vẫn cuối cùng từ trong suy tư bừng tỉnh, một bên thuận miệng đáp ứng, một bên lần nữa nhịn không được nhìn chằm chằm cái kia trung cực chi thư nhìn thoáng qua lúc này liên tưởng đến chính mình tiếp xúc quyển sách này lúc nghe được thanh âm. Cùng với tiếp xúc về sau quyển sách này liền mất đi hiệu quả tình huống, chân tướng tựa hồ lập tức liền vừa xem hiểu ngay dâng lên. Rõ ràng liền là một cái thời gian dài thẳng vong hấp ép đột nhiên gặp được hệ thống an toàn vật lý kết nối, sau đó trực tiếp bị bản chính hệ thống bản thân phòng ngự cơ chế cho nhấn chết rồi. Chắc không được nó sẽ tự tuyệt thôi diễn vực ngoại người du đáng tương quan sự kiện, điều này hiển nhiên là một loại lẩn tránh nguy hiểm cơ chế. Cho rơi đài một cái thẳng vong người, đây cũng là chuyện tốt, nhưng gỗ vẫn lại vẫn là không nhịn được sinh ra một cô quái dị tiếc nuối cảm xúc. Nay trung cực chi thư mặc dù là thẳng vong, nhưng tựa hồ nó kết nối vệ tinh hệ thống về sau có thể thẩm tra đến đồ vật so chính mình cái này vệ tinh tinh còn muốn nhiều a. Này có lẽ là bởi vì một loại nào đó thần bí cổ đại kỹ thuật, cũng có thể là bởi vì chính mình chỉ có thể kết nối một cái vệ tinh, mà trung cực chi thư lại tại kết nối càng nhiều số liệu nguyên, nhưng mặc kệ như thế nào, thứ này tựa hồ cũng là một kiện dùng rất tốt công cụ tối thiểu nhất gỗ vẫn chính mình trước mắt ngoại trừ điều động vệ tinh giám sát màn ảnh bên ngoài, có thể không có cái gì số liệu thôi diễn cùng lịch sử tư liệu tuần tra công năng. Gỗ vẫn biểu lộ lần nữa trở nên quỷ dị. Đến mức bên cạnh Bờ Hẻo Lệ đều cho rằng trước mắt vực ngoại người du đang tại đối mặt một quyển sách thời điểm cảm xúc thật sự là quá phong phú điểm khả năng này là vực ngoại người du đang một loại nào đó đặc biệt bộ tộc đặc thù đưa đến, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lần nữa lên tiếng, ngươi có phải hay không? Không có gì, Gô Văn lần này cuối cùng tạm thời hất ra cái kia một đống lớn suy nghĩ, hắn khoát khoát tay, biểu lộ có chút lúng túng nhìn về phía Bờ Hẻo Lệ, y theo kiến thức của ta, quyển sách này hẳn là một kiện đồ dọm, cho nên, ngươi vậy mà nhìn ra nó là một kiện đồ dọm. Gô Văn ban đầu chỉ là thuận miệng nói, mong muốn làm trung cực chi thư hư hao tìm cái lý do, lại không nghĩ rằng Bờ Hẻo Lệ lập tức kinh ngạc mở miệng, vực ngoại người du đã quả nhiên nắm giữ lấy rất nhiều thần bí tri thức. Xác thực như thế, nó là một kiện đồ dọm, đây là nó đối tự thân miêu tả. Gô Vân che giấu xấu hổ, tò mò hỏi, đối tự thân miêu tả? Nó cụ thể làm sao miêu tả? Một thanh hư giả chìa khóa, dùng tới cậy mở chân lý môn, vật này làm đồ dọm, nhưng phương pháp thỏa đáng cũng có tác dụng lớn, đây là trung cực chi thư mỗi lần khởi động lúc nổi lên câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên hiện tại liền câu nói này cũng bị mất. Gô Vân, đây là hắn lần đầu tiên nghe được thẳng vong có khả năng bị miêu tả như thế ý thơ. Đúng vậy, thông qua trung cực chi thư câu này tự thuật, hắn cũng có thể khẳng định thứ này là thẳng vong. Hắn lắc đầu, đem thoại đề kéo về đến chính mình tiết tấu, chính là bởi vì là đồ dọm, cho nên nó xa so với chính phẩm yếu ớt, trên thực tế tại các ngươi đạt được nó thời điểm, nó liền đã gần như cực hạn. Bờ Hẻo Lệ nháy mắt. Gô Vân tiếp tục nói, mà các ngươi tại đây bên trong tiến hành nguy hiểm thí nghiệm càng tiến một bước gia tốc nó hư hao nó cự tuyệt thôi diễn có quan hệ ta cái này vượt ngoại người du đáng sự kiện, kỳ thật cũng đã là một loại cảnh báo. Nó tại nói cho các ngươi biết, nó sức thừa nhận đã tiếp cận cực hạn, có một ít công năng đã bắt đầu hư hao hoặc nhận hạn chế. Bờ Hẻo Lệ lại nháy mắt. Cho nên vô cùng tiếc nuối, nó đã bởi vì siêu hạn sử dụng triệt để hư hao, ta vô phương chữa trị nó. Bờ Hẻo Lệ lần này không có nháy mắt, nàng chỉ là nghiêm túc nhìn gỗ vài một hồi, mới mặt không thay đổi hỏi, thật không phải là bị ngươi làm hư? Không phải. Bờ Hẻo Lệ. Nha. Gỗ vẫn khẽ miệng kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, chậm rãi nói, nó hư hao làm người tiếc nuối, nhưng làm vạn vật trung vong hội cho tới nay nơi dựa dẫm thần khí. Nó tại kết thúc phục dịch về sau hư hao có lẽ mới là tốt nhất nơi quy tụ. Ngươi cũng đã nói, thứ này đối ngươi mà nói đã vô dụng ta sẽ nhận lấy nó, liền xem như là một loại nào đó kỷ niệm đi. Bờ Hẻo Lệ biểu lộ tựa hồ có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu, nó theo vừa rồi cũng đã là ngươi. Gô Vân suy nghĩ một chút, có vẻ như lơ đãng hỏi một câu, ngươi hết sức để ý sao? Bờ Hẻo Lệ lắc đầu, không. Này có lẽ liền là vận mệnh của nó. Cùng một thời gian, mặt đất cũng đang khẩn trương chờ lệnh mạt gạ dị tạ kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem đại thụ cái kia khổng lồ vô cùng tán cây. Đến không hết, mặt ngoài mang theo nhạt nhẽo phủ văn to lớn phiến lá chẳng biết tại sao đột nhiên theo cành cây ở giữa rụng xuống, một trận gió thổi qua, mảnh lớn mảnh nhỏ mỹ lệ lá cây phảng phất chuyển nhảy múa rơi xuống tại đất, bởi vì sọ lìn đại thụ quy mô to lớn, trong lúc nhất thời, này lá rụng quang cảnh càng hợp dùng tráng lệ để hình dung. Làm sao đột nhiên đi lá cây? Nữ kỵ sĩ có chút ngây người nói một mình lấy. Trời biết nói, Tít Mạn ở bên cạnh nói thầm lấy, có lẽ là thiên quá lạnh đi. Chương 718, cắm dễ. Bờ Héo Lệ biểu lộ trầm tĩnh mà nhìn xem Gô Vẩn. Mặc dù đau lòng Diệp Tử đều đi, nhưng vẫn là phải gìn giữ lấy bình tĩnh lạnh nhạt tư thái. Đây là nàng làm vạn vật trung vong hội một tên sau cùng thầy tế, đối mặt vượt mọi người du đáng lúc có cuối cùng mỹ lệ. Từng tại trong mấy trăm năm phát huy qua vô số lần tác dụng, trợ giúp vạn vật trung vong hội hoàn thành vô số cái trọng điểm bộ môn trung cực chi thư, cuối cùng kết thúc nó dài dằng dặc phục dịch, đại khái. Đây đúng là vận mệnh của nó đi. Đại giáo trưởng đem quyển sách này giao cho nàng, cùng nhau đem vạn vật trung vong hội truyền thừa cho nàng, mà bây giờ, đầu này sai lầm truyền thừa chi lộ cũng là thời điểm kết thúc. Sau đó, có lẽ là thuộc về chúng thần thời đại, có lẽ là thông hướng trầm luân thời đại, cũng có thể là thật chính là thuộc về vực ngoại người du đãng cùng hắn sáng tạo trật tự mới thời đại, nhưng dù như thế nào, nàng nếu dùng bây giờ này tấm tư thái cầu thả sống tiếp được, vậy liền nên chuẩn bị sẵn sàng, mặt đối với kế tiếp vận mệnh, mặc kệ vận mệnh này thông hướng phương nào. Nàng lộ ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười, nàng tận lực để cho mình cười như một nhân loại, nhưng thực vật bắt chước ngụy trang ra khuôn mặt để cho nàng mỗi cái biểu lộ đều mang một tia cứng ngắc, cứ như vậy, chúng ta xem như đạt thành một loại hợp tác rồi hả? Ta cho rằng tính, Gô Vẩn khẽ gật đầu, tại Sệ Xì đế quốc cảnh nội, vạn vật trung vong hội đã không còn là cái uy hiếp, mà ta cũng sẽ không chú ý chính mình thống trị trên đất thêm ra một gốc có thể chữa trị đại địa thực vật, chỉ cần gốc cây thực vật này nguyện ý phục tùng đế quốc cơ bản pháp là được rồi. Mà ngươi, ta hy vọng ngươi có thể làm ra phối hợp chúng ta tiến một bước, đối vạn vật trung vong hội điều tra công tác. Dĩ nhiên, Bờ Héo Lệ nhẹ nói ra, nàng trung quanh bằng gỗ kết cấu nhuyễn động, những cái kia linh hoạt dây leo cùng sợi dễ lần nữa phân hóa, hóa ra vô số cành cây nhỏ lại chậm chạp dây dưa, từng chút một phát họa lấy sự vật nào đó, cái này coi như là trừ trung cực chi thư bên ngoài, ta phần thứ hai thành ý đi. Những cái kia cành cây nhỏ cuối cùng dần dần ngưng tụ ra đường nét, Gô Vẩn kinh ngạc thấy chúng nó lại tạo thành một mảng lớn lập thể kết cấu, hắn diện tích cơ hồ có thể bao trùm 1/3 phòng khách, tại đây cái lập thể kết cấu bên trong, từng đạo hành lang, từng cái gian phòng, từng đoạn phá toái vách tường cùng cách tầng đều có thể thấy rõ ràng. Đây là ta sợi dễ cảm giác đến lăng mộ kết cấu, Bờ Héo Lệ cạn vừa cười vừa nói, ta biết các ngươi tìm được dẫn đường, nhưng bù cũng không biết này tòa lăng mộ toàn bộ kết cấu, mà lại nơi này còn đã trải qua đổ sụp cùng biến hình, chừng nửa số gian phòng cùng hành lang đều đã không tại vị trí cũ, hoặc là ẩn giấu đi trên kết cấu nguy hiểm, hy vọng miếng bản đồ này có thể trợ giúp đến các ngươi. Đỏ màu nâu gian phòng là chúng ta phòng thí nghiệm, màu xám trắng gian phòng thì là hồ sơ quán, chúng ta hết thảy tư liệu, tân tiến nhất cùng máu tanh nhất, đều tại đây chút trong phòng, thỉnh tùy ý lấy dùng. Còn như thế nào lấy hay bỏ, quyết định bởi ngươi. Thế giới loài người bên trong cực đoan nhất cũng tân tiến nhất sinh hóa kỹ thuật phòng thí nghiệm, cuối cùng hướng Gỗ Vẩn mở rộng cửa chính. Ta sẽ thiện thêm lợi dụng. Hắn khẽ cười nói. Ở đại sảnh bên ngoài chờ về sau thật lâu, ảm bở đám người cuối cùng thu vào Gỗ Vẩn chỉ lệnh, hồi trở lại đến đại sảnh về sau, bọn hắn lần đầu tiên liền thấy được cái kia chiếm cứ phòng khách 1/3 diện tích bằng gỗ lập thể địa đồ, nhưng mà vốn nên đứng tại địa đồ phụ cận Bờ Héo Lệ lại không thấy bóng dáng. Ảm bở 2-3 bước liền di chuyển đến Gỗ Vẩn bên cạnh, đặc biệt cảnh giác quét mắt chung quanh một vòng mấy lúc sau mới tò mò hỏi, cái kia người thực vật đâu? Gỗ Vẩn, người thực vật? Đúng a, cùng thực vật sinh trưởng ở một khối người a. Gô Vẩn, hắn còn tưởng rằng ám bờ vô sự tự thông nắm giữ một cái chính mình chưa từng dạy qua nàng từ ngữ, kết quả là như thế sinh chuyển cứng rắn tạo nên. Nàng còn ở nơi này, Gô Vẩn lắc đầu, này gốc đại thụ chính là nàng, đây là nàng cưỡng ép cùng ngụy thần thân thể lực lượng đối kháng biến dị kết quả. Mà nếu như ngươi chỉ là nàng bắt chước ngụy trang đi ra bộ kia nhân loại thân thể, nàng đi tới càng sâu tầng, là chúng ta vào không được đổ sụp tầng. Nghe vào quái lợi hại. Ám bờ gãi đầu một cái phát, đổ sụp tầng a, nghe vào cũng không phải là địa phương tốt gì. Nàng qua bên kia làm gì? Gô Vân nhìn về phía cách đó không xa, nhìn về phía nguyên bản Bờ Héo Lệ sau lưng gian kia mật thất, gian kia trong mật thất đã từng trồng chất đầy nhân loại thân thể tàn phế, đều là Bờ Héo Lệ tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái theo lăng mộ các nơi chuyển trở tới đây di hải, nhưng bây giờ, ở trong đó đã trống rỗng. Nàng đi cử hành một trận tang lễ, thu được ta đồng ý dù sao, cho dù là bị thiêu chết tà giáo đồ, cũng là cho phép hạ táng. Ám Bờ nháy mắt mấy cái, lại chú ý tới Gô Vân trong tay cầm một bản nàng không quen biết da đen sách lớn, trước đây quyển sách này cũng không có xuất hiện qua. Đây là vật gì? Một kiện khả năng ẩn giấu đi bằng đại bí mật viễn cổ thần khí, hiện tại đã hư hại, nhưng ta cho rằng còn có giá trị nghiên cứu. Gô Vẩn thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhìn về phía đứng tại chính mình phụ cận hành động đội viên môn, cũng chỉ trong đại sảnh địa đồ. Đây là này tòa lăng mộ trước mắt kết cấu cầu, nên là chính xác. Sau này tham dò công tác dùng này bức bản đồ làm tham chiếu tiến hành, ưu tiên đem màu xám trắng đánh dấu bên trong căn phòng đồ vật chuyển rời đến mặt đất. Về phần hiện tại, chúng ta trước tiên phản hồi mặt đất, đằng sau còn có rất nhiều công tác cần muốn an bài. Trên mặt đất chờ đợi hồi lâu sau. Nữ kỵ sĩ mặt gạ dị tạ cùng Tịt Mạn cuối cùng thấy Gỗ Vẩn mang theo đội ngũ theo cái kia đen kịt trong thông đạo đi ra. Mặc dù bọn hắn một mực có thể thông qua mặt online đầu cuối liên hệ đến phía dưới hành động đội ngũ, nhưng ở giữa Gỗ Vẩn cùng cái kia quỷ dị nữ thầy tế đơn độc nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này mỗi người đều vô cùng gấp gáp, nhưng cũng may cuối cùng hết thảy bình an, mặt gạ dị tạ cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, nữ kỵ sĩ nên đón tiếp lấy, tiếp xuống. Tình huống so sánh phức tạp, chúng ta hồi trở lại doanh địa về sau lại kỹ càng đàm, Gộ Vân nói ra, cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua xung quanh, hàng loạt mang theo mỹ lệ ma văn lá rụng chiếu xuống xanh um tươi tốt bãi cỏ cùng lùn cây bên trên, này chút lá rụng rõ ràng đến từ trên đỉnh đầu của mình này đại thụ tán cây. Hắn nhìn về phía nữ kỵ sĩ, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên nhiều như vậy lá rụng? Ở phía dưới cùng bờ héo lệ nói chuyện với nhau lúc đối phương thoạt nhìn hết thảy như người bình thường, cho nên Gộ Vân đối với mấy cái này đột nhiên rơi xuống diệp tử có chút để ý. Không rõ ràng, mặt gạ gì tạ lắc đầu, đại khái hơn một giờ trước đột nhiên hạ xuống, nhưng trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng phát sinh. Gộ Vân nháy mắt mấy cái, sờ lên cằm. Đại khái là thiên quá lạnh đi, dù sao cũng là thực vật. Luôn không khả năng là đau lòng diệp tử đều đi đi. Bờ héo lệ nói qua nàng không thèm để ý. Trung quanh đột nhiên cuốn lên một trận gió vô hình, cỏ cây rồn dập chập chờn phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, đang chuẩn bị rời đi nơi này, Gộ Vân lòng có cảm giác dừng bước lại, hắn nhìn về phía đại thụ thân cây phương hướng, xem đến đại lượng cuốn quanh lấy hoa tươi hoa đằng đột nhiên mọc ra, hoa đằng vặn vẹo răng ra, bờ héo lệ thân ảnh theo bên trong nổi lên. Nếu như không phải sau lưng còn có thật nhiều dây leo, dưới chân còn có sợi rễ cùng đại địa tương liên, theo hoa đằng bên trong hiện hiện bờ héo lệ nhìn qua cơ hồ cùng đang thường nhân không khác. Trung quanh cảnh giác đám binh sĩ trong nháy mắt giơ lên vũ khí, mặc gạ gì tạ cũng nắm tay đặt tại bên hông dùng cắt kiếm trên chuôi kiếm. Nhưng Gộ Vân khoát tay ngăn trở mọi người cử động, hắn nhìn về phía bờ héo lệ, chuyện của ngươi rút xong. Đều kết thúc, bờ héo lệ từ tốn nói, cũng nhìn thoáng qua chúng quanh những cái kia cảnh giác ánh mắt, cứ việc nàng không cần chuyển động cỗ này bắt trước ngụy trang thân thể con mắt liền có thể thấy đại thụ phạm vi bao trùm bên trong hết thể sự vật, nhưng nàng vẫn là dùng cỗ thân thể này làm ra như thế nhân tính hóa động tác, cũng lộ ra một tia cảm thán, thật sự là không được hoan nghênh a. Dạng này thật được chứ? Không có gì không tốt, Gộ Vân tâm mắt bình tĩnh, đế quốc nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, mảnh đất này nhu cầu cấp bách chữa trị. Ngươi liền cắm rễ tại đây bên trong, chữa trị nơi này, ngươi có năng lực như thế. Nhưng những cái kia bởi vì các ngươi nhắc lên tai họa mà trôi dạt khắp nơi người trở lại gia viên cũng nhét đầy cái bao tử, nhờ ngươi cùng ngươi những đồng bào máu thịt biến thành phiến đại địa này chất dinh dưỡng, đây là hoàn mỹ nhất an bài, vừa xa tại bên trên bình nguyên lại chế tạo một đống mới cho tàn. Ta không có năng lực chữa trị toàn bộ bình nguyên thánh linh, ta phạm vi bao trùm giới hạn sọ lìn địa khu. Vậy liền chữa trị sọ lìn địa khu, chúng ta trùng kiến công trình cần một cái lô cốt đầu cầu, Gộ Vân gật gật đầu, sau đó dừng một chút, nơi này doanh địa, ta sẽ rút đi một nửa. Nhưng sẽ giữ lại lâu đài sọ lìn phương diện quân doanh cùng với nam bộ chẳng gác. Ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Bờ héo lệ chậm rãi nở nụ cười, cần thiết cẩn thận, cùng với cần thiết thiện ý, Gộ Vân huynh trưởng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông bước chân đang ở lân cận, tại vị này tại đại lục phương bắc quốc gia, không khí lạnh luôn luôn so nơi khác tới sớm hơn một chút, nhưng ở đối lập ấm áp nam cảnh, cự nhật mang tới ấm áp còn có một hơi quyến luyến đại địa. Giữa trưa vừa qua khỏi, vừa đúng ánh mặt trời chiếu sáng lấy xệ xỉ thành đông độ ngoại ô gò đất, ấm áp ánh nắng xua tan lấy bởi vì bắc phong mang tới lạnh lẽo. Mạc Nghị ngồi tại sân kiểm tra bên cạnh tấm đầu dương bên trên, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cự nhật rực rỡ thiên luân, hơi hơi híp mắt lại. Tại Thánh Long công quốc, không có dạng này ánh mặt trời ấm áp, nơi đó vĩnh viễn là trời băng đất tuyết, gào thét hàn phong sẽ vĩnh viễn thống trị dãy núi cùng mãng lâm, Mạc Nghị đối cố hương hết thảy trí nhớ, đều cấu trúc tại băng tuyết, hàn phong, dãy núi cùng với những cổ đó lao phảng phất phần mộ cự thạch kiến trúc lên. Mà tại về sau rất nhiều năm, trí nhớ của nàng thì cùng Asbắc cảnh dãy núi liên hệ với nhau. Lâm Đông Bảo có ấm áp lô hỏa, nhưng ở Lâm Đông Bảo bên ngoài, vẫn là dãy núi, băng tuyết cùng với không ngừng không nghỉ không khí lạnh. Nhưng dù vậy, nàng còn là ưa thích cái chỗ kia, thích vô cùng. Mà tại đây bên trong, đế quốc Nam Cảnh, nơi này ấm áp cùng nơi khác khác biệt, nơi này sức sống tràn trề cũng cùng Bắc Cảnh các sơn dân cái kia thu kịch nhiệt tình sinh hoạt có khác nhau rất lớn. Cái này mới là địa phương, cảm giác coi như không tệ. Nàng mỉm cười, nhìn về phía sân kiểm tra trung ương. Ma đạo kỹ sư nhóm đang ở vây quanh một đài khổng lồ lại tạo hình quái dị máy móc bận rộn, cái kia máy móc có phảng phất nhỏ bé thân đốt hoặc như con quay chủ kết cấu. Hắn phần dưới nổi lơ lửng một cái khắc đầy phù văn cỡ lớn vòng kim loại, hai bên lại có lấy hai mặt hình bán nguyệt rộng lớn cánh tấm, con quay thượng bộ còn có khả năng thấy dùng kim loại cùng thủy tinh pha lê chế thành đơn sơ khoang hành khách hai bên nhưng lại triển khai phảng phất long dược, dùng máy móc. Kết cấu cùng sắt thép khung xương nâng lên một đôi khắc cánh tấm, nó tạo hình là quái dị như vậy, đến mức bất kỳ một cái nào kiến thức rộng rãi đại ma pháp sư cùng khoa vạn vật người lại tới đây chỉ sợ đều liền nghĩ không đến bất luận cái gì đã biết sự vật, cũng đoán không đê được tác dụng của nó. Nhưng cái này vật cổ quái lại là nơi này trong mắt của mọi người bà bối, những cái kia lần chịu tôn kính ma đạo kỹ sư tại máy móc chung quanh loay hoay đầu đầy mồ hôi, mà xem như tổng thiết kế cùng tổng chỉ huy dễ bẹ ỉ cả thì ở bên cạnh khống chế toàn cục, mà thì thậm chí còn ở bên cạnh thấy được vị kia tên là Tỷ Hải Yêu tiểu thư, vị này luôn luôn hề vải khuyết thiếu nhiệt tình Hải Yêu thậm chí cũng đi tới sân kiểm tra bên trên, hiện tại nàng đang một bên dùng chóp đuôi trên mặt đất sao chép. Thơ 14 hàng mà đối kháng ánh nắng mang tới buồn ngủ, một bên dùng sức trừng trong mắt quan sát xệ xì người máy móc cho mới. Là một cái đến từ cao vị văn minh khách tới thăm. Tỷ tại sân kiểm tra bên trên không chỉ là người xem, cũng xem như gần phân nửa cố vấn. Cứ việc hai cái chủng tộc khoa học kỹ thuật cây khác biệt to lớn, tỷ không có cách nào tại liên quan tới ma văn lĩnh vực phát biểu ý kiến, nhưng ít ra tại một chút kỹ thuật tương thông bộ phận, tỷ như máy móc kết cấu cùng cơ học phương diện, nàng có thể đưa ra một chút kiến nghị. Các nhân viên kỹ thuật tựa hồ hoàn thành sau cùng điều chỉnh thử. Dễ bẹ ỉ cả đang quay tay, sau đó vị này đế quốc công chúa xoay người lại, nhìn về phía Mạc Ghi ngồi vị trí. Mạc Ghi, được rồi, chúng ta hôm nay lại bay một lần, lần này nhất định có khả năng. Mã Ghi lộ ra vẻ mỉm cười, theo tấm đầu dương bên trên nhảy xuống, hướng đi bộ kia quái dị lớn máy móc. Dễ bẹ ỉ cả thanh âm liễu diễu truyền tới từ phía bên cạnh. Lần trước rơi vỡ là đả cánh tâm chấn động vấn đề, chúng ta lần này điều chỉnh nó kết nối phương thức, khẳng định có khả năng. Ngươi buông lòng tâm tính, như người bình thường kỹ thuật là có thể khống chế phương diện không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng cái kia cần điều khiển rất hoàn mỹ. Lần này chúng ta nhất định sẽ bay lên, lần này nó nhất định sẽ bay lên. Dễ bẹ ỉ cả năm năm đấm, dùng sức huy vũ hai lần, sau đó sáng lạn cười bổ sung một câu cuối cùng, mà lại sẽ bình ổn rơi xuống đất, ít nhất chính diện hướng lên trên. Chương 719, bầu trời. Dễ bẹ ỉ cả liễu diễu mà thanh âm vui sướng còn ở bên cạnh vang lên không ngừng, mà ghi lại chỉ là mỉm cười, túi đầu kiểm tra những công năng kia khác nhau cần điều khiển cùng hơi lộ ra đơn sơ dáng vẻ, phù văn bản. Trải qua mấy ngày nay, này chút cần điều khiển cùng đồng hồ đo đã bị nàng nhà tù nhớ kỹ, nàng là quen thuộc như thế chúng nó, đến mức dù cho nhắm mắt lại, nàng cũng có thể chuẩn xác tìm tới ghế điều khiển trước bất kỳ một cái nào cái nút cùng tay phanh. Ở bên cạnh đối kháng nửa ngày sự buồn ngủ tí lúc này cũng chắp tay đuổi đi qua, Hạ Yêu tiểu thư thấy bên này cuối cùng chuẩn bị cất cánh, tựa hồ để chấn một chút tinh thần, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem ngồi tại khoang điều khiển bên trong Maggie, chóp đuôi ở bên cạnh trên mặt đất một thoáng đâm, đi lên về sau đừng quên chụp hình a, dĩ nhiên nếu như lập tức liền truy hủy đó còn là trước bảo vệ mình. Còn chưa nói xong, bên cạnh mấy cái nhân viên kỹ thuật liền cùng nhau tiến lên, nắm căn này không biết nói chuyện Hạ Yêu kéo tới một bên. Maggie mỉm cười nhìn tất cả những thứ này. Nàng cảm giác được dưới thân thể phương phủ văn mô tổ cùng máy móc trang bị đang phát ra nhẹ nhàng rung động, nàng có thể cảm giác được đài này khổng lồ mà phức tạp máy móc đang từng chút một tỉnh lại. Sắt thép, thủy tinh, ma đạo tài liệu, thuộc da, mảnh gỗ, vải vóc. Này chút không có sinh mệnh vật chất tại nhân loại xảo thủ bên trong tổ hợp thành một tầng phức tạp vỏ ngoài, sẽ không cất cánh long ngồi tại đây tầng phức tạp vỏ ngoài bên trong, chuẩn bị dùng nó bay lên trời xanh. Vỏ ngoài hẳn là mang cho người ta cảm giác an toàn đồ vật, nhưng tầng này vỏ ngoài tại cho đến tận hôm nay thí nghiệm bên trong bảy biện ra tới chỉ gặp nguy hiểm. Giống như tuyệt đại đa số kỹ thuật mới tại thí nghiệm giai đoạn trạng thái, nó không ổn định, tràn ngập thiếu hụt, tràn ngập nhân viên kỹ thuật đều không thể biết trước vấn đề, nó không có chút nào an toàn. Tại vẫn là quy mô nhỏ máy nguyên hình thời điểm, bộ này máy phi hành phản trọng lực vòng liền mất khống chế qua không chỉ một lần, những cái kia nghiệm chứng hình phản trọng lực vòng phá hư qua phòng thí nghiệm vách tường cùng nóc nhà, cũng cháy hỏng qua đài thí nghiệm bên trên phụ văn cơ bản, mà theo hạng mục tiến hành đến hậu kỳ, tiểu quy mô nghiệm chứng mô hình biến thành đại quy mô thí nghiệm cơ, toàn bộ hạng mục tức thì bị chuyển rời đến ngoại ô đặc chủng phòng thí nghiệm, cũng tại đây mảnh khoáng đạt sân bãi bên trên tiến hành khảo thí. Trung quanh nhân viên kỹ thuật đã lui ra phía sau, Mạc Nghị khép lại khoang hành khách cái nắp, sau đó đè xuống trước mặt chủ cần điều khiển, đã hoàn thành thêm nhiệt bổ sung năng lượng động lực sống lưng bắt đầu hướng phản trọng lực vòng phóng thích ma lực, càng thêm mãnh liệt rung động theo dưới thân chuyển đến. Tại di chuyển sân kiểm tra địa chi về sau, hạng mục đối quanh mình nhân viên không quan hệ không có uy hiếp, nhưng tham dự khảo nghiệm người chỗ phải đối mặt nguy hiểm còn là rất lớn, nhất là bay thử nhân viên. Nghiệm chứng hình phản trọng lực trang bị cùng lục lọi ra tới long dược trang bị đều hết sức không ổn định, cả hai tổ hợp lại càng là như vậy. Mà đối với không có cánh nhân loại mà nói, đem tự thân giao cho một đài khảo thí dùng máy móc, dùng này chút đơn sơ thiết bị đi khiêu chiến trời xanh, đây là một hạng vĩ đại nhưng lại quá hành động mạo hiểm. Đương nhiên, khảo thí nhân viên có khả năng lựa chọn nắm giữ phi hành thuật pháp sư, dạng này ít nhất tại máy móc rơi vỡ thời điểm bọn hắn còn có cơ hội bằng vào lực lượng của mình bình yên trở về mặt đất, nhưng là một đài thí nghiệm cơ, đài này máy phi hành chỗ phải đối mặt vấn đề xa không chỉ rơi vỡ đơn giản như vậy, trên không nổ tung, cơ động mất khống chế, ma lực nổi cùng các loại vấn đề sẽ để cho nắm giữ phi hành thuật pháp sư cũng đứng trước nguy hiểm tính mạng. Mạc Nghị tin tưởng dễ bẻ ỉ cả cùng nàng dẫn đầu kỹ thuật đoàn đội dù cho đứng trước này chút khiêu chiến cũng sẽ không sợ hãi, nhưng nàng vẫn là xung phong nhận việc chủ động đứng dậy, đảm nhiệm bay thử nhân viên. Làm một tên cự long, thân thể của nàng phi thường cường tráng, mà lại đối đủ loại ma lực tổn thương có cực cao kháng tính, dù cho máy phi hành phát sinh nổ tung nàng cũng có cơ hội sống sót, đến ở không trung rơi xuống, mặc dù nàng vô phương tại mặt đất bằng vào lực lượng của mình cất cánh, nhưng nàng ít nhất có thể tại rơi xuống quá trình bên trong dùng long hình trao liệng hạ xuống. Không hề nghi ngờ, nàng là sẽ xì thích hợp nhất bay thử nhân viên. Tại quá khứ mấy lần bay thử bên trong, nàng đã dạng này rơi vỡ 3 lần, có một lần còn thụ rất nặng thương. Nếu như lúc ấy tiến hành khảo nghiệm không phải người như nàng hình cự long mà là một nhân loại bình thường, cái kia hạng mục này đến bây giờ ít nhất đã đoạt đi 3 cái nhân mạng. Mạc Nghị hít một hơi thật sâu, bình phục lại hơi có chút tâm tình khẩn trương, sau đó nắm chặt ở vào đài điều khiển trung tâm chủ cần điều khiển, hơi hơi hướng lên kéo. Đảo hình mũi khoan phản trọng lực máy phi hành phía dưới, kim loại chế phản trọng lực vòng mặt ngoài vô số phù văn bỗng nhiên sáng lên, một trận trầm thấp vụ vụ tiếng theo vòng tròn cùng với máy phi hành thân đốt bên trong truyền đến. Kèm theo máy móc phụ cận một chút đá vụn đất cắt dần dần nổi lơ lửng thăng đến giữa không trung, đài này bị tạm thời mệnh danh là Long Kỵ binh máy phi hành từng chút một thoát ly mặt đất, bắt đầu đã bình ổn ổn tư thái từ từ đi lên. Phản trọng lực vòng ra sức ổn định, động lực sống lưng trạng thái ổn định, long dược trang bị ổn định, ma năng cánh tấm hết thể như người bình thường. Mạc Nghị nhìn lướt qua đài điều khiển, rất quen hồi báo tình huống, cũng tiếp tục hướng bên trên kéo động tay phanh, ta muốn bắt đầu gia tăng tốc độ tăng lên. Phi hành khí nổi lên tốc độ bắt đầu dần dần tăng tốc, hắn hai bên hình bán nguyệt ma năng cánh tấm tại máy móc trang bị tác dụng dưới chậm rãi mở rộng. Hướng hai bên mở rộng thành một cái mặt phẳng, mà ngồi khoang thuyền hai bên long dực thì đồng thời giãn ra, màu lam nhạt long dực phủ văn một cái tiếp một cái thắp sáng, lấp lánh ánh sáng nhạt. Lần này nhất định có thể thành công, nó so bất kỳ lần nào đều muốn bình ổn. Mạ Kỳ khỏe mắt quét nhìn quét đến khoang điều khiển hai bên long dược trang bị, trong thoáng chốc, nàng cảm giác cái kia bắt trước cự long cánh chế thành kim loại hai cánh phảng phất thật thành thân thể của mình kéo dài, nàng nắm chặt cần điều khiển, tựa hồ có thể cảm nhận được này máy nhịp tim, nàng cảm thấy không khí tại bên ngoài lưu động, cảm giác được hai cánh đang ở đón gió giãn ra, nàng cảm giác được bầu trời đang triệu hoán chính mình. Nàng bay lên, càng bay càng cao. Khoang hành khách hai bên mặt đất vật tham chiếu đang hạ xuống, khoang hành khách trước phía dưới quan sát cửa sổ đã mở ra, nàng nhìn thấy sân kiểm tra trên mặt đất những cái kia to lớn tiêu chí đang ở xa cách mình, thế là nhẹ nhàng thôi động cần điều khiển, trong tầm mắt hết thảy cũng bắt đầu lui về phía sau. Mạc Nghị cười vui vẻ. Dễ Bệ Ỉ Ca ngẩng đầu lên, thấy Long Kỵ binh hai bên cánh tấm tiêu tán ra một chút hơi hạt ánh sáng, sau đó cái kia trầm trọng máy móc liền phảng phất một con nhẹ nhàng chim chóc, ở trên bầu trời ra tốc lướt qua. Nàng còn nhớ rõ, lần trước khảo thí lúc máy phi hành liền là tại một bước này rơi vỡ. Long dực kết cấu đang thay đổi tiến lên phương thức lúc sinh ra trí mạng rung động, cơ thể xé rách, động lực sống lưng mất cân bằng, theo cao mấy trăm thước không gấp rơi mà xuống, Mạc Nghị mạo hiểm vạn phần giữa không trung hóa thành hình rồng trao liệm chạm đất, phi hành khí hài cốt thì rơi xuống tại sân kiểm tra rìa đất trống bên trên, nện hủy một tòa ma lực giám sát tháp, thuận tiện đập chết tại tháp phía dưới phơi nắng ngủ nướng tỉ. Cảnh tượng lúc đó thật hết sức có trùng kích tính, nhất là tại hiện trường rất nhiều nhân viên kỹ thuật không biết hải yêu cái chủng tộc này có thể phục sinh tình huống dưới, thật sự là làm ra rất lớn nhiễu loạn. Bay lên a. Dễ Bệ Ỉ Ca ngửa đầu, trong đầu chuyển một chút có không có ý nghĩ, nhẹ giọng lầu bầu. Hơn nữa nhìn đi lên sẽ không đến rơi xuống. Tỷ cũng ngửa đầu, chóp đuôi không có thử một cái trên mặt đất đâm, lần trước thật dọa ta một hồi, đang ngủ cảm giác đâu, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, lại vừa mở mắt ngay tại sông Bạch Thủy bên trong âm. Dễ Bệ Ỉ Ca. Mạc Nghị lòng đang nhảy nhót lấy, nhưng tay của nàng so bất cứ lúc nào đều muốn ổn. Nàng nắm chặt cần điều khiển, khí lưu gần sóng, phi hành khí tư thái điều chỉnh, long dược phản hồi về tới vi diệu xúc giác, này chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác thông qua kim loại truyền. Thông qua này chút cần điều khiển truyền, sau cùng truyền lại đến trên tay nàng, để cho nàng dần dần có một tia ôm bầu trời thực cảm giác. Mặc dù này thực cảm giác ở giữa còn cách một tầng dùng sắt thép cùng tài liệu khác chế thành vỏ ngoài, nhưng nàng đã trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nàng nhìn thấy đồng ruộng dưới mình phương địa phương rất xa lướt qua, thấy những cái kia nhỏ giống như là mô hình một dạng tháp nhọn cùng phong ốc tại trong tầm mắt lui lại, trong lòng đối với Dễ Bệ Ỉ Cả đã từng hứa hẹn qua sự tình, lại không một tia hoài nghi. Long, chung quy là hướng tới bầu trời. Nhưng Thánh Long công quốc Long, sinh ra liền không được cho phép bay lượn. Cho dù là bọn họ bên trong số ít nhẹ nhàng dị dạng người có được đối lập khỏe mạnh hai cánh, cũng bị cấm chỉ tới gần bầu trời. Bởi vì ghen thiếu hụt là tội lớn, nay tội lớn muốn kẻ lưu vong nhóm đời đời kiếp kiếp tới hoàn lại, dị dạng cánh không xứng ôm bầu trời, đó là đối với thiên không kinh nhận. Nhưng sinh ra liền có được cánh sinh vật sao có thể khắc chế bay lượn xúc động? Cơ hồ hàng năm đều sẽ có kìm nén không được thanh niên long đi khiêu chiến cấm kỵ, dù cho dị dạng cánh vô phương cất cánh, bọn hắn cũng nguyện ý dùng trao liệm tới ngắn ngủi bay lên không. Long dược sơn núi thượng niên niên đều có ly kinh bạn đạo người vụn trộm nhảy xuống, ngoại trừ số ít người may mắn bên ngoài. Mặt khác long có sẽ bị long huyết đại công tức tuần tra kỵ binh bắt được, có sẽ bởi vì thiếu kinh nghiệm mà tại đáng sợ trao liệm về sau quảng thành trọng thương, còn có chọn đem hết toàn lực cổ động cánh theo long dược sườn núi một đường trao liệm đến biên giới bên ngoài bay vào thế giới loài người. Mạc Nghị vui vẻ cười, dùng sức kéo động tay phanh hướng lên bầu trời bay đi. Nếu như còn có cơ hội trở về, nhất định phải khuyên những bằng hữu kia đến thử xem cái này, so trao liệm thú vị vô số lần. Mạc Nghị hiện tại không khỏi bắt đầu chờ mong Dễ Bệ Ỉ Cả chỗ hứa hẹn mặt khác một dạng ôm bầu trời đồ vật, sắt thép chi dực sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Trở lại sẽ xỉ thành gỗ vẫn trước tiên đưa tới vừa lúc ở nội thành tham quan ma đạo nhà chế tạo vũ khí vợ dần nhỉ cả ổ phệ lì ạ. Ánh mặt trời sáng rỡ rải vào rộng rãi thư phòng, cầm trong tay bạch kim quyền trượng vợ dần nhỉ cả mang theo không màng danh lợi biểu lộ đi tiến gian phòng. Ánh nắng rắc vào nàng đạm sợi tóc màu vàng nóng bên trên, hào quang hơi hơi nộn nạo lên, để cho người ta không phân rõ này vầng sáng có phải là bên người nàng quanh quần thánh quang. Tại gỗ vẫn trước mặt, vị này cổ đại ngỗ nghịch người hơi hơi cúi đầu xuống, bệ hạ, ngài triệu kiến ta. Gỗ vẫn ư một tiếng. Ngẩng đầu lần đầu tiên lại chú ý tới vợ dần nhỉ cả trong tay cái kia bạch kim quyền trượng. Đang nói về chính sự trước đó, hắn không nhịn được nghĩ lên cùng bờ hẻo lệ nói chuyện với nhau lúc nâng lên một chuyện khác. Người cùng thần ở giữa cầu đối, tín ngưỡng cùng một mục tiêu đưa đến xiển xích hiện tượng. Bạch kim quyền trượng, một cái khác tên chính là người cùng thần ở giữa cầu đối. Gô Văn sớm biết cái danh xưng này, nhưng mãi đến cùng bờ hẻo lệ nói chuyện với nhau về sau, hắn mới ý thức tới này cầu đối có mặt khác một tầng khả năng ý nghĩa. Cái kia cây quyền trượng, thật tại người cùng thần ở giữa xây cất kết nối sao? Hắn trầm giọng hỏi. Vợ dần nhỉ cả khẽ rũ mắt xuống ra, đúng vậy, dĩ nhiên như thế. Muốn khống chế lại căn này xiềng xích, nên hết sức không dễ dàng đâu. Vợ dần nhỉ cả có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nàng xem thấy gỗ vẫn sâu lắng ánh mắt, tựa hồ hiện ra mỉm cười, xem ra ngài đối chúng thần hiểu rõ khắc sâu hơn. Tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu, vạn vật trung vong hội xào huyệt vị trí, ngụy thần chi lực cùng phàm nhân lực lượng đỏ sức thúc dục sinh ra một gốc cây khổng lồ thực vật, hắn bản thể là vạn vật trung vong hội một tên cao giai thời tế, cũng là ta quen biết cũ. Bờ héo lệ, gỗ vẫn không nhanh không chậm nói, theo nàng nơi đó. Ta biết rồi một chút liên quan tới ngỗ nghịch người cùng thần linh tri thức, thu hoạch thường thường ngoài ý liệu. Xác thực như thế, Gô Văn nhẹ gật đầu. Ngươi đối phẹt nạ vai phở cùng gì nạ vai phở hai cái danh tự này có ấn tượng sao? Vợ dần nhỉ cả cái kia không màng danh lợi biểu lộ rõ ràng dừng lại trong nháy mắt. Sau đó nàng mới ung dung nói ra, thật sự là đã lâu tên a. ngài cũng là theo vị kia bờ hẻo lệ khẩu bên trong nghe được sao? Đã ngươi biết, vậy xem ra phần tình báo này không sai. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, Phẹt Nạ Vai Phở Sạch cùng Dì Nạ Vai Phở Sạch này hai tên tinh linh đều là vạn vật trung vong hội thành viên trọng yếu. Nếu như ta không có đoán sai, các nàng hẳn là chúng ta đã từng thảo luận qua. Ngỗ nghịch kế hoạch du linh. Vợ giận ỉ cả nhẹ nói ra, không sai, Vai Phở Sạch song tử là ngỗ nghịch người. Ta biết các nàng, nhưng thật không nghĩ tới, các nàng nhiều năm như vậy vậy mà liền ẩn náu tại vạn vật trung vong hội bên trong, vậy mà liền tại xã hội loài người hoạt động. Nói các nàng sự tình, Gô Văn gật gật đầu, nếu như ta bên này tình báo chuẩn xác, như vậy đây đối với tinh linh tỷ muội rất có thể vẫn sống sót, đang tránh được gón đờ hủy diệt sau tai nạn, các nàng lại trốn khỏi vạn vật trung vong hội hủy diệt, các nàng rất có thể sẽ tiếp tục chuyển động xuống, rất có thể sẽ trở thành uy hiếp. Đầu tiên ta muốn cường điệu một điểm, vợ dần nghỉ cả sửa sang lại một chút suy nghĩ, ngựa khí nhu hòa nói, Vai Phở sẽ song tử nghiêm ngặt mà nói phải nói đã từng là tỷ muội hai người, mà các nàng bây giờ kỳ thật nên tính làm một cái cá thể. Chương 720, Vai Phở sẽ song tử. Vợ dần nghỉ cả lời giải thích nhường gỗ vẫn có chút mê hoặc. Một cái cá thể? Hắn cau mày, đây là ý gì? Vợ dần nghỉ cả ánh mắt mang theo một tia hồi ức, phảng phất đã chìm vào cái kia trăm ngàn năm trước cổ lao trong trí nhớ, tại vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, nàng mới dùng một loại nhu hòa mà giọng ôn hòa nói ra, chắc hẳn ngươi đã biết, tại ngàn năm trước ngỗ nghịch trong kế hoạch, Vai Phở tỷ muội từng làm cố vấn học giả tiếp nhận gòn đờ đế quốc thuê. Nay một thuê, liền là mấy trăm năm, mãi cho đến 700 năm trước ma triều bùng nổ, Phẹt Nạ Vai Phở cùng Dì Nạ Vai Phở đều tại bí mật làm gòn đờ đế quốc hiệu lực. Ta lần thứ nhất nhìn thấy các nàng là tại đế đô quần quận tri cung, một tòa nghiên cứu môi trường tự nhiên cùng giống loài diện hóa giờ y công trình. Cái kia là một đôi hết sức sáng sủa tỷ muội, ta đối với các nàng ấn tượng sâu nhất chính là các nàng một mực tại cười, các nàng xem đến thế giới loài người hết thảy đồ vật đều tràn ngập tò mò, mà lại có rất nhiều to gan ý nghĩ, cùng bình thường những cái kia đối lập bảo thủ cứng nhắc tinh linh học giả rất đôi khác biệt. Thật có lỗi, ta nói xa, lâm vào hồi ức chính là như vậy, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới quá nhiều không quan trọng chi tiết. Vợ dần nghỉ cả lộ ra một tia ấy náy nụ cười. Gỗ Văn thì đối nàng lắc đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Các nàng đúng là một đôi tỷ muội, tựa như ta mới vừa nói, tại một lúc mới bắt đầu các nàng đúng là hai người, mãi đến trận kia ngoài ý muốn. Đó là ngẫu nghịch kế hoạch vừa mới tiến hành đến đối thần linh lực lượng làm sơ bộ phân tích cùng tiếp xúc giai đoạn, cũng được xưng làm giai đoạn thứ nhất. Tại một lần nào đó thí nghiệm bên trong, chúng ta muốn khảo thí một loại theo không thử nghiệm qua quan trắc phương pháp, đại khái quá trình liền là tại một tòa độ cao phong bế trong phòng, mở ra một đạo thông hướng hiện thế biên giới kẽ nước, này đạo kẽ nước vượt qua ám ảnh giới cùng u ảnh giới. Tại một cái nào đó điểm giới hạn đến gần vô hạn thần quốc, chúng ta hy vọng có khả năng xuyên thấu qua này đạo kẽ nước, đối thần quốc thực hiện trình độ nhất định giám sát. Hiện tại xem ra, cái kia thật là lớn gan mà lô mãng nếm thử, nhưng lúc đó chúng ta đối chúng thần chi lực hiểu rõ rất không giống sau này như vậy rõ ràng. Cái này nguy hiểm thí nghiệm cần hai tên thao tác viên, một tên nhân viên điều khiển phụ trách duy trì kẽ nước, một tên nhân viên điều khiển tiến hành thực tế quan trắc. Đúng vậy, người đã đoán được. Là Vai Phở tỷ muội. Các nàng tự nguyện báo danh, lý do vô phương cãi lại, làm xong sinh tử, các nàng có không giống bình thường ăn ý. Có thể đề cao thật lớn thí nghiệm xác suất thành công, nếu quả như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các nàng không cần trao đổi cũng có thể cấp tốc áp dụng ứng đối biện pháp, tốc độ phản ứng lại so với bình thường nhân viên nghiên cứu nhanh rất nhiều. Lúc ấy là ta tự mình đưa các nàng tiến vào phòng thí nghiệm. Ta nhìn các nàng đi vào, sau đó toàn bộ phòng thí nghiệm liền tại hệ thống tự động khống chế hạ hoàn toàn phong bế. Mặc dù cường đại nhất ma đạo sư cũng không cách nào xuyên thấu qua cái kia nghiêm mật hệ thống phòng vệ thăm dò đến tình huống bên trong. Đếm ngược kết thúc về sau, phòng thí nghiệm mở ra, bên trong tràn đầy khói dày đặc cùng chạy trốn pháp lực loạn lưu. Ta mang theo người xông đi vào, trong phòng thí nghiệm đã là một vùng phế tích bên trong chỉ có một cái vết thương chồng chất tinh linh nằm trên mặt đất, một cái khác đã chẳng biết đi đâu. Vợ dần nghỉ cả mang theo biểu tình bình tĩnh nói xong tất cả những thứ này, Gỗ Văn nhịn không được nhíu mày, người nào mất tích, người nào lưu lại? Không biết. Gỗ Văn lông mày nhướng lên, không biết. Tỷ muội các nàng dung mạo cơ hồ hoàn toàn tương tự, người ngoài cho tới bây giờ đều khó mà đem nhận biết, mà lúc đó trong phòng thí nghiệm khắp nơi bừa bộn, người bị thương đeo trên người phân biệt tấm thẻ cũng bị nghiêm trọng đốt tổn hại, cho nên không có ai biết là ai sống tiếp được. Gỗ Văn nhịn không được điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, cái kia sau này các nàng lại là thế nào? Sống sót cái kia có một ngày vụng trộm chạy ra khỏi bệnh chỗ, nàng về tới các nàng tỷ muội kiến tạo giờ y phòng thí nghiệm, 3 ngày sau, Vai Phở tỷ muội về tới quần quận tri cung. Về sau báo cáo biểu hiện, các nàng phòng thí nghiệm có một nhóm lớn sinh vật chất tung tích không rõ. Nhưng kỳ thật công dụng mỗi người đều đoán được. Nàng cho mình chế tạo một cái. Gỗ Văn đã hiểu được, sau đó thì sao? Các ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi. Vai Phở tỷ muội trở về, ít nhất các nàng chính mình là nói như vậy. Các nàng xem dâng lên hết thể như thường, mặc dù mỗi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng chúng ta hoan nên các nàng trở về. Gỗ Văn không có che giấu kinh ngạc của mình, các nàng. Không phải, trạng thái tinh thần của nàng rõ ràng đã xảy ra vấn đề, các ngươi không có phát hiện sao? Đây là rất rõ ràng, nhưng ở ngỗ nghịch người bên trong, nhất là ở tuyến đầu ngỗ nghịch người bên trong, điểm ấy trình độ tinh thần vấn đề căn bản không tính vấn đề. Vợ giận nhỉ cả nhàn nhạt cười, ngữ khí bình tĩnh, trong lời nói cho lại làm cho người rung động lòng người, chúng ta cùng thần linh đối kháng, đứng tại những cái kia không thể diễn tả mà lại vô cùng mênh mông tri thức trước mặt, chúng ta như trước khi thâm nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng vô số trí mạng mà vô hình chân lý gặp. Thoáng qua, có đôi khi vẹn vẹn không cẩn thận nhìn thoáng qua sai lầm hàng mẫu, hoặc là tại sai lầm thời cơ nói tới sai lầm từ đơn, liền sẽ có người lâm vào điên cuồng, có người đột nhiên mất tích, có người biến dị tử vong. Tại đại khái nắm giữ đến một ít quy luật trước đó, chúng ta liền đã bỏ ra hàng trăm hàng ngàn cái nhân mạng, có rất nhiều người vô thanh vô tức chết đi, nguyên nhân cái chết vô phương công khai, sau khi chết vô phương thụ hấn, càng có rất nhiều người lâm vào vĩnh cửu cuồng loạn, lại bởi vì nắm giữ lấy thần linh tri thức, cho nên chỉ có thể bị giam lỏng tại từng cái tinh thần quản chế công trình bên trong, thậm chí bao gồm ta bản thân. Làm một cái đã từng gón đờ người, ngươi có thể từng nghe nói qua bất luận cái gì một bản liên quan tới hoàng thất lịch sử trong thư tịch đề cập qua ổ phệ lì ạ nọt tẩn cái tên này. Tại đây loại cực đoan tình huống dưới, mỗi một cái duy trì năng lực làm việc thành viên, đối ngẫu nghịch người mà nói đều đầy đủ chân quý. Cùng những tình huống kia khó khăn nhất người so ra, Wyfers tỉ mội vẹn vẹn có chút chứng vọng tưởng mà thôi. Triệu chứng này rất nhỏ, ít nhất tại năm đó là như thế này. Gô Vân trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời, theo người bình thường logic, hắn khó có thể tưởng tượng nhường một cái rõ ràng đã xuất hiện tinh thần vấn đề người tiếp tục tham dự hạng mục là cái tình huống như thế nào, bởi vì cái này mắt bản thân cũng đã đầy đủ điên cuồng như vậy, tự nhiên cần càng cường đại hơn lý trí tới đối kháng, nhưng mà, phàm nhân là như thế yếu ớt, đến mức có đôi khi không thể không dùng điên cuồng tới đối kháng điên cuồng, đó cũng không phải bọn hắn nguyện ý như thế, mà là không thể không như thế. Hắn tin tưởng, vợ dẫn nghỉ cả cùng nàng dẫn đầu đoàn đội năm đó khẳng định là nghiêm túc suy nghĩ qua, có lẽ bọn hắn xác nhận ngoài Phlox tỷ muội tinh thần vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc thường ngày, cũng có lẽ bọn hắn cho rằng ngoài Phlox tỷ muội làm cố vấn học giả có thể sinh ra tác dụng lớn xa hơn tinh thần của các nàng thai hoàng ẩm, mặc kệ như thế nào, cái kia đều đã là 1000 năm trước suy tính cùng lựa chọn, giờ này ngày này hắn, thậm chí thời khắc này vợ dẫn nghỉ cả ổ phệ lý ạ, đều đã vô phương đối chuyện năm đó làm ra cái gì bình luận. Hiện tại hắn chỉ có thể phát một tiếng sau đó cảm khái. Nàng năm đó có lẽ chỉ là có chút chứng vọng tưởng, nhưng bây giờ, nàng, hoặc là nói các nàng, đã biến thành ngỗ nghịch kế hoạch lũ linh. Mỗi một cái tại giai đoạn thứ nhất tham gia ngỗ nghịch kế hoạch người, đều đi tại lâm vào điền cuồng đếm ngược bên trên. Chúng ta trong ngày thường đều sẽ thẳng thắn thảo luận chuyện này, bởi vì chúng ta đều biết, phần lớn thành viên không sống tới trông thấy kết quả vào cái ngày đó, hoặc là điên cuồng, hoặc là tử vong, hoặc là biến mất tại đủ loại kỳ quỷ siêu hiện tượng tự nhiên bên trong. Mặc dù hết thảy thuận lợi, bình an sinh tồn, nhân loại tuổi thọ cũng quyết định giai đoạn thứ nhất phần lớn thành viên sẽ không sinh tồn vượt qua hai cái giai đoạn. Nhưng mà tinh linh, bọn hắn tuổi thọ quá dài. Vợ dần nghỉ cả nói xong, nhẹ giọng thở dài. Có lẽ là sinh tồn thời gian quá mức dài dằng dặc, có lẽ là thủy chung không nhìn thấy hy vọng, Wyfers tỷ muội chung quy là không kiểm soát, đáng tiếc là ta thậm chí không biết các nàng là phẹt nạ vẫn là gì nạ. Ta có một loại dự cảm, chúng ta sớm muộn sẽ lại cùng vậy đối tỷ muội liên hệ, gồ vẫn lắc đầu, này loại cố chấp thú linh sẽ không thật yên tĩnh lại. Có lẽ vậy. Vợ dần nhỉ cả nhấp một miệng môi dưới, như vậy trừ cái đó ra, ngài còn có gì thu hoạch? Kỹ thuật, vạn vật trung vong hội kỹ thuật, gồ vẫn nói, chúng ta theo bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia thu về lượng lớn kỹ thuật tư liệu, còn có hoàn chỉnh phòng thí nghiệm thiết bị cùng với đủ loại hàng mẫu, bán thành phẩm, tiêu bản, những vật này đem tại gần đây từng nhóm vận chống đỡ vịt mạng nghiên cứu công trình, nhưng chúng ta đều biết, bên trong không chỉ có dở ý tri thức. Ta hiểu được, vợ dần nhỉ cả mí mắt chớp xuống, ta sẽ hiệp trợ phân biệt cũng phân tích trong đó ngẫu nghịch kỹ thuật, nếu như phát hiện nguy hiểm nhân tố, sẽ trước tiên nhắc nhở. Gồ vẫn hài lòng gật đầu. Vợ dẫn nghỉ cả thì tại một lát sau khi trầm mặc đột nhiên nhìn chăm chú lấy gỗ vành con mắt, hỏi một câu, như vậy tại loại bỏ nguy hiểm nhân tố về sau, đối với vạn vật trung vong hội những cái kia kết quả, ngươi tính xử lý như thế nào? Gỗ vành nhìn đối phương liếc mắt, lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên là lấy ra dùng. Cái nào sợ chúng nó là từ vạn vật trung vong hội sáng tạo ra? Kỹ thuật liền là kỹ thuật, dùng tốt chúng ta dĩ nhiên muốn lấy ra dùng, phạm tội vĩnh viễn chỉ có thể là người, hợp cố tiến hành thẩm phán là không có ý nghĩa, gỗ vành nói, những huyết nhục ma pháp đó dùng tới chế tạo quái vật sát thực làm người không rét mà run. Nhưng nếu dùng tại trị liệu thương binh bên trên, chắc hẳn dùng tốt phi thường. Nhưng có thể sẽ có lòng người tồn khúc mắc, thậm chí trong âm thầm công kích ngài sử dụng hắc vu thuật, người không biết kiểu gì cũng sẽ đối bọn hắn chỗ không hiểu rõ đồ vật có không cần thiết hoảng hốt. 1000 năm đến, thế nhân lại thế nào cải biến, chỉ có tại thành kiến cùng bảo thủ bên trên chưa bao giờ thay đổi. Gô Văn cùng vợ dần nhì cả ánh mắt đối lập, đột nhiên nở nụ cười. Dĩ nhiên, những người này cuối cùng sẽ xuất hiện, nắm chính mình thất bại quy tội tại tử vật dù sao cũng so thừa nhận sự bất lực của mình cùng rốt nát muốn tốt, thế nhưng không quan hệ, rốt nát, liền dạy bảo bọn hắn. Để bọn hắn biết đạo lý, dạy bảo không thông, hoặc là cố ý quấy rối, vậy liền định ra quy củ, viết xuống khế ước, ta ân cho phép bọn họ không cần tiếp xúc những cái kia theo lâu đài sọ lìn trong di tích khai quật ra kỹ thuật cùng với diễn sinh sản phẩm. Dù sao, tại kỹ thuật mới ứng dụng giai đoạn, xã hội của chúng ta tài nguyên ban đầu liền không đủ, có một ít nhân chủ động mong muốn cùng kỹ thuật mới cách ly, cái kia gì không vừa lòng bọn hắn viên này tiết kiệm xã hội tài nguyên lòng trung thành đâu. Ta thưởng thức ngài phong cách hành sự. Vợ dần nghỉ cả rời đi, trong thư phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, gồ vẫn thở ra một hơi, thoáng hoạt động một chút gân cốt. Liền chuẩn bị trở về trong công việc đi. Nhưng mà hắn vừa mới cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng gió thổi theo ngoài cửa sổ lướt qua. Một giây sau, chính là người nào đó đâm vào khung cửa sổ bên trên chặt chẽ vững vàng vang một tiếng vang thật lớn. Xét thấy này đã thuộc về thường ngày, Gô Văn sớm liền không có bất luận cái gì cảm khái cùng chửi bậy ý nghĩ, hắn chỉ là rất tự nhiên đứng dậy, mở cửa sổ, nắm đầu góc choáng váng ảm bờ thả vào. Ảm bờ vừa rơi xuống đất liền bắt đầu gào to, người này giữa ban ngày giam giữ cửa sổ còn khóa trái là làm cái gì nha? Gỗ Văn mặt không biểu tình, thời tiết lạnh, người già sợ lạnh. À mờ, gấp gáp như vậy tới là chuyện gì? Thuận lợi đem cái này vạn vật sỉ nhục nghẹn sau khi trở về, Gỗ Văn tâm tình hơi khá hơn một chút, lúc này mới nghiêm túc hỏi. Mặc dù ảm bờ nhảy cửa sổ thuộc về một loại tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng nhảy cửa sổ cũng chia khác biệt phong cách cùng tình huống. Đứng tại bệ cửa sổ bên ngoài nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày phản ảm bờ kẹp cùng khóa cố, cẩn thận từng ly từng tí bài trừ hết thể bấy dập về sau lại nhảy cửa sổ tiến đến thuộc về thông thường kỹ thuật, bình thường là không có việc lớn gì thời điểm thường ngày tới hồi báo công tác, cuối cùng bệ buộn hoảng nhảy vào tới đến mức không cẩn thận đạp kẹp thuộc về bình thường tình huống khẩn cấp, bình thường là có báo cáo cần gỗ vẫn trước tiên thân duyệt, mà giống như bây giờ liền cửa sổ khóa trái, cũng không phát hiện đụng đầu vào khung cửa sổ bên trên vậy liền lợi hại, gỗ vẫn liền gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là tới báo cáo Phở Giang Sít đệ hai gặp chuyện bỏ mình, lần thứ hai là tới báo cáo dễ bệ ỉ cả chế tạo thử máy phi hành phát sinh trục trặc, từ trên trời giáng xuống nắm tỉ nện chết rồi. Nghe được gỗ vẫn tra hỏi, ả bỡ lập tức cũng liền không để ý tới bị nghẹn trở về chi tiết, nàng đúng là tới báo cáo trọng đại tình huống, nắm thở hổn hển đều đặn về sau liền ngữ tốc cực nhanh nói ra, dễ bệ ỉ cả bên kia máy phi hành. Nàng còn chưa nói xong gỗ vẫn liền nhướng mày, tỉ kia không may hải yêu lại tròn nện chết rồi. Không có việc gì, ngươi cũng biết nàng có thể phục. Không phải. Ả bỡ cơ hồ nhảy lên. Cái này quả bí lùn biểu hiện trên mặt phá lệ hưng phấn, bay lên. Này lần thành công bay lên. Sau đó nàng dùng sức hít vào một hơi, nói tiếp, mà lại thuận lợi hạ xuống, chính diện hướng lên trên. Chương 721, Long Kỵ binh ý hình. Gỗ Vân phản ứng 2 giây, mới rốt cục lộ ra vô phương ức chế vui sướng nụ cười. À bờ trước 1 giây còn tại cao hứng bừng bừng bi bi lấy, nhưng khi nhìn đến Gỗ Vân biểu lộ về sau lại sững sờ ngừng lại. Nàng rất ít thấy Gỗ Vân sẽ như này không che giấu tâm tình của mình, rất ít thấy người sau sẽ cười cao hứng như vậy. Hắn lên ngôi thời điểm đều không như thế cười qua. Nguyên lai máy phi hành là vật trọng yếu như vậy sao? Chúng ta cùng đi xem. Gỗ Vân đem ảm bờ kéo qua đến, nhanh chân hướng phía cửa đi tới, là tại Đông Giao thí nghiệm chàng đúng không? Hả? À đúng. Ai ngươi buông tay, chính ta sẽ đi, ngươi đừng túm. Đừng xách. Ngươi đừng lại đem ta chen lẫn dưới cánh tay mặt. Chính ta lại. Ngoại ô thí nghiệm chàng, thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất bay lượn thí nghiệm Long Kỵ binh đã sớm bình ổn đáp xuống đất chống bên trên, một đoàn nhân viên kỹ thuật đang vây quanh đài này bay lượn máy móc bận rộn, đưa nó mỗi nhất cái linh kiện kiểm tra một lần lại một lần. Dễ bệ ỉ cả làm bộ môn người tổng phụ trách cũng tự thân lên trận, nàng trong tay cầm công cụ, vòng quanh máy móc khoang thuyền đảo quanh, trên mặt cọ sát mấy đạo tràn dầu, trên quần áo cũng vết bẩn loang lổ, nhưng nàng cười so hiện trường mỗi người đều sáng lạ, cao hứng giống đứa bé. Mạc Nghị đứng bình tĩnh ở bên cạnh, nhìn trước mắt này bận rộn mà vui mừng hớn hở cảnh tượng, tầm mắt của nàng thỉnh thoảng liền rơi vào dễ bệ ỉ cả trên thân, qua nhiều năm như vậy, Mạc Nghị gặp qua đủ loại nhân loại quý tộc, nhưng dễ bệ ỉ cả dạng này công chúa, thật sự là nàng cuộc đời ít thấy. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, một điểm ma bệnh đều không có. Không có đứt gãy, không có chóc ra. Chưa từng có nóng, trước đó xuất hiện qua ma bệnh một cái cũng không có xuất hiện. Một tên ma đạo kỹ sư theo Long Dực Đà cơ kết nối trục vị trí nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mới kết cấu có tác dụng. Này mới đúng mà. Dễ bệ ỉ cả cũng theo máy phi hành chủ thân đốt phía dưới chui ra, con mắt sáng lấp lánh, không uổng phí chúng ta khảo nghiệm bên trên nghìn lần. Mà khi biết, dễ bệ ỉ cả nói tới bên trên nghìn lần khảo thí cũng không hoàn toàn là thực tế bay thử, trong đó tuyệt đại đa số là tại khởi nguyên trong phòng thí nghiệm hoàn thành, nhưng mặc dù là mô phỏng hoàn cảnh, đoàn đội bên trong mỗi người chỗ trả giá vất vả nhưng đều là thực sự. Này nhất chuyển thần công phu, dễ bệ ỉ cả đã đi tới Mạc Nghị trước mặt, nàng nét mặt tươi cười như hoa, "Ai, ai, Mạc Nghị, bay lên cảm giác thế nào?" Mạc Nghị sững sờ, sau đó mới có chút trì độn mà cúi thấp đầu, lễ nghi vừa vặn nói, "Cảm giác vô cùng tốt, điện hạ." Nàng luôn luôn không quá thích hướng vị công chúa điện hạ này không có chút nào quý tộc phương thức hành động, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cuối cùng đại biểu cho Bắc Cảnh công tước mặt mũi, vẫn là muốn nỗ lực làm đến lễ nghi chú đáo. "Ngươi đừng luôn luôn như thế kéo căng lấy nha, chúng ta lại không trong thành, hở thì bác gái cùng tổ tiên đại nhân lại nhìn không thấy." Hơi buông lỏng một điểm không có vấn đề, dễ bệ ỉ cả tùy tiện vô vô mạ gỉ bà vai, bàn tay vua xuống về sau mới hậu chi hậu giác ai nha một tiếng, nàng tranh thủ thời gian rút tay về được, nhìn thoáng qua trên tay chẳng dầu, dùng sức tại chính mình ngoại bảo bên trên xoa xoa, sau đó vô vô mạ gỉ một bên khác bà vai, trong phòng thí nghiệm không đầu hàm, đây là chúng ta ngay từ đầu liền đã nói xong. Mạ gỉ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối phương sau lưng, biểu lộ có chút quái dị. Thế nhưng, điện hạ, ta cho rằng cần thiết lễ nghi vẫn là muốn có. Dễ bệ ỉ cả nghe được về sau nhịn không được nâng lên miệng tới. Ngươi làm sao ngựa khí cùng ta bác gái giống như? Ta nói cho ngươi à, dạng này luôn luôn bó chặt hết sức dễ dà, bác gái liền là bình thường quá căng thẳng lấy, mắt quầng thâm càng ngày càng nặng, còn có tổ tiên đại nhân, suốt ngày nghiêm túc như vậy, ta đều trông thấy hắn nếp nhăn. Mã Ký lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại, yên lặng lui qua một bên. Trung quanh nhiều tên nhân viên kỹ thuật cũng ngẩng đầu nhìn về phía dễ bệ ỉ cả sau lưng, từng cái lộ ra biểu tình quái dị, ăn ý hơi hơi lui về phía sau. Dễ bệ ỉ cả nhìn một chút xung quanh, cảm thụ một thoáng bầu không khí, hơi suy tư, ra kết luận. Mẹ a, ta lệnh a. Kinh nghiệm phong phú công chúa điện hạ không cần người bên ngoài nhắc nhở liền biết nên làm cái gì, nàng tại ngoại bảo bên trên nắm hai cánh tay đều xoa xoa, sau đó ôm lấy đầu, chậm rãi ngồi xuống, lần này có thể hay không không dẫn đầu. Dễ bệ ỉ cả vừa ngồi xổm một nửa, một con hùng hồn bàn tay lớn liền từ phía sau đưa qua đến, mang theo cổ áo nắm nàng nhấc lên, đừng ngồi xổm, hở tỷ không tại. Dễ bệ ỉ cả nghe được là gỗ vần thanh âm, đang bị mang theo cổ áo tình huống dưới tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả liền thấy được một mặt bất đắc dĩ tổ tiên cùng với đi theo tổ tiên bên cạnh Amber, liền hai người bọn hắn người, hở tỷ bác gái quả nhiên không tại. Nàng vừa mới có chỗ thu liễm biểu lộ lập tức liền một lần nữa rực rỡ, tổ tiên đại nhân ngài tới rồi. Tổ tiên đại nhân luôn luôn là hết sức sủng chính mình, mặc dù bình thường thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng hắn cùng cô mụ nghiêm túc không giống nhau, hắn sẽ không gõ đầu mình, đối điểm này, dễ bẹ ỉ cả vô cùng rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều vô cùng vui vẻ, này vui vẻ chủ yếu thể hiện tại nàng có thể chính mình tìm kiếm ánh nắng, sau đó chính mình sáng lạ. Gô Văn Kỳ thật vẫn là có chút nghĩ gõ cô nương này sọ đầu, dù sao theo hắn biết dễ bẹ ỉ cả đã 3 ngày không có chịu qua đánh. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán này, ngốc rồ hệ ở hiện tại tâm thái nên đang đi khắp tại nhảy lên đầu lật ngói đến phóng hỏa đốt rừng ở giữa, nhưng trước đó, sự chú ý của hắn đã rơi vào bên cạnh bộ kia hình thù cổ quái trên máy móc. Hắn lâu dài nhìn chăm chú lấy cái kia theo tạo hình đến nguyên lý đều cùng hắn trong trí nhớ máy bay hoàn toàn khác biệt trang bị, trong lòng suy nghĩ chập trùng, thật lâu mới nhẹ nói ra, đây chính là chúng ta máy phi hành. Thật không giống nhau, hoàn toàn không giống. Đó là một cái sấp xỉ con quay đảo hình mũi khoan trang bị, chủ thể đường kính đại khái tại 2 đến 3 mét, thân đốt nửa phần dưới nổi lơ lửng khắc đầy phù văn kim loại vòng tròn. Vòng tròn kia hẳn là phản trọng lực vòng, nó thông qua một cái lâu dài có hiệu lực lực trường tiếp tục phiêu phù ở thân đốt gốc, khống chế toàn bộ trang bị lên xuống cùng trọng lực cân bằng, mà trang bị hai bên cùng đỉnh chóp thì riêng phần mình có hình bán nguyệt chủ cánh tấm cùng bắt trước long rực đà cánh tấm, cái này khiến nó xem toàn thể đi lên phảng phất một con to lớn, đứng thẳng sắt thép côn trùng, có chút quỷ dị, nhưng lại tràn ngập ma đạo công nghiệp đặc biệt mỹ cảm. Gỗ vẹn tại nó phía trên không nhìn thấy một điểm máy bay cái bóng. Đây là hắn đem địa cầu kinh nghiệm hoàn toàn bung ra, vẹn vẹn đem ứng dụng nhu cầu cùng bộ phận tính năng đặc thù nói cho kỹ thuật đoàn đội về sau. Dễ bẹ ý cả dẫn theo ma đạo kỹ sư nhóm tại thế giới này kỹ thuật cơ sở cùng lo dịp trên cơ sở chỗ chế tạo ra máy phi hành. Một lần to gan nếm thử, kết quả của nó đã chứng minh gỗ vẫn cho tới nay mạch suy nghĩ, thế giới ma pháp kỹ thuật của mình con đường, mới là thích hợp nhất nơi này kỹ thuật con đường. Hắn cũng không phải không nghĩ tới nắm địa cầu lên phi cơ dập khuôn đến cái thế giới này, dù sao mặc dù cái thế giới này rất nhiều quy tắc đều cùng địa cầu khác nhau rất lớn, nhưng ít ra cái thế giới này cũng có gió, cũng có chim, cũng liền mang ý nghĩa căn cứ vào không khí động lực máy phi hành có khả năng thực hiện. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như thế, bởi vì hắn cũng không là cái gì đều hiểu, dù cho có cường hóa trí nhớ năng lực cùng khổng lồ tạp học tri thức, hắn cũng có chính mình không am hiểu lĩnh vực, máy phi hành chế tạo không hề nghi ngờ liền là một cái trong số đó. Tại lúc đầu giai đoạn, một ít đơn giản máy móc có lẽ còn có thể dựa vào trong đầu những cái kia tạp học tri thức liều gom lại, nhưng máy phi hành là cái quá chuyên nghiệp sự vật, Gô Văn biết mình có thể nhớ lại những cái kia thô giáp sơ đồ phát thảo chỉ sợ chỉ có thể lừa dối thủ hạ nhân viên kỹ thuật. Húng chi hắn còn nhất định phải đối mặt một sự thật, bởi vì có được đặc biệt nguyên tố pháp thuật, cái thế giới này tại không khí động lực học lĩnh vực kỹ thuật cơ sở là trống rỗng, nhưng nơi này nhưng lại có sẵn phản trọng lực kỹ thuật con đường. Cùng hắn do chính mình vẽ một đống sai lầm trồng chất sơ đồ phát thảo, sau đó nhường các nhân viên kỹ thuật ở đây trên cơ sở bắt đầu từ số không thắp sáng một đầu khoa học kỹ thuật ấy, chẳng thà để bọn hắn ở cái thế giới này đã có kỹ thuật bên trên tiến hành suy luận cùng biến hóa, dù sao. Cái thế giới này bản thân liền có như là sư thiếu kỵ sĩ cùng cự ưng kỵ sĩ dạng này bay lượn đơn vị, càng có mạnh mẽ pháp sư có khả năng trực tiếp ngự không phi hành, phàm nhân ở trên trời lĩnh vực cũng không phải là trống rỗng. Tại cái tiền đề này dưới, dù cho hắn tiêu xài thời gian mấy năm tạo ra được căn cứ vào không khí động lực học nguyên thủy máy phi hành, chỉ sợ cũng vô phương cùng thế giới này đã có trên không đơn vị chống lại, chẳng thà lớn mật thử em ở. Ô chút, nhường dễ bẻ ỉ cả cùng nàng kỹ thuật đoàn đội nhóm buông tay đi làm, trực tiếp khiêu chiến thành thục phản trọng lực không chiến bình đài. Cái này to gan nếm thử. Thu hoạch kết quả chính là trước mắt đài này hình thù cổ quái, tính năng cũng tuyệt đối vượt qua địa cầu lúc đầu phi hành khí Long Kỵ binh. Dựa vào phản trọng lực thẳng đứng cất cánh và hạ cánh, độ cao linh hoạt cơ động, có thể cùng nghiêm chỉnh huấn luyện sư thiếu kỵ sĩ tiến hành trên không cách đấu cũng thực hiện áp chế, lợi dụng Long Dược phù văn tiến hành ma lực đợt khu động, cao nhất tốc độ vượt qua tinh linh tộc cự ứng, cùng lúc đó, trải rộng thân đốt vỏ ngoài gió ngự phù văn cùng với Long Dược bản thân phù văn tổ cũng giải quyết hắn quái dị hình dáng mang tới gió ngăn vấn đề, nếu như lại thêm tiên tiến ma đạo vũ trang cùng. Thông tin trang bị nó không hề nghi ngờ sắp thành làm thời đại này tiên tiến nhất cùng cường đại nhất trên không lực lượng. Đương nhiên, nó hiện tại khẳng định còn có rất nhiều khuyết điểm, là một cái hoàn toàn mới sản phẩm, mà lại là trước mắt phức tạp nhất, tân tiến nhất kỹ thuật sản phẩm, nó phải tiếp nhận khảo thí còn rất nhiều, khoảng cách sản xuất hàng loạt cũng phải cần một khoảng thời gian, nhưng bất kể nói thế nào, con đường này cuối cùng là được chứng minh có thể đi thông. Bộ này phi hành khí cơ cấu sẽ trở thành làm ngày sau sẽ xỉ hàng loạt kỹ thuật bay nền tảng, nó tích lũy kinh nghiệm, có lẽ có thể phúc phận trăm năm. Đúng vậy a, đây chính là chúng ta tạo nên máy phi hành. Dễ bẹ ỉ ca ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tự hào mỉm cười, phí thật lớn công phu đâu. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, tổ tiên đại nhân, ngài muốn hay không cho nó làm cái chính thức tên. Dù sao Long Kỵ binh chỉ là cái danh hiệu. Chính thức tên cũng liền gọi Long Kỵ binh đi, ta cảm thấy cái này danh hiệu bản thân liền đầy đủ hình ảnh mà lại dễ nghe. Gô vẫn nở nụ cười, dự thi chiến truy tạ, này nhất hình phản trọng lực máy phi hành liền mệnh danh là Long Kỵ binh ý hình. Nói đến đây, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh yên tĩnh đứng đấy mà ghi. Nói đến, làm một tên Long tộc. Người đối Long Kỵ binh cái tên này có ý nghĩa gì sao? Mạ Kỳ có chút hoang mang suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không ý tưởng gì. Ngài vì sao hỏi như vậy, bệ hạ? Ta chỉ là lo lắng danh tự sẽ lệnh Long tộc không nhanh, Gỗ Vẫn có chút cười xấu hổ dâng lên, trước đó định danh hiệu thời điểm cũng không nghĩ nhiều, cũng không có hỏi thăm cái nhìn của ngươi, lúc này đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Các ngươi Long tộc sẽ không cho là cái này từ đơn là mạo phạm sao? Dù sao nó ẩn hàm đem Long làm vật cưới hàng nghĩa. Mạ Kỳ ngơ ngác một chút, một lát sau mới nhàn nhạt nở nụ cười. Bệ hạ, ta không hiểu rõ lắm ta Lục Long sẽ nghĩ như thế nào, nhưng theo ta được biết, đại lục ở bên trên nhân loại tại đủ loại sử thi chuyện xưa cùng thần thoại quái dị chuyện nắm Long làm trọng yếu nhân vật đã kéo dài mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, mà lại dưới đại đa số tình huống này cái trọng yếu nhân vật đều không thế nào quan minh, Long cướp bóc thành bảo, bắt cóc công chúa, xâm chiếm tài vật, uy hiếp vương quốc, dũng cảm làm mạo hiểm ra cùng các kỵ sĩ đánh lui ác Long, chiếm lĩnh Long quật, thậm chí đem Long biến thành vật cưới, đã nhiều năm như vậy, ngài có nhìn thấy những cái kia lập chuyện xưa người ngâm thơ dong cùng gia môn bị tà luật hoặc thánh Long công quốc phái người truy sát sao? Còn giống như thật không có. Long cũng không thèm để ý nhân loại chuyện xưa, bởi vì nhân loại chuyện xưa mặc kệ lưu truyền lại lâu, cũng sẽ rất mau theo gió mà đi. Cho dù là thánh Long công quốc những cái kia tuổi thọ đối lập ngắn ngủi kém hóa rồng rầy nhóm, cũng có sung túc dư dật nhìn xem nhân loại dù cho kích động nhất lòng người chuyển kỳ cố sự quy về bụi trần. Mạc Kỳ mang theo vẻ mỉm cười nói ra, nhưng ngay sau đó bổ sung một câu, dĩ nhiên ngài này loại một lần nữa trở lại lịch sử võ đài chuyện xưa nhân vật chính đối Long mà nói đại khái xem như cái ngoài ý muốn. Gô Vẩn xác thực thật ngoài ý liệu, bí ngân bảo khố đám kia dựa vào xâm chiếm ủy thác vật phát tài ra hỏa liền bởi vì chính mình như thế cái khởi tử hoàn sinh người ủy thác náo loạn một lúc lâu, nghe nói không chỉ trong vòng một tháng đào bên trên ngàn tòa mộ phần, còn thuận tiện chiêu mấy trăm lần hồn. Mạc Kỳ tựa hồ cũng cảm thấy cái đề tài này có chút quỷ dị, có chút cứng nhắc rời đi trở về, cho nên trên tổng thể tại dính đến này chút không có ý nghĩa mạo phạm lúc Long thái độ sẽ xa so với ngài tưởng tượng thoải mái. Dĩ nhiên ta cũng vẹn vẹn theo chính mình nhận biết xuất phát, đến mức ta lục những cái kia chính thống Long tộc nhóm tại nhìn thấy Long kỵ binh về sau đến cùng sẽ làm sao mớn. Cái kia chỉ sợ chỉ có vị kia cùng ngài quen biết cao cấp người đại diện mới có thể đưa ra đáp án. Gỗ Vẫn trong đầu không khỏi nổi lên mi lịt lệ vô ni thân ảnh. Không biết vị kia đến từ cự Long quốc gia Lam Long tại biết nhân loại mô phỏng Long dực nguyên lý chế tạo ra được xưng Long kỵ binh máy phi hành sau sẽ nghĩ như thế nào. Càng không biết nếu như mình hướng lì tợ tạ hỏi thăm Long tộc sẽ hay không cho người ta ngồi cưới, nàng sẽ như thế nào đáp lại, là sẽ đột nhiên giận dữ, vẫn là giảng một đống đạo lý đi ra. Gỗ Vẫn cẩn thận nghĩ nửa ngày, đột nhiên cảm thấy đáp án sợ không phải cất bước bảy khối, bao thiên 500, qua cầu thu phí, chuyến tàu đêm thêm tiền. Chương 722, mới sự vật, mới thương lộ. Điều hưu lạnh cuối mùa thu thời tiết, gió lạnh thổi qua đồng ruộng cánh đồng bắc ngát, ngày mùa thu tình không bên trong, không có chim tức bay qua. Nông phu cản không người, nhấc lên chiếu nặng khay đan, đưa tay hướng về bên cạnh một danh ngã xuống, và nóng ánh hạt đậu phát ra làm người hài lòng xoạt tiếng vang, phảng phất một đạo kim sắc như nước chảy trôi vào vết xe, lăn vào chôn dưới đất kho lúa, cái kia dần dần tràn đầy dâng lên tiếng vang nhường cái này mặt mũi nhăn nheo nam nhân nở nụ cười. Con mắt híp lại, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Phong giác đậu là tại Nam Phương địa khu mùa thu có thể thu hoạch cuối cùng một lương thực một trong, theo này một nhóm triệt để khô ráo hạt đậu vào kho, một năm tất cả vất vả đều có kết quả. Lại là một cái không sẽ chết đói người mùa đông nếu như vận khí đủ tốt, bắt kịp phụ cận nhà máy ngoài định mức chiêu công, cái kia năm mùa đông không những không sẽ chết đói người, trong nhà mỗi tuần khả năng còn sẽ có mấy lần thịt ăn. Càng nâng người lên cán, xoa xoa trên trán mồ hôi dịt, cách đó không xa mới xây trên đường phố có một cỗ lôi kéo vật liệu gỗ ma đạo xe chạy qua, lái xe người trẻ tuổi nhô đầu ra. Cao hứng cùng xa xa người nào đó chào hỏi, cuối đường quảng trường bên trên lại có bóng mờ lấp lánh, đó là mặt online đầu cuối hình chiếu ra hình chiếu 3D. Ma đạo xe cùng mặt online đầu cuối đều là không thể tưởng tượng nổi trò mới, nghe nói tại hơi lại xa một chút địa phương đều còn không có phổ cập mở, nhưng nơi này dù sao cũng là tới gần sẽ xỉ thành thôn trấn, tiên tiến ma đạo kỹ thuật tóm lại là nhiều hơn một chút. Càng không hiểu này chút ma đạo kỹ thuật sau lưng có bí mật gì, nhưng ít ra hiện tại hắn đã sẽ không ở thấy ma đạo xe về sau dọa đến kêu thành tiếng. Hắn biết này chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật đều là lãnh chúa hiện tại phải gọi bệ hạ mang tới, mà những vật này tương lai sẽ còn càng ngày càng nhiều, đồng thời phần lớn đều sẽ cử đi rất lớn công dụng. Tựa như bờ sông máy bơm nước cùng máy móc nông nghiệp quản lý đứng máy móc mài một dạng có ích. Dung vị kia thường tới trên trấn dạy học giả tiên sinh lại nói, đây đều là chuyện tốt. Càn lắc đầu, lắc lắc hơi có chút mỏi như cánh tay, cất bước hướng phía cửa nhà đi đến. Hắn đã có thể ngửi được nấu chín vừa đúng mạch cháo cùng với vừa nướng ra tới bánh mì hương khí, này chút mùi khiến cho hắn cái kia lao động về sau trở nên khô quắt bụng đều nhuyễn động. Nhưng động tác của hắn lại bị một trận đột nhiên từ không trung truyền đến kỳ quái tiếng vang cắt ngang. Đó là một loại nào đó trầm thấp tiếng ông ông, ở giữa còn kèm theo gào thét khí lưu âm hoặc cái gì khác tiếng vang kỳ quái. Hắn nghe qua đủ loại chim kêu thanh âm cùng tiếng mưa gió, nhưng tương tự tiếng vang hắn có thể chưa từng nghe qua. Mặt mũi nhăn meo nông phu nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngày mùa thu tình không bên trong, không có chim tức bay qua, nhưng lại có một chiếc dùng sắt thép tạo nên máy móc, mang theo trầm thấp tiếng ông ông vẽ qua bầu trời. Phí nhiêu tam thần a. Nông phu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mang theo không biết là hoảng hốt vẫn là kính sợ, cũng hoặc là cả hai đều có biểu lộ nhìn chăm chú lấy cái kia bay qua bầu trời thiết thú, môi của hắn ngọ ngoại, đầu gối đều nhịn không được run rẩy, nhưng sau cùng hắn cũng không có đối cái kia quái đồ vật quỳ xuống, hắn suy đoán vật kia nên lại là thành bên trong người thông minh nhóm tạo nên trò mới, tại quá khứ thời kỳ, bình dân nhìn thấy pháp sư lão gia tạo vật là nhất định phải quỳ xuống, bởi vì nói không chừng cái kia chính là đáng sợ ma ngẫu hoặc hợp thành ma vật, nhưng hôm nay sẽ xỉ bình dân là không cần đối thứ này quỳ xuống. Cái kia lại là cái gì? Cạn tự mình lẩm bẩm, mắt thấy cái kia không cách nào tưởng tượng máy móc dần dần biến mất ở chân trời, hắn nghe được lân cận trong phòng cũng có tiếng kinh hô vang lên, chính mình phòng bếp hướng đi cũng chuyển tới đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm, những âm thanh này nhắc nhở lấy hắn, hắn vừa mới nhìn rõ không phải ảo giác. Xem ra mấy ngày kế tiếp bên trong, trên thị trấn các nam nhân tại trong tiểu quán đều có chủ đề. Chính vụ sảnh, Go Văn chuyên môn trong văn phòng, Hở Tỷ chính xuất thần mà nhìn xem mặt online đầu cuối bên trên hình chiếu đi ra 3D hình ảnh, bên tai thì truyền đến bàn đọc sách sau Go Văn thanh âm, Long Kỵ binh y hình đầu nhập thực dụng còn cần thời gian nhất định, nhưng chúng ta đã có khả năng lấy tay chuẩn bị thành lập tiểu mới trên không bộ đội. Kỹ thuật mới cuối cùng sẽ trước dùng tại lĩnh vực quân sự bên trên, ở địa cầu bên trên như thế, tại đây thế giới khác cũng giống như thế, phương diện này là vì tăng cường quân đội lực lượng, một phương diện khác, nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân cũng vĩnh viễn là kỹ thuật mới tốt nhất người kiểm tra. Hở Tỷ trở lại mặt đến, nhẹ gật đầu, nhân viên tuyển bạt theo giữa năm liền đã bắt đầu, bị rộng cùng Philip riêng phần mình theo thủ hạ bọn hắn sư thiếu kỵ sĩ bên trong tuyển ra 50 tên kinh nghiệm phong phú can đảm cẩn trọng ưu tú binh sĩ, hợp thành tổng cộng 100 người đội dự bị ngũ, những người này còn không biết bọn hắn bị tuyển ra tới nguyên nhân, nhưng cơ sở liên quan tới máy móc khống chế phương diện huấn luyện đã tiến hành nửa tháng, nếu như huấn luyện cơ có thể kịp thời đúng chỗ, những người này rất nhanh liền có thể đi vào thực huấn giai đoạn. Rất tốt, dễ bẻ ỉ cả bên kia sẽ mau chóng hoàn thành tư liệu chỉnh lý cùng bản kế hoạch điều chỉnh, một khi bản vẽ điều chỉnh đúng chỗ, nị cổ lạt bên kia sẽ rất mau đưa thực dụng huấn luyện cơ tạo nên. Thật là rất khó tin tưởng, chúng ta vậy mà thật đem nó tạo ra tới, Hở Tỷ cho tới bây giờ vẫn nhịn không được cảm thán, tự do bay lượn. Trung giai pháp sư lực lượng hiện tại cũng đi qua máy móc giao cho người bình thường trên tay. Dễ bẻ ỉ cả làm thật vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, nàng là cái vô cùng thông minh hải tử, có người khác không cụ bị thiên phú, Gô Văn cười lắc đầu, không có nói dễ bẻ ỉ cả đang thử nghiệm trên trận xuất hiện những cái kia lấy đánh ngữ điệu ngược lại nàng sớm muộn lại ở khác trường hợp hạ khí đến Hở Tỷ, chỉ bất quá quen cũ nghề nghiệp hệ thống cùng quý tộc quy củ trói buộc nàng năng lực, mà bây giờ, chúng ta liền để nàng buông tay đi làm đi. Ánh mắt của ngài xa so với ta nhạy cảm, Hở Tỷ nở nụ cười. Nụ cười sáng rỡ như cái quên dễ bẻ ỉ cả phòng thí nghiệm một tháng có thể tiêu hủy nhiều ít dự toán đế quốc đại quảng ra, sau đó nàng hơi hơi sửa sang lại một chút biểu lộ, có chút nghiêm túc hỏi nói, ngoài ra còn có sự kiện, tiên tổ, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ tự tay viết thư đã đưa đến nhanh một tuần. Ngài quyết định tốt lúc nào hồi phục rồi hả? Gô Văn hơi hơi nheo mắt lại, khỏe miệng hơi nhếch lên lấy. Dầu sẽ tở tạ tự tay viết thư a. Xác thực có như thế một phong thư, đến từ liền nhau tại phòng đế quốc, do vị kia hùng tài đại lược dầu sẽ tở tạ đại đế thân bút viết, bị đặc sứ đưa đến biên cảnh cứ điểm. Sau đó lại do cứ điểm người mang tin tức đưa đến Sệ Xỉ Thành, lá thư này bây giờ còn đang gỗ vần bàn đọc sách trong ngăn kéo nằm, mà nội dung phía trên 1/3 là đầy nhiệt tình quan phương khách sáo, 1/3 là chống lại cái nguyệt trận kêu biên cảnh đấu huyền chuyển đáp lại, 1/3 thì là đối hai nước tương lai mậu dịch hình thức mỹ hảo triển vọng, thân thiết hữu hảo mà lại lộ ra một cố giống như thật thẳng thắn, không hề nghi ngờ xuất từ một vị kiệt xuất ngôn ngữ đại sư tay, mà lại trải qua nghiêm túc trao chuốt, giống như gỗ vần ngay từ đầu dự liệu như thế. Dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ là cái không dễ dàng đối phó nhân vật, không chỉ hữu dung hữu nhu, mà lại co được giãn được, tại biên cảnh đỏ sức rơi vào hạ phong tình huống dưới, vị hoàng đế kia không chút do dự lựa chọn hạ thấp tư thái, nhưng lại không mảy may nhường bảo hộ lấy tài phòn lợi ích. Không chỉ như thế, Gô Văn còn theo Daniel khẩu bên trong hiểu được đến một chuyện khác, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ tại gió mạnh đông lang bảo đấu ngày thứ 2 liền triệu kiến nắm giữ quân quyền đế đô quý tộc, một trận đóng cửa hội nghị về sau, hết thảy quân quyền quý tộc tất cả đều giữ vững yên lặng. Trận kia biên cảnh đấu ảnh hưởng trái chiều không có chút nào lan tràn đến hắc rượu thạch ngoài cùng. Họ vừa ạt nạn giới quý tộc một mảnh yên tĩnh, này bình tĩnh một mực duy trì cho tới hôm nay, tính để cho người ta không dám nhấc lên một tia gợn sóng. Gô Văn đã từng còn suy nghĩ qua, có hay không có thể mượn lần này biên cảnh đấu cơ hội đả kích một thoáng tài phò nguyện đèo gia tộc, ít nhất đối vị kia chấn thủ biên cảnh tuổi trẻ lang tướng quân chế tạo một chút trong nước áp lực, thoáng tùng động đậy tài phò cái kia khổng lồ tập đoàn quân sự. Nhưng sự thật chứng minh, tại tất cả những thứ này phát sinh trước đó, dầu sẽ tở tạ liền sớm che lại chỗ có khả năng sẽ sinh ra kẻ nứt chi tiết. Tại đối đầu tầng quý tộc lực khống chế bên trên, vị kia tài phòn hoàng đế biểu hiện nhường gỗ vẫn chỉ có thể tán thưởng. Ta trước đó đem hàng dệt nhập khẩu giá cả ép xuống 3 thành, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, gỗ vẫn cười lắc đầu, đây đương nhiên là không thực tế, chúng ta chỉ là tại cho thấy một thoáng thái độ, ta bản thân cũng không có hy vọng rồi sẽ tở tạ thật đáp ứng, chỉ bất quá hồi âm. Vẫn là cứ chờ một chút đi. Mới không đến một tuần mà thôi, ta tin tưởng dùng rồi sẽ tở tạ kiên nhẫn, dù cho 1-2 tháng hắn đều là có thể lợi. Hở Tỷ có chút tò mò nhìn gỗ vẫn, ngài cụ thể là đang chờ cái gì đồ vật sao? Không sai, gỗ vẫn nhẹ gật đầu. Ta đang đợi bà Điển công tức bên kia tin tức. Tại một tuần trước, bà Điển phở rằng liền quay trở về Tây Cảnh. Bây giờ Thánh Xu Nhĩ thế cục đã ổn định, mà lại Nguyên Vương quốc thủ đô các hạng cơ năng đều tại hướng nam chuyển di, hắn đã không cần thời gian dài ngưng lại ở bên kia, lại thêm Tây Cảnh làm mắt tiền đế quốc tứ cảnh bên trong trừ nam cảnh bên ngoài bị hao tổn nhẹ nhàng nhất địa khu, đang phải nhận lãnh đối nó hắn địa khu truyền máu gánh nặng, có hàng loạt sự vụ nhu cầu cấp bách hắn tự mình xử lý, hắn liền trước một bước về gia tộc đời đời thống trị chỗ 15 thành. Và hôm nay, có đặc thù khách tới thăm đến thăm này tòa được xưng mậu dịch chi đô biên cảnh đại thành. Làm vì đế quốc đại chấp chính quan một trong bạ điển phở rằng liền đem tự mình tiếp đãi bọn hắn. Cổ lao trang nghiêm gia tộc trong thành bảo, người khoác công tước áo khoác bạ điển tại người hầu đồng hành đi qua hành lang dài rằng rặc, có gào thét bắc phong tại thành bảo bên ngoài bừa bãi tàn phá, phảng phất có thể đem nhẹ nhẹ hàn khí xuyên vào đến này tòa thành bảo bên trong. Bà Điển công tức nghe ngoài cửa sổ truyền đến gào thét tiếng gió thổi, nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm, cùng Victoria ngốc lâu, nghe được này loại tiếng gió thổi liền cảm thấy lạnh. Bên cạnh thân cận người hầu lập tức trả lời nói, thỉnh không cần phải lo lắng, đại nhân, thành bảo nhiệt độ ổn định pháp trận sẽ đem hết thảy lạnh lẽo ngăn cản ở ngoài. Nhiệt độ ổn định pháp trận a? Bà Điển nghe được người hầu, suy nghĩ lại nhịn không được phát tán ra. Không biết sang năm mùa đông 15 thành bên này có thể hay không mặc lên nam cảnh loại kia hơi ấm hệ thống, kỹ thuật tư liệu cũng là đều có, nhưng muốn thích ứng tây cảnh cụ thể điều kiện chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu như có thể dùng lên, mùa đông chết có người nên liền sẽ ít đi rất nhiều. Hắn lắc đầu, thu liễm lại hơi có chút phát tán suy nghĩ, cửa phòng tiếp khách đã tại trước mắt hắn mở ra. Tại người hầu cao giọng thông báo bên trong, bà Điển cất bước đi vào phòng tiếp khách, mà hắn ánh mắt thì đã nhìn về phía bàn trà xa suốt tòa mấy thân ảnh. Có hai cái dáng người thấp lẹ tẹ nhưng lại phá lệ cường tráng ải nhân, có một tên nhìn qua có chút khôn khéo, giống như là thư ký hoặc cố vấn học giả người có văn hóa loại, có một cái mặt không biểu tình, màu da đỏ sẫm đỏ có người, bà Điển ánh mắt tại những người này trên thân đều là khẽ quét mà qua, mãi đến cuối cùng rơi vào một cái cũng không ngồi xuống, đứng tại cách đó không xa thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trên thân. Người sau đang nghiêm túc nghiên cứu đưa vật trên kệ dùng để trợ sức gian phòng thủy tinh ma lực bày. Cái thân ảnh kia khoác lên một kiện tối mũ che màu xanh lam, hình thể thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, mái tóc dài màu xám khoác tại sau lưng, sợi tóc ở giữa lộ ra một đôi nhọn lỗ thai, bởi vì là bóng lưng, cũng không nhìn thấy hắn dung mạo, chỉ có thể theo một chút sần nhan cùng thân hình bên trên đánh giá ra đây cũng là một vị nữ sĩ. Nàng tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong cái kia xảo diệu ma lực bày bên trong, đến mức đối đi vào phòng tây cảnh công tức không phản ứng chút nào, mãi đến bà Điển nhịn không được chủ động mở miệng, "Văn Na nữ sĩ, ngài đối cái kia ma lực bày cảm thấy rất hứng thú sao?" Khoác lên áo choàng thân ảnh lúc này mới xoay người lại, một tấm có chút đẹp đẽ khuôn mặt xuất hiện tại bà Điển trước mặt. Xám trắng màu da, màu sắc cực mỏng con người, tinh linh đặc thù hai lỗ thai đây là một vị hôi tinh linh, đến từ họ Rèn bộ tộc quốc hôi tinh linh. Nhân loại hàng mỹ nghệ không bằng bạch ngân tinh linh tinh xảo, nhưng lại có bạch ngân tinh linh công tượng không cách nào so sánh sáng tạo tính, mặc kệ xem bao nhiêu lần, ta đều hết sức thưởng thức các ngươi tại nghệ thuật lĩnh vực sức sáng tạo. Được xưng Văn Na nữ sĩ hôi tinh linh mở miệng, tiếng nói lại là cùng cái kia nhỏ nhắn hình thể cực không xứng đôi ưu nhã thành thục, bà Điển công tước, thật cao hứng thấy ngài vẫn khỏe mạnh đối hôi tinh linh mà nói, không có cái gì so thấy. Chính mình thương nghiệp đồng bạn vẫn khỏe mạnh càng cao hứng. Ta cũng giống như vậy, bà Điển phở rằng lìn lộ ra một tia mỉm cười chân thành, khỏe mạnh thể phách mới có thể duy trì khỏe mạnh thương nghiệp qua lại, không phải sao? Thẳng thắn nói, đang nghe những cái kia liên quan tới Ars nội chiến cùng thiên thai truyền ngôn về sau ta còn thực sự lo lắng thời gian rất lâu. Hiện tại phải gọi CEC đế quốc, Văn Na nữ sĩ. A. Sệ Sì đế quốc. Cái này truyền kỳ dòng họ, có cơ hội ta thật muốn gặp vị kia kẻ khai thác, hắn sôi nổi niên đại, ta vẫn còn con nít, hôi tinh linh Văn Na lắc đầu, bất quá này chút sau đó lại thảo luận đi, bằng hữu của ta, hôm nay chúng ta tới, là muốn nhìn một chút ngài nâng lên tân sinh ý. Dĩ nhiên, bà Điền cười phủi tay, lập tức liền có người hầu dơ lên số cái dương đi tiến gian phòng, ta đã nắm hàng mẫu cùng thành ý đều chuẩn bị xong. Chúng ta rất chờ mong ngài lần trước biểu hiện ra cho chúng ta luyện kim dược tề tiểu khiến người khác sâu ấn tượng, lần này lại là cái gì? Một chút càng ắt không thể thiếu sinh hoạt nhu yếu phẩm. Bà Điền nụ cười cùng lời nói tràn ngập lực tương tác, tới từ cách xa tại phòn đế quốc đối đại lục Tây Bộ mà nói, cái kiếp nhưng là chân chính dị quốc phong tình. Chương 723, sinh ý cùng tiến thủ. Ý mắng vận hành nhiệt độ ổn định pháp trận che giấu thành bảo bên ngoài xào xạc hàn phong, trên tường trang trí dùng tâm chắn bị sáng bóng loé sáng, hoa mỹ cổ điện thảm treo tường bên trên miêu tả lấy có quan hệ anh hùng, ma vật cùng thần linh ký hiệu, đến từ yêu tinh tay có tiếng huân hương tại làm bằng đồng hộp thơm bên trong lặng lặng tản ra làm người vui vẻ thanh nhã hư khí, ma tinh thạch đang hào quang theo nóc nhà rơi xuống, rắc vào viền vàng trong chén trà. Màu sắc đỏ đậm chất lỏng ở bên trong nổi lên một tầng ấm áp phù quang. Hôi tinh linh hoẹn nạ nâng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng đung đưa cái kia chất cảm rõ ràng chất lỏng, màu sáng trong ánh mắt phản chiếu lấy nhỏ vụ điểm sáng, đến từ tài phòn đế quốc hàng hóa. Cái này cũng thực là mới lạ, cụ thể là cái gì? Hàng dệt, chủ yếu là hàng dệt, còn có thuốc nhuộm cùng bạch thủy tinh. Bà Điển khẽ cười nói, chất lượng thượng thừa, nguồn cung cấp sung túc, tây bộ bình nguyên bộ tộc các bằng hữu hẳn sẽ thích. Không nói những cái khác, hàng dệt ta quả thật có chút hứng thú. Hoẹn nạ dương mắt lên, ta có khả năng xem một thoáng hàng mẫu sao? Bà Điền cười đứng người lên, đối bên cạnh người hầu gật đầu, dĩ nhiên, nơi này chính là, mở ra. Người hầu mở ra nở rộ hàng mẫu hàng gỗ, đến từ họ Rèn bộ tộc quốc những khách nhân lập tức mang theo tò mò phát ra ánh mắt, bà Điền công tức tự thân lên trước, theo hòm gỗ bên trong lấy ra một khối màu trắng vải vóc, đưa tới hôi tinh linh hoẹn nạ trước mặt, nữ sĩ, thỉnh xem qua. Hoẹn nạ đưa tay tiếp nhận vải vóc, mang theo chờ mong cùng tò mò tinh tế tưởng tận xem xét, nhưng trong vài giây nàng cái kia mong đợi biểu lộ liền trở nên có chút ngạc nhiên cùng thất vọng, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, vị này hôi tinh linh bộ tộc trưởng cau mày lắc đầu. Bằng hữu của ta, ta mới vừa rồi còn đang tán thưởng nhân loại công tượng tại nghệ thuật lĩnh vực sức sáng tạo. Hiện tại ta lại có chút khốn hoặc. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu, tò mò nhìn bà Điển công tước, tha thứ ta nói thẳng, cái kia xa xôi tại phòn đế quốc là không sở trường công nghệ sao? Ngài nên cũng có thể nhìn ra này vải vóc mặc dù bền chắc, nhưng ở dệt pháp cùng hoa văn bên trên lại không có chút nào phẩm vị có thể nói, vừa học được dệt vải học đồ đều có thể dệt ra vật như vậy, nó 16 miếng ngân tuất tệ. Bà Điển đột nhiên nói ra. Cái gì? Hoẹn nạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. 16 miếng ngân thuẫn tệ, bà Điền mỉm cười, nhẹ nhàng vô vỗ trong tay hòm gỗ, bàn bạc 160 tiêu xích. Hôi tinh linh hoẹn nạ lỗ thai nhịn không được run nhúc nhích một chút. Ngài đang nói đùa sao? Lần trước ta nắm luyện kim dược tề giá cả báo cho ngài thời điểm ngài cũng là vẻ mặt giống như nhau cùng lời nói, bà Điền lắc đầu, ngồi trở lại đến ghế dựa cao, trên mặt biểu lộ nghiêm túc, này chính là chân thật giá cả, như ngài thấy, này chút vải vóc tại dệt pháp cùng hoa văn bên trên đúng là không có chút nào phẩm vị có thể nói, đây là bởi vì chúng nó là từ máy móc dệt tạo nên, lấy trước mắt máy móc kỹ thuật chỉ có thể hàng dệt kim ra dạng này vải vóc, chúng nó xác thực không vào được thượng tầng quý tộc mắt, nhưng theo giá cả lên, nó khẳng định sẽ tại trung đẳng thị dân cùng bình dân bên trong rất được hoan nghênh. Máy móc, ta đã không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này. Hoẹn nạ trên mặt ngạc nhiên cùng biểu tình thất vọng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là suy nghĩ, nếu như là máy móc chế tạo, ta đây có thể lý giải giá tiền của nó, nhưng ta có một vấn đề, dù cho nó là máy móc chế tạo, các ngươi cũng phải đem này chút vải vóc theo xa xôi tại phòn vận chuyển đến tây bộ biên cảnh đến, như thế dài dằng dặc đường đi về sau, những thứ này giá cả vẫn là như thế rẻ tiền sao? Tại ta lý giải bên trong, dù cho nắm một khối đá theo quý quốc đông bộ vận đến tây bộ, vẹn vẹn lộ phí liền là một cái rất lớn con số. Chúng ta đang tại kiến tạo con đường mới, hoàn toàn mới vận chuyển kỹ thuật có khả năng thực hiện lớn kiện hàng hóa tốc độ cao chuyển vận, dĩ nhiên, dù vậy vận chuyển chi phí cũng là tồn tại, này chút vải vóc lợi nhuận vô cùng mỏng, nhưng phở rằng lìn gia tộc luôn luôn tìm kiếm lâu dài sinh ý đồng bạn, ít lai tiêu thụ mạnh là chúng ta làm việc chuẩn tắc, điểm này ngài hẳn là biết đến. Bà Điền công tức biểu lộ thẳng thắn nói, trên mặt mang theo thành khẩn mà ôn hòa mỉm cười. Hồi tinh linh hoẹn nạ nhìn xem bà Điền nụ cười trên mặt, hơi hơi yên lặng 2 giây về sau mới lên tiếng, ngài tại nói chuyện làm ăn thời điểm thật đúng là thành khẩn. Nói như vậy, các ngươi chỉ là đem tài phòn bán cho các ngươi giá rẻ vải vóc chuyển đến phía tây sau đó bán cho chúng ta. Như thế cùng trước đó luyện kim dược tề không đồng dạng. Mậu dịch bản chất liền đem lộ trình quy ra làm lợi nhuận, vận chuyển cũng là muốn chi phí, bà Điền gật gật đầu, nhưng mặc kệ như thế nào, này chút vải vóc chắc hẳn vẫn có thể tại ngài trong tay sinh ra to lớn giá trị, dù sao, dứt bỏ phẩm vị không nói, bọn chúng chất lượng vẫn là thượng thừa, hoàn toàn đúng nổi giá cả. Hôi tinh linh con mắt thoáng híp lại, đây là nàng đang tự hỏi lúc tối quen động tác. Tinh linh yêu quý nghệ thuật, tinh mỹ cùng phẩm vị là chúng ta vô cùng xem trọng nguyên tố. Tại vài giây đồng hồ suy tư về sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, màu sáng trong con ngươi lóe ánh sáng nhạt, bằng hữu của ta, không hề nghi ngờ, kim tệ là trên cái thế giới này nhất có phẩm vị đồ vật. Vô cùng phù hợp ngài phong cách cá nhân, cũng phù hợp ta, bà Điền nụ cười nở rộ đến, như vậy nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta đem có khả năng qua sang năm mùa xuân chính thức bắt đầu tiếp nhận hàng dệt đơn đặt hàng, cụ thể mức lại đi thương nghị, luyện kim dược tệ thì y theo trước đó thương định cung hóa thời gian, không nhận hàng dệt đơn đặt hàng ảnh hưởng. Còn kết toán phương diện, nửa kiếm kim tệ, một nửa lương thực cùng dược liệu. Hoẹn nạ chủ động nói nói, hỡi vua của chúng ta đã đồng ý yêu cầu của ngài, mà lại chúng ta biết ăn. Sẽ xì đế quốc gặp gỡ phiền phức, làm lão bằng hữu, chúng ta rất tình nguyện cung cấp trợ giúp, đệ nhất bút đơn đặt hàng lương thực lại ở bắt đầu mùa đông trước đó đến biên cảnh. Thay ta hướng hôi tinh linh vương gây nên dĩ tạ ý, bà Điền đứng người lên, thành tâm thành ý nói nói, chúng ta sẽ không quên bằng hữu mỗi một lần trợ giúp. Hoẹn nạ đứng dậy đáp lễ, sau đó nhìn về phía mặt khắc dương, như vậy, này chút hẳn là mặt khắc hàng mẫu rồi. Đúng vậy, để cho ta hướng chư vị biểu hiện ra. Cự nhật hào quang dần dần hướng tây chìm xuống. Càng sáng lạn hào quang bắt đầu dọc theo tầng mây bao phủ đại địa, không tên chim tức tại mây cùng bầu trời trong bối cảnh kêu to, vội vã về tổ, theo trong thành bảo rời đi. Hoẹn nạ giơ tay lên, vén lên trên trán sợi tóc, quay đầu nhìn thoáng qua phở rằng lìn gia tộc cổ điện hoa lệ thành bảo. Thật sự là một số lớn sinh ý a. Hôi tinh linh nhẹ giọng tự nhủ nói ra. Đi ở bên cạnh đỏ cốc người nhịn không được nhíu mày lại, bọn hắn khẳng định kiếm được càng nhiều. Hoẹn nạ lắc đầu, làm ăn không muốn nhìn chằm chằm người khác kiếm lời nhiều ít, không có người nào là vì bồi thường tiền mới đến cùng ngươi làm ăn. Vị kia khí chất văn nhã nhân loại mở miệng, nhưng bất kể nói thế nào, những cái kia vải vóc giá cả vẫn là làm người kinh ngạc, tại tiến hành dài dằng dặc vận chuyển về sau, giá tiền của bọn nó lại vẫn là như thế rẻ tiền. Thật rất khó tưởng tượng tại phòn đế quốc tại nắm những vật này lối ra cho sệ xỉ thời điểm tiện nghi đến trình độ nào. Đúng vậy a, thật rất khó tưởng tượng. Hoẹn nạ lần nữa quay đầu lại, tầm mắt quét qua tòa kia có mấy trăm năm lịch sử thành bảo. Có công tượng đang ở thành bảo một bên trên bình đài bận rộn, đem một tòa nhìn không ra công dụng kỳ lạ ma pháp trang bị lắp đặt tại trên bình đài, cái kia ma pháp trang bị có kim loại chế thành cái bệ, cùng với to lớn thủy tinh. Thật sự là một tòa cổ xưa thành bảo a, cho người cảm giác cơ hồ cùng mảnh đất này một dạng cổ lão. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác có một loại nào đó tuổi trẻ đồ vật đang ở trên vùng đất này sinh trưởng lấy. Tới từ cách xa đông bộ, đại lục một bên khác thương phẩm sao? Cái kia thật đúng là một đoạn dài dằng dặc đường xá. Bà Điền phở rằng liền đứng tại phòng tiếp khách phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lấy họ gen bộ tộc quốc những khách nhân ngồi lên bọn hắn xe ngựa của mình, dần dần biến mất ở phương xa con đường chỗ ngoặt, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Một tên ăn mặc màu xanh ngọc áo khoác, trước ngực đeo màu vàng châm ngực người trẻ tuổi đi vào phòng. Sau lưng bà Điền đứng vững, cung kính kêu lên, phụ thân. Dĩ Luẩn, bà Điền công tức xoay người, đối với mình trưởng tử lộ ra nụ cười ấm áp, ngươi tại căn phòng cách vách nên nghe được rất rõ ràng, theo biểu lộ xem, ngươi tựa hồ rất có nghi vấn. Tên là Dĩ Luẩn người trẻ tuổi thân thể đứng nghiêm, vừa mới thành niên hắn còn thói quen tại nghe từ phụ thân mỗi một câu dạy bảo, nhưng lại đã có hết sức nhiều ý nghĩ của mình cùng nghi vấn. Đúng vậy, phụ thân, ngài tại sao phải trước tiên thẳng thắn những cái kia vải vóc là đến từ tại phòng đâu? Bà Điền lặng lặng mà nhìn mình trưởng tử, vì cái gì không thẳng thắn đâu? Ngài dạy bảo qua ta, tại có thể lũng đoạn nguồn cung cấp tình huống dưới, giữ bí mật cung hóa con đường là duy trì lũng đoạn cùng bảo đảm ích lợi thủ đoạn trọng yếu một trong. Chúng ta theo tài phòn nhập khẩu hàng dệt lại bán cho họ Gen bộ tộc quốc, trên bản chất chỉ là đầu cơ trục lợi, nhưng nếu như chúng ta không nói, họ Gen bộ tộc quốc liền sẽ không biết này chút, chúng ta cũng là có thể đem giá cả lại đề cao một chút, nhưng bây giờ, Hôi Tinh Linh nhóm đã biết những cái kia hàng dệt nơi phát ra, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ xác nhận tài phòn đế quốc lối ra hàng dệt đại khái giá cả, chi phí trong suốt là làm ăn kiêng kỵ lớn nhất. Bà Điển Kiên nhẫn chờ người trẻ tuổi nói xong, lắc đầu, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, nói rõ ngươi đúng là nghiêm túc học ta dạy cho ngươi đồ vật, nhưng ngươi chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, nói rõ ngươi học vẫn chỉ là gia lông. Điểm thứ nhất, chúng ta muốn làm chính là lâu dài sinh ý, mà lại là quốc cùng quốc sinh ý, này loại sinh ý cần chính là ổn định, mà không phải tạm thời bạo lợi. Hôi Tinh Linh cũng không phải là bế tắc bộ tộc, bọn hắn một ngày nào đó sẽ biết những cái kia hàng dệt nơi phát ra, mặc dù theo thương nghiệp góc độ, giữ bí mật cho chúng ta cung hóa con đường hành vi cũng không tính lừa gạt, nhưng nếu như chúng ta dùng cái này tại giá cả bên trên động quá bàn tay lớn chân, vậy chúng ta sớm muộn sẽ tổn thương đến mậu dịch đồng bạn tình cảm, cũng sẽ tổn thương đến tương lai sinh ý. Điểm thứ hai, mặc dù ta công khai nguồn cung cấp, chúng ta cũng không cần phải lo lắng cuộc làm ăn này sẽ sa sút, bởi vì Sệ Xỉ là đại lục phương bắc địa khu duy trì đồ vật mậu dịch duy nhất con đường, chúng ta phía nam là gò đất chết, phía bắc là hoang nguyên, vùng núi cùng với mùa đông giá rét, tại phòn đế quốc mậu dịch phẩm muốn vận đến Ozen bộ tộc quốc, chỉ có thể đi chúng ta con đường này, trừ phi Hôi Tinh Linh hoặc linh tộc nhóm tìm được đột phá hải dương phong tỏa biện pháp, khởi động lại phương bắc vòng đại lục đường biển. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi cho rằng hoàng đế của chúng ta bệ hạ để cho ta đem những vật kia lấy gần như số không lợi nhuận giá cả bán cho họ Gen bộ tộc quốc, thật chỉ là vì bán hàng dệt. Tuổi trẻ công tước con trai mở mịt trong nháy mắt, ngay sau đó liền lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Bà Điển Phở rằng liền nở nụ cười, lắc đầu, chúng ta chân chính nghi bán là đường sắt. Dị Luân mở to hai mắt. Bà Điển ánh mắt theo trưởng tử trên thân rời, rơi vào cách đó không xa đưa vật trên kệ, tại trên kệ, trưng bày gỗ vẫn sẽ si đại đế rời đi thành thánh su nhỉ trước đó đưa cho hắn một kiện lễ vật. Chiếc thứ nhất vận chuyển hàng hóa ma năng đoàn tàu mô hình, đẹp đẽ xảo diệu, giống như lúc xuất từ đế quốc thủ tịch đại công tượng sen nhỉ cổ lật chứng tóm lại tay. Nhưng mà cái này mô hình thật sự là quá mức kỳ lạ, nhìn không ra công dụng lại nhìn không ra nghệ thuật giá trị, đến mức Hôi Tinh Linh hẹn nạ lực chú ý đều bị cái kia có hoa không quả ma lực bày hấp dẫn, lại không có chú ý tới này chân chính tượng trưng cho Aop em ẹt vật phẩm. Nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu, họ Gen bộ tộc quốc vương môn liền sẽ chú ý tới nó. Dĩ Luân, có lẽ ta quá mức chấp nhất muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái giống như ta người. Ta không để mắt đến ngươi chân chính sở trường cùng hứng thú. Phụ thân. Tuổi trẻ công tức con trai hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút sợ hãi. Phụ thân, ta không phải. Chớ khẩn trương, hai tử. Bà Điền lắc đầu, ngươi vẫn làm ta kiêu ngạo, nhưng bây giờ ngươi cần càng thêm tinh tiến mới có thể bắt kịp bệ hạ chế tạo thời đại này. Ma đạo kỹ thuật, đoàn tàu, mặt online phát thanh, luyện kim công nghiệp. Thời đại mới có quá nhiều mới đồ vật, mà những vật này trong thành bảo giáo sư cùng trên lãnh địa các học giả chính mình cũng không rõ, càng không dạy được ngươi. Tây cảnh cách đế quốc trung tâm quá xa, rời xa kỹ thuật mới cùng tri thức, cũng rời xa chân chính xã hội văn minh. Chúng ta không thể trong nhà ngồi đợi xã hội văn minh buông xuống, muốn chủ động đi đón sở. Bệ hạ đang ở đế đô Sệ Xỉ xây thành bố trí càng nhiều giáo dục công trình, kiến thiết mới đế quốc học viện. Ta đã hạ lệnh bất luận xuất thân theo toàn bộ Tây cảnh tuyển chọn 500 tên thông minh người trẻ tuổi đi cầu học, ngươi cũng đi đi, làm học đoàn người dẫn đầu, cùng đi Nam Phương. Cũ quý tộc thời đại đã kết thúc, Phờ Giang Lìn gia tộc không còn là mảnh đất này trực tiếp kẻ thống trị, nhưng ngươi vẫn gánh vác làm mảnh đất này cùng trên đất người tranh thủ lợi ích trách nhiệm. Ta tin tưởng phương Bắc vị kia băng tuyết nữ công tước cũng tại làm chuyện giống vậy, chúng ta là theo không lạc hậu tại người. Dĩ Luân lặng lặng đón Tây cảnh công tước tầm mắt, thật lâu mới thật sâu cúi đầu, "Vâng, phụ thân." Chương 724, đi về phía Nam Phương đi. Vào đông đang ở lân cận, nhiệt độ không khí từng ngày thấp xuống, gò cống hai bên bờ sông xanh um tươi tốt có cây đã hiện ra một mảnh điều hữu, trên bờ con đường người đi đường ít dần, chỉ có quy mô khá lớn thương đội ngẫu nhiên tại bờ sông xuất hiện, trên cơ bản đều xuất hiện tại bờ tây. Bờ đông bình nguyên vẫn là một mảnh hoang vu, ở mảnh này bị đốt cháy hầu như không còn trên đất. Vết thương chiến tranh còn xa chưa khép lại. Một tiếng trầm thấp còi hơi vang vọng mặt sông, bao trùm thép tấm mũi tàu bổ ra sóng nước, tại gò cống hà bên trên ngẩng đầu tiến lên, đem chậm chạp quen cũ thuyền hàng xa xa vung ra đằng sau. Thông tàu thuyền nam bắc hai địa phương ma đạo máy móc thuyền cao địa nhân hảo như một con tiêu ngạo như thiên nga ở trên mặt nước đi tới, mạn thuyền phía sau ma năng cánh tấm tại trong gió lạnh cao cao nâng lên, rơi xuống lấm ta lấm tấm phát sáng. Một tên người mặc ám lam sắc mà ngoài dự tính bộ người trẻ tuổi tóc vàng đứng tại mạn thuyền bên cạnh, ngắm nhìn vẫn hoang vu rách nát gò cống hà bờ đông, ánh mắt thâm thúy mà mang theo u buồn. Một trận đến từ phương Bắc Hàn Phong đuổi kịp chiếc này tân duệ máy móc thuyền, nhưng người trẻ tuổi nhịn không được chăm chú cổ áo, quay người về tới khoang thuyền của chính mình. Ấm áp khí tức nhào tới trước mặt. Trong khoang thuyền bày biện đơn giản, lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu, còn có một trường tiểu tiểu bàn đọc sách đặt ở bên cửa sổ, trên bàn sách để đó mực nước giấy bút những vật này. Người trẻ tuổi đi vào sau cái bàn, tinh tinh tọa một hồi, sau đó theo bên cạnh rút qua một tấm giấy viết thư, cầm lấy trắng bút, mang theo trầm tĩnh lạnh nhạt biểu lộ trên giấy viết lên một đoạn mang đến phương xa chữ viết. Ta thân yêu dãy núi chi hoa, rời quê hương càng xa, đối ngươi tưởng niệm liền càng mãnh liệt, đoạn này dài dằng dặc đường đi thật sự là chúng ta sinh sơ lịch, ta chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể rời đi cố hương, đi tới nơi này sao địa phương xa. Mặc dù chợt có cô đơn, nhưng đoạn này đường đi vẫn là thú vị, ta gặp được rất nhiều người cùng sự vật, tại tâm mắt khoáng đạt về sau, mới biết chính mình từ tiền nhân sinh nông cạn. Phương xa rất nhiều thứ đều không thể theo trong sách vở tập được, giống như phụ thân thời gian trước nói như vậy, chân chính ưu tú kịch gian nên có một trận khắc cốt minh tâm du lịch, mới có thể làm cho mình thoát ly những cái kia mục nát giấy chồng chất, chân chính trưởng thành, nhưng nói đến lại có chút lệnh người không biết làm sao, phụ thân kỳ thật cũng không ủng hộ ta chuyến đi này. Ngươi biết, hắn là cái người cẩn thận, mà lại theo niên tuế tăng trưởng, năm gần đây càng cẩn thận. Ngươi chắc hẳn không thích nghe ta nói này chút, ta liền kể cho ngươi giảng ta tại đường đi bên trên kiến thức đi. Ngồi ma đạo máy móc thuyền thật sự là một loại hết sức mới lạ trải nghiệm, thật khó tưởng tượng nam cảnh pháp sư cùng đám thợ thủ công là như thế nào chế tạo ra này loại tạo vật, nó là một cái khổng lồ ma pháp trang bị, chúng ta có rất nhiều người đều ngày đêm ở tại nơi này cái to lớn ma pháp trang bị trong bụng, theo nó một đường đi, nếu như có cơ hội, ngươi cũng thật nên thử xem. Mặc dù vẽ tàu không ít, nhưng ta cho rằng đáng giá. Gò Cống Hà bờ đông chính là chiến trường kia, thấy nó thời điểm, ta linh cảm cùng suy nghĩ liền không ngừng mà xông tới. Thật là như thế nào một trận rung động lòng người mà vĩ đại chiến tranh. Dũng cảm các chiến sĩ tại hóa thành đất khô cằn bên trên bình nguyên ngăn cản như thủy triều quái vật, kỵ sĩ, binh sĩ, các pháp sư, bọn hắn kiên thủ trận địa mỗi một ngày, có lẽ đều so bất kỳ một cái nào cũ kỵ sĩ chuyện xưa càng rung động lòng người. Tại ta phía dưới hạ đẳng trong khoang thuyền, là theo Thánh Xu Nhỉ tới người một nhà, bọn hắn dùng cơ hồ một nửa gia sản thay đổi một tấm đi tới Nam Cảnh vẽ tàu, dùng vị kia nam chủ nhân lại nói, là muốn đi Nam Phương thử thời vận. Tại trên chiếc thuyền này, tựa hồ có không ít người đều như thế. Đế quốc thủ đô ổn định ở Nam Phương, hấp dẫn rất nhiều người đi phía Nam nhu cầu sinh lộ. Những người này lại ở đi ra thông khí thời điểm thảo luận tương lai, có đôi khi cũng thảo luận mình tại quê quán sinh kế, đại đa số người đều ở tại giá rẻ nhất hạ đẳng trong khoang thuyền, cũng có giống như ta ở tại trung đẳng khoang thuyền, nhưng chúng ta đều là đang tìm kiếm mới cơ lại. Thân ái, ngươi không cách nào tưởng tượng đây là một loại như thế nào cảnh tượng, ta biết nó không hề giống kỵ sĩ miêu tả như vậy lãng mạn cùng kích động nhân tâm, nhưng ta thân ở trong đó, ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm xúc, nhiều như vậy người, ôm hy vọng đi tới một mảnh xa lạ đất này. Rất nhiều người đều nói trận chiến tranh này phá hủy vương quốc cổ lão lại trang nghiêm trật tự, nhường hết thể đều lộn xộn, nhưng ta cảm giác một loại mới tinh đồ vật đang ở phía trước chờ lấy chúng ta. Ta không biết ngươi là có hay không có thể hiểu được nó. Tựa như ta hôm nay tại mạn thuyền bên trên thổi gió sông tới mát, mặc dù lạnh lẽo, nhưng lệnh người tinh thần phấn chấn. So với kỵ sĩ cùng công chúa chuyện xưa, này chút trên thuyền phát sinh sự tình có phải hay không càng thích hợp đặt ở ta tư tưởng cái kia sân khấu bên trên đâu. Vĩnh viễn yêu ngươi, đồng thời đang ở tưởng niệm lấy ngươi, phim. Người trẻ tuổi trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nghiêm túc viết lên cái cuối cùng dấu ngắt câu, sau đó đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại, thiếp thân thu hồi, đội thuyền lần sau cập bờ thời điểm hắn là có thể đem thư giao cho chuyên môn phụ trách việc này thuyền viên, cũng do thuyền viên đưa đến trên bờ, một ngân tệ giá cả, thư tín là có thể thỏa đáng đưa đến phía bắc. Dĩ nhiên, nếu như xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết thoại cũng có thể lựa chọn 10 cái tiền đồng giá rẻ tin, nhưng nghe nói có khả năng sẽ ném, hắn là không sẽ chọn. Ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, sau đó lại có tiếng đập cửa vang lên, phim đứng dậy mở cửa, một vị người mặc kim lam giao nhau tơ lụa áo khoác, ngắn màu bạc phát, nụ cười cởi mở ánh nắng người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Đây là hắn tại đường đi bên trên kết bạn đồng bạn, tên là Phản Phương Bắc Người, một cái sáng sủa mà thân mật bằng hữu, còn có xuất chúng giáo dưỡng, phim cũng không biết đối phương cụ thể đến từ phương nào, nhưng ở này trước đi tới Nam Cảnh trên thuyền, hai người kết bạn mà đi, ở chung thật vui. "Này, bằng hữu," tóc bạc người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, "cơm trưa thời gian sắp đến, có muốn cùng đi hay không nhà hàng?" Tương đương vui lòng, phim đồng dạng nở nụ cười, vừa đi ra khoang một bên tiện tay khép cửa phòng, "Ta đang bụng đói kêu vang." Hai người trẻ tuổi một đường đàm tiếu. Bọn hắn đi qua lộ thiên bong thuyền, đi qua phong bế hành lang, đi qua cái này đến cái khác ngồi chiếc này máy móc trước thuyền đi về phía Nam Phương bạn đồng hành. Có thân hình cao lớn ăn nói có ý tứ nam nhân theo bên cạnh bọn họ đi qua, đó là một vị đến từ phương Bắc Dược Tề Sư, cầm lấy công tượng hiệp hội chứng minh văn kiện, cùng với một tấm đến từ Nam Phương tòa nào đó nhà máy thuê khế ước, mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là cái khẳng khái người tốt. Một cặp lao phu thê đi qua hành lang, bọn hắn đến từ Thánh Xu Nhỉ phía tây bờ rèn nạn tháp Đức, nghe nói là đồng hồ tượng. Có mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang từ phía trước cầu thang đi tới. Ăn mặc vải bố giáp quần áo, đi tới thời điểm lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm lại con mắt mang theo ánh sáng, bọn hắn theo Thánh Xu Nhỉ đến, ở phía dưới hạ đẳng trong khoang thuyền, giấu trong lòng trong nhà kiếm ra tới lộ phí cùng với gia tộc một điểm tưởng niệm, mang theo Victoria nữ đại công tức ký phát cầu học thư đề cử, bọn hắn cũng phải đi về phía Nam Phương đi, đến đó tìm kiếm một đoạn nhân sinh mới. Có nghèo túng tay người người, có truy tìm tri thức học giả, có tìm kiếm cơ hội buôn bán thương nhân, thậm chí có mộ danh tìm kiếm ma đạo kỹ thuật cũ vương đô pháp sư. Có người eo quấn vạn quán, ở tại khảo cứu xa hoa thượng đẳng trong khoang thuyền, có người nghèo khó keo kiệt, tiếp cận một tấm hạ đẳng khoang thuyền vẽ tàu liền đã giật gấu vá vai, có người gánh vác sứ mệnh, mang theo một vị nào đó thương cổ cự phú thậm chí một vị nào đó quý tộc mệnh lệnh đi tới Nam Vương, có người cùng đường mặt lộ, ly biệt quê hương phảng phất chạy nạn ngồi lên chiếc thuyền này. Mà chiếc này chấp hành sệ xỉ trật tự máy móc thuyền giống như một tòa phiêu phù ở Gò Cống Hà bên trên hơi co lại thành thị, đem tất cả mọi người dung nạp tại nó cái kia sắt thép cùng vật liệu gỗ hỗn hợp mà thành lớn trong bụng, tại đây hàn phong xe lạnh trên mặt sông đi tới, mang theo mỗi người mộng tưởng. Đi tới cái kia mảnh trong truyền thuyết đất hai. Máy móc khoang thuyền tiếng ông ông theo hành lang tấm ngăn đằng sau truyền đến, ma lực khu động ma tinh thạch đang chiếu sáng thông hướng nhà hàng hành lang. Tên là phần người trẻ tuổi tại một đài bởi vì sửa chữa ma kết cấu lộ ra ngoài phù văn trang bị bên cạnh giảm bớt bước chân, tựa hồ tại tò mò quan sát đến này tự động vận chuyển ma lực máy móc. Phim thanh âm ở một bên vang lên, không thể tưởng tượng nổi đồ vật, đúng không? Nghe nói tại Nam Vương khắp nơi đều là. Ta cũng như thế nghe nói. Phần cười, lại nói cho ta một chút ngươi cái điểm kia từ đi, ta là thật cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên có khả năng, bằng hữu của ta, bất quá ngươi cũng nên nói một chút chuyện của ngươi, ngươi là tại sao phải đi về phía Nam Phương đi? Cũng là vì tìm cơ hội. A ha, ta khi xuất phát có thể không tình nguyện, ta là bị bác gái một phong thư nhà cứng rắn chạy tới. Ồ, cái kia nghe ngươi bác gái có thể là một người lợi hại, một phong thư là có thể đem ngươi cái này ngoan cố ra hỏa đuổi ra. Ha ha, xác thực, nói không chừng nàng là phương Bắc người lợi hại nhất, chúng ta mỗi người đều rất sợ nàng. Tóc bạc thanh niên cười ha ha lấy, cởi mở tiếng cười phảng phất bắc cảnh thô kệch dãy núi, dẫn tới một bên phim cũng cười lên ha ha. Một tiếng trầm thấp còi hơi vang vọng mặt sông, Hàn Phong xe lạnh gõ cống hà bên trên, cao điệu nhân hảo như một con kiêu ngạo như thiên nga mở rộng chính mình cánh tấm, bao trùm thép tấm mũi tàu bổ ra sóng nước, chờ đây tìm kiếm kỳ ngộ cùng tương lai các lữ khách chạy nhanh hướng phía nam. Thủy tinh pha lê chặn ngoài cửa sổ Hàn Phong, lò sưởi trong tường ở một bên phun ra nuốt vào lấy ấm áp ánh lửa, mặt online đầu cuối cơ hình chiếu ra hình ảnh giữa không trung nổi lơ lửng, Victoria vị tẩy đứng tại đầu cuối cơ trước. Đối hình ảnh bên trên thân ảnh hơi hơi cúi đầu, vậy hạ, nhóm thứ 3 mang đến nam cảnh công tượng cùng thanh niên học sinh đã ngồi cao địa nhân hảo xuất phát, đồng đều mang theo chứng minh văn kiện, còn có người đi theo dẫn dắt, dự tính lại ở đông trước khi ngày. Đến bàn thạch bến cảng. Hình chiếu 3D bên trong gỗ vằn nhẹ gật đầu, rất tốt, đúng, cháu của ngươi cũng tại trên chiếc thuyền này à. Đúng vậy, phải cũng trên thuyền, Victoria biểu lộ tựa hồ hơi có một chút biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn một mảnh hơi lộ ra lạnh lùng lạnh nhạt, mệnh ta hắn đi tới Nam Phương cầu học, dù sao làm thầy gia tộc tương lai người thừa kế, hắn cũng không thể dừng bước không tiến. Đừng với người trẻ tuổi quá hà khắc, Gô Văn nở nụ cười, trừ cái đó ra, Thánh Xu Nhi thế cục có gì biến hóa sao? Nơi đây tình huống hết thảy tốt đẹp, chính vụ sảnh đã hoàn toàn vận chuyển bình thường, ạ bợ cục trưởng lưu lại quân tình cục làm thành viên tại các nơi chuyển động, xử trí hàng loạt không ổn định nhân tố, thật to đẩy vào trật tự trùng kiến công tác. Như hết thảy thuận lợi, sang năm mùa xuân nơi này liền không cần ta tự mình tọa chấn. Ừm, dạng này tốt nhất, ngươi cũng có thể mau sớm trở về phương Bắc tự mình xử lý chuyện bên kia, đế quốc Bắc cảnh ổn định phi thường trọng yếu. Victoria thật sâu cúi đầu xuống, vâng, bệ hạ. Gô Văn tại hình chiếu 3D bên trong nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đúng rồi, Mạc Ghi ở chỗ này hết thể mạnh khỏe, dễ bệ ý cả cùng nàng thành bạn rất thân, ngươi không cần phải lo lắng. Cảm tạ ngài đối nàng chiếu cố, Victoria nói ra, biểu lộ mặc dù trước sau như một lạnh lùng lạnh nhạt, đáy mắt lại mang theo chân thành cảm tạ, Mạc Ghi là ta tin cậy nhất bằng hữu, ta thật cao hứng nàng cũng có thể giúp đỡ ngài chiếu cố. Gô Văn ư một tiếng, sau đó bầu không khí liền lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc cùng xấu hổ bên trong. Bất luận cái gì người đơn độc cùng Victoria nói chuyện với nhau thời điểm, bầu không khí luôn luôn khó tránh khỏi sẽ lâm vào tương tự tình trạng. Vị này băng tuyết công tức thực sự không phải một người giỏi ăn nói, thậm chí bởi vì luôn luôn biểu lộ lạnh lùng, nàng tại trong lúc nói chuyện với nhau thường thường sẽ để cho bầu không khí trở nên tẻ ngắt, một khi chính sự nói xong, nói chuyện với nhau người ở giữa liền chỉ còn lại có xấu hổ. Nàng đối với cái này tập mãi thành thói quen, nhưng thông tin đối diện gỗ vẫn tựa hồ có chút không thích ứng. Có lẽ là vì tìm chút chủ đề tới bình ổn kết thúc nói chuyện với nhau, gỗ vẫn yên lặng kéo dài một lúc sau đột nhiên nói ra, ngươi cũng trưởng thành a. Victoria bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng ngắc, a, mặc dù có phần, không cần lo lắng người thừa kế vấn đề, nhưng chính ngươi không cân nhắc thành ra sao. Victoria, vậy hạ, ngươi chỉ so với hở tí nhỏ 2 tuổi, các ngươi hai cái à, có nhiều chỗ đều quá giống, ta hồi trước còn khuyên qua hở tí, nên thành ra vẫn là muốn thành ra. Ngươi không muốn chê ta dài dòng, ta nhiều ít là sơ nào hảo hữu, hắn hậu đại ta là nên chiếu cố. Vậy hạ, việc này cũng không cần tại lúc này về sau nói, Victoria lại hiếm thấy lộ ra một vẻ bối rối. Ta sẽ cân nhắc chính mình sự tình, ta sẽ cân nhắc. Mặt ôn lại thông tin bị đối diện Victoria hơi lộ ra vội vàng giật máy, gỗ vẫn ngồi tại bàn đọc sách về sau, biểu lộ có chút ngây người. Đứng ở bên cạnh ám bờ nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi thật đúng là đã lớn tuổi rồi, làm sao chủ đề nói xong liền có thể lại đến thúc giục cưới đâu. Nói xong chính sự về sau thuận tiện nói chuyện việc nhà, có cái gì không đúng sao? Gỗ vẫn cũng là lộ ra có chút vô tội, mà lại ta chính là thuận miệng nói. Ám bờ nhếch miệng, tựa hồ còn muốn nói thầm chút gì đó, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra. Hờ tỷ ôm một đống lớn văn bản tài liệu xuất hiện tại cửa ra vào, cũng hướng về gỗ vần đi tới. Thấy trong tay đối phương cái kia một đống lớn văn bản tài liệu, gỗ vần cũng cảm giác chán mơ hồ đau nhức. Căn cứ không có thể nhường tự mình một người nhức đầu tâm tính, hắn ngẩng đầu nhìn hờ tỷ liếc mắt, thuận miệng nói ra, hờ tỷ à, ngươi cũng trưởng thành à. Hờ tỷ sững sờ, còn chưa kịp nói liên quan tới văn bản tài liệu chính sự, liền cảm giác sau đầu một trận ác hàn. Chương 725, vàng dòng bạc trắng. Luôn luôn bị người tiên tổ kêu, tâm tình của mình tựa hồ cũng đi theo được đưa tới một loại nào đó vi diệu trưởng bối mô thức. Nhưng đổi cái góc độ nghĩ muốn, nhường trước sau như một bình tĩnh ưu nhã hở tí lộ ra này loại đờ đẫn biểu lộ, tựa hồ cũng có một phen đặc biệt niềm vui thú. Nhìn xem hở tí trợn mắt hốc mồm về sau lại tay chân luống cuống biểu lộ, gỗ vẫn cảm giác tâm tình không hiểu khá hơn, bởi vì xem đến đại lượng văn bản tài liệu mà thu nhận áp lực cũng trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó ở trước mắt lớn tôn nữ biểu lộ tiếp tục sụp đổ trước đó, hắn khoát tay áo, không có việc gì, ta chính là thuận miệng nói những văn kiện này là cái gì. Hờ tí mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác mình giống như là tránh thoát nhất kiếp, thế là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem văn bản tài liệu đặt ở lão tổ tông trên bàn sách, là liên quan tới kiến thiết đế quốc học viện cùng với tại bình nguyên thánh linh kiến thiết tiểu mới trường học giai đoạn trước báo cáo. Ngoài ra còn có khu vực phía tây đường sắt bộ môn tương quan văn bản tài liệu chính vụ sảnh đã dựa theo quá trình xử lý, nhưng then chốt bộ phận vẫn cần ngài tự mình xem qua. Gô Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên lại có chút nghĩ tới hỏi Hở Tỷ trung thân đại sự. Hai giây về sau, hắn thu liễm lại này chút có chút tản mạn suy nghĩ, đưa tay cầm qua những cái kia văn kiện thật dày cũng theo miệng hỏi, bên trên xung quanh theo thánh sư nhị rời đi pháp sư cùng các học giả đều thu xếp tốt rồi hả? Ngươi cảm giác đến bọn hắn thế nào? Đều đã dàn xếp thích đáng, Hở Tỷ gật đầu nói, đến mức ta đánh giá. Theo cá nhân học thức cùng năng lực đến xem, có thể hiệu chung với vương thất hoặc tiến vào vương đô học giả hiệp hội người đều là ưu tú nhất đại sư, năng lực của bọn hắn không thể nghi ngờ, nhưng muốn dung nhập sẽ xỉ trật tự mới, mỗi một người bọn hắn đều đường phải đi còn rất dài, mà lại không ít người gặp phải đào thải. Quá trình tất nhiên, Gô Văn một bên đọc qua trong tay trang giấy vừa nói, nhưng vẫn là chỉ có thể là cải tạo cùng tranh thủ, chỉ cần là có thể chuyển hóa tiến đến, liền chỉ có thể là chuyển hóa, chúng ta bây giờ vẫn khuyết thiếu phần tử trí thức. Nhưng phải chú ý, hết thảy ngành giáo dục nhân viên chuẩn vào tiêu chuẩn vẫn không thể bưng lỏng, hai thẩm hai kiểm tra tiêu chuẩn không thể biến. Những cái kia thông qua được sơ bộ cải tạo, nhưng hai thẩm hai kiểm tra không có khả quan cũ phái phần tử trí thức, có thể để bọn hắn đi làm nghiên cứu, đi trong nhà xưởng làm nhân viên kỹ thuật, nhưng quyết không thể vào trường học, điểm này không thể quên. Hờ Tỷ cúi đầu xuống, vâng. Đế quốc đã thành lập, sẽ xỉ chỗ thống trị đất đai theo một mảnh co quắp chật trội đất cằn sỏi đá biến thành một mảnh rộng lớn quốc gia, trước nay chưa có bảng đại tài nguyên cùng sức người tại Hờ Tỷ cùng với chính vụ sảnh các bộ môn trên bàn công tác lưu chuyển, nhưng ở ban đầu xúc động cùng hưng phấn về sau, Hợp Tý liền ý thức được này, nhìn như đầy đủ tài nguyên biểu tượng phía dưới vẫn là đủ loại thiếu sự thật, tiên tổ muốn kiến tạo là một cái hoàn toàn mới quốc gia, mà không phải tiếp nhận một cái mục nát vương quốc về sau làm cái an nhàn quân chủ. Những cái kia đến từ cố quốc gạt di sản là cần chuyển hóa cùng chọn lựa mới có thể một lần nữa phát huy được tác dụng. Đến từ phương Bắc địa khu hàng loạt phần tử trí thức đem giải quyết ma đạo kỹ thuật đang phát triển then chốt nhân tài thiếu vấn đề, nhưng trước đó những kiến thức này phần tử ngoại trừ muốn tiến hành kiến thức mới hệ thống thành lập bên ngoài, còn nhất định phải tiếp nhận tư tưởng bên trên chuyển biến, mà cái gọi là hai thẩm hai kiểm tra. Liền là gỗ vẫn đối ngành giáo dục hấp thu nhân tài cứng nhắc tiêu chuẩn, trọng đại chỗ bẩn việc xấu thẩm tra, thông tin cá nhân thẩm tra, học thuật năng lực sát hạch, tư tưởng chuyển hóa sát hạch, chỉ có thông qua được hết thể này chút khảo nghiệm mới được cho phép tiến vào đế quốc thiết lập từng cái kiểu mới học viện. Nghiêm khắc sát hạch chuẩn vào chế độ cũng là dẫn đến trước mắt kiểu mới trường học giáo sư nghiêm trọng thiếu nhân tố một trong, nhưng tiên tổ ở phương diện này tiêu chuẩn mảy may không cho phép buông lỏng. Cũng may ngày xưa sẽ xỉ thông dụng học viện đồng thời tốt nghiệp học sinh cùng với một bộ phận sớm nhất đi theo kiến thiết nam cảnh nghèo túng phần tử trí thức tại mấy năm này đã trưởng thành, trả lại nhân tài đang ở dần dần giảm bớt các nơi trường học lỗ hổng, mặc dù lỗ hổng vẫn rất lớn, nhưng ít ra đã không nữa làm người tuyệt vọng. Hợp tỷ lý giải tiên tổ vì cái gì ở phương diện này coi trọng như thế, bởi vì tại lúc đầu chế độ còn có thiếu hụt, chấp hành vẫn chưa tới vị thời điểm, nàng liền tận mắt thấy qua một cái chi thứ quý tộc xuất thân giáo sư là như thế nào trong trường học giáo bọn nhỏ đi phụ phục lễ cùng với hôn lễ cái kia vẹn vẹn một cái chi thứ xuất thân nhỏ quý tộc, không có quyền kế thừa, không có tước vị cùng đất phong, cùng quý tộc xã hội duy nhất liên hệ chính là hắn mỏng manh huyết mạch, nhưng liền vì này mỏng manh liên hệ. Vì trong lòng của hắn chính xác lại duy nhất pháp luật cùng với gia tộc vinh quang, là hắn có thể bước lên lao ngục thai hương nguy hiểm, đi nhường bọn nhỏ một lần nữa nhớ lại quỳ xuống quy củ. Theo ngày đó nàng liền biết, có chút mục nát đồ vật tuyệt sẽ không bởi vì một trận toái thạch lĩnh pháo kích cùng một trận ký tên nghi thức mà triệt để trừ khử, chúng nó càng sẽ không chính mình tịnh hóa chính mình, những cái kia quét không sạch sẽ cho cặn sẽ tiềm phục tại đủ loại xó xỉnh bên trong, chỉ cần có một phần vạn cơ hội, bọn hắn liền sẽ như trong khe hở bùn nhão liều mạng đảo dũng mãnh tiến ra. Có lẽ mặc dù thi hành nghiêm khắc chuẩn vào chế độ, những cái kia bùn nhão vẫn sẽ chạy vào một bộ phận, đây cơ hồ là khẳng định, dù sao tân sinh chính vụ sảnh hệ thống đối đế quốc xa xôi địa khu lực khống chế hiện tại vẫn là thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào hai vị khác đại chấp chính quan cùng với thủ hạ bọn hắn phong thần hệ thống tiến hành tạm thời quản chế, nhưng thế gian ban đầu liền không tồn tại thập toàn thập mỹ sự tình, giống như tiên tổ đã từng nói, này chính là một hạng lâu dài sự nghiệp, có lẽ cần không chỉ là một hai đời người. Hợp tỷ trong lúc nhất thời lâm vào suy tư, Gô Văn Thi đã vội vàng quét qua văn bản tài liệu cuối cùng, sau đó đem đặt ở bên tay phải, ta đại khái xem qua, không có vấn đề, ngày mai buổi sáng ta lại nghiêm túc xem một thoáng, đến lúc đó cho ngươi hồi phục. Bà dì bây giờ đang ở chính vụ sảnh sao? Hờ Tỷ theo trong suy tư bừng tỉnh, nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn hôm qua mới vừa từ cạ dồn trở về, sáng hôm nay đã trở lại chính vụ sảnh. Khiến cho hắn tới gặp ta, ta muốn nghe xem tiền tệ thí điểm tình huống. Vâng, tiên tổ. Tại gỗ vẫn trước mặt, trưng bày vài trương mệnh giá không đồng đều tạm thời tiền tệ, thay thế tệ, cùng với do sẽ xỉ hoàng gia đúc tiền cục chế tạo mấy loại tiền xu. Tiền xu có cơ sở tiêu chuẩn đồng tệ, ngân tệ cùng với kim tệ. Giấy chất tiền tệ thì là mệnh giá làm một phí nạp mẫu cùng 5 phí nạp mẫu bạc tiền giấy, cùng với mệnh giá làm một kim bảng cùng kim khí bảng kim tiền giấy. Phí nạp mẫu là tiếng thông dụng bên trong từ đơn, ý tứ chính là ép mỏng bạc, mà cái gọi là kim bảng cũng cùng trên địa cầu từng xuất hiện cùng tên tiền tệ khác biệt, tại đây bên trong, nó tương đương với Ars đã từng chạy thông qua một loại nhỏ nhất kích thước mỏng kim. không sai biệt lắm tương đương với đi qua bình dân có thể tiếp xúc đến tiền tệ hạn mức cao nhất. Tiền giấy in ấn tinh mỹ, có rất có chất cảm hoa văn dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ diệu lưu quang. Vẹn vẹn từ những thứ này tiền giấy mệnh giá cùng với tên bên trong hàng nghĩa, liền có thể nhìn ra này vẹn vẹn đem kim loại hiếm tiền tệ hướng tiền giấy cải cách một lần thô thiển nếm thử. Đi qua ước chừng nửa năm làm thử, làm thí điểm địa khu đã thành công dùng tạm thời tiền tệ thay thế 7 thành trở lên kim loại hiếm lưu thông, duy trì thương nghiệp như người bình thường tiến hành cùng địa phương tài vụ như người bình thường kết toán. Và dưới xoa xoa tại 2 năm này dần dần trở nên khoáng đạt cái chán, cẩn thận hồi báo, mọi người từ vừa mới bắt đầu đối tiền giấy không hiểu cùng không tín nhiệm, càng về sau phát hiện nó quả thật có thể dùng cho mua sắm thương phẩm, bây giờ đã dần dần quen thuộc nó tồn tại. Theo đơn thuần phổ biến tiền giấy, hình thành thói quen góc độ đến xem, thí điểm là thành công. Nhưng thí điểm thiếu hụt cũng rất rõ ràng, như ngài thấy, chúng ta theo trên căn bản vẫn không có thoát khỏi kim ngân kết toán bản chất, thí điểm khu vực lưu thông tiền tệ trên bản chất vẫn là tại lưu thông kim ngân, mà lại cũng đang bởi vì điểm này, kim tiền giấy cùng bạc tiền giấy đồng thời tồn tại thì tương đương với tiền giấy ở giữa mệnh giá hối đoái vẫn lại nhận kim loại hiếm giá cả ảnh hưởng, sẽ xuất hiện kém tệ khu trục lương tệ hiện tượng. Bất quá chúng ta gần nhất đã thành công đem bạc tiền giấy theo bạch ngân bên trên cắt chém, khiến cho chỉ có thể hối đoái kim tiền giấy mà không thể trực tiếp hối đoái bạch ngân, tương đương với đem biến thành kim tiền giấy một loại hạ cấp đơn vị, xem như giải quyết chế độ song bản vị mang tới vấn đề. Gô Văn nhíu mày nhìn xem trên bàn mấy loại tiền tệ, trong tay lật xem vạ gì mang tới kỹ càng báo cáo, nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu, rối loạn. Vạ gì lập tức lướt qua mồ hôi lạnh. Bệ hạ, vạn phần thật có lỗi. Không, ta không phải tại trách cứ ngươi. Gô Văn nhanh khoát tay áo, ngươi làm rất khá, đã dựa theo yêu cầu của ta tiến hành tất cả khảo thí cùng thu thập mẫu. Này chút hỗn loạn chẳng qua là phổ biến mới sự vật tất nhiên sẽ phát sinh tình huống, là quy luật tự nhiên, không phải lỗi lầm của ngươi. Vạ Dĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vâng, bệ hạ. Đế quốc hoàng kim cùng bạch ngân số lượng dự trữ không có rõ ràng trên chết, mặc kệ là dùng trắng ngân bản vị vẫn là dùng vàng kim bản vị phát hành tiền tệ cũng có thể đi, nhưng là có hay không muốn tiếp tục dùng kim loại hiếm làm cơ sở bản vị tới phát hành tiền tệ mới là vấn đề lớn nhất. Trong suy tư, Gô Văn chậm rãi nói, Vạ Dĩ, chắc hẳn ngươi đã ý thức được đem hoàng kim hoặc bạch ngân trực tiếp cùng tiền giấy móc nối chỗ cất giấu thai hoàng ẩm. Đúng vậy, bệ hạ, mà lại đang nghe ngài liên quan tới tiền tệ bấy dập lý luận về sau, ta xác nhận cái kia thai hỏa ngầm là thiết thực tồn tại lại cực kỳ nguy hiểm. Vạ Dĩ lập tức gật đầu nói, theo lâu dài góc độ, cũng theo thực tế góc độ, ta cho rằng ngài đã từng nâng lên uy tín tiền tệ là càng tốt lựa chọn. Uy tín tiền tệ sao? Gô Văn lông mày lần nữa nhăn lại, Vạ Dĩ, ngươi hẳn phải biết, phát hành uy tín tiền tệ cần thiết cơ sở muốn so phát hành thay thế tiền tệ cao hơn nhiều, bởi vì theo trên bản chất, chúng ta là muốn đem không có bất kỳ cái gì giá trị sử dụng giấy định nghĩa làm tiền, mà mọi người sử dụng này chút giấy tới mua thương phẩm, tiến hành kết toán nhất đại tiền đề, liền là bọn hắn tin tưởng đế quốc có thể chấp nhận hết thẻ tiền giấy đại biểu giá trị, này loại tín nhiệm phải cùng bằng dòng bạc trắng một dạng đáng tin mới được. Vạ Dĩ đón Gô Văn tầm mắt, hơi có chút mập ra thân thể ngồi hết sức ổn, hắn nhẹ gật đầu, trả lời ngắn gọn mà hùng hồn, đúng vậy, ta hiểu rõ. Sớm tại trước khi tới đây, hắn liền nghĩ qua rất nhiều. Sẽ gì nếu như muốn tiến vào càng cao xã hội giai đoạn, liền nhất định phải nhanh hoàn thành tiền tệ cải cách, mà mặc dù không cân nhắc lâu dài tương lai, vẹn vẹn từ trước mắt đến xem, cũng as thời đại để lại rối loạn tiền tệ chế độ cũng chạy tới cực hạn. Phân đất phong hầu thời đại các cái quý tộc tự mình đúc tiền hành vi, lại thêm vương quốc bản thân cục diện chính trị dung chuyển đưa đến tiền tệ tấp nập đúc lại, nhường cũ tiền tệ hệ thống hỗn loạn không thể tả, gần như chỉ ở Bình Nguyên Thánh Linh cùng Tây Cảnh bộ phận địa khu, chính thức lưu thông tiền tệ liền bao quát ngân thuẫn, dài ngân tệ, ngắn ngân tệ, kim thuẫn, vương gia vân nghiêng kim tệ, tròn đồng tệ, nhỏ tròn đồng tệ chờ mấy chục loại kim loại tiền tệ, mà lại chất lượng tốt xấu lẫn lộn, hối đoái quan hệ hỗn loạn. Rắc rối phức tạp tiền tệ cùng với hối đoái tỷ suất không chỉ nhường các thương nhân sức đầu mẹ chán, càng làm cho dân chúng bình thường khó mà tiến hành so sánh đại quy mô mua bán, thậm chí còn thúc giục sinh ra chuyên môn hối đoái người nghề nghiệp, mà này chút có địa phương quý tộc bối cảnh hối đoái người liền trở thành một loại biến tướng ách bên ngoài thuế vụ quan, theo bình dân cùng tiểu thương nhân trong tay bóc lột lấy bọn hắn vốn là không nhiều tiền tài. Hỗn loạn tiền tệ đồng thời cũng trở ngại cả nước các nơi thương nghiệp qua lại, bởi vì hối đoái không tiện, kết toán nguy hiểm to lớn, địa khu ở giữa mậu dịch thường thường chỉ có thể bị đặc biệt đoàn thể lũng đoạn, thậm chí tại tiền tệ hỗn loạn nhất, kém tệ nghiêm trọng đạt đến cực điểm địa khu, hoạt động thương nghiệp đã đến gần như vô phương triển khai mức độ. Mặc dù có đoàn tàu, có mới kinh tế chính sách, chỉ cần này vũng bùn tiền tệ đống rác vẫn còn, như vậy sẽ xỉ trùng kiến cùng phát triển liền tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy, Gô Văn tại thu hồi các quý tộc quyền lực lúc trọng yếu nhất một đầu chính là thủ tiêu hết thẻ quý tộc đúc tiền quyền, đem thống nhất thu về đế quốc đúc tiền cục, nguyên sẽ xỉ đúc tiền nhà máy, các nơi lưu thông tư tệ liệt vào phi pháp, cũng tại nhất định tuần hoàn chu kỳ bên trong do chính vụ sảnh ra mặt tiến hành từng bước thu về, đúc lại, hối đoái. Bởi vì tiền cũ đều là kim loại hiếm tiền tệ, chỉ cần chất lượng đạt tiêu chuẩn, hắn giá trị sẽ không bởi vì thu về đúc lại mà giảm bớt, hao tổn bất kể thoại, bởi vậy một bước này tiền tệ thống nhất chính sách đạt được tương đối thuận lợi phổ biến. Mà tại tiền tệ thống nhất đại tiền đề dưới, tiền giấy mở rộng cũng là chuyện ắt phải làm. Ma đạo công nghiệp thời đại, thương phẩm tăng trưởng tốc độ cùng đầy đủ trình độ vượt xa thời đại trước bất cứ người nào tưởng tượng, đơn vị giá trị có hạn vận chuyển không tiện kết toán phức tạp kim loại hiếm tiền tệ chẳng mấy chốc sẽ không đuổi kịp thời đại, sát vách tài phòn đế quốc đã bắt đầu thực hành tiền mới, xệ xỉ cũng nhất định phải lập tức tiến vào chế độ tiền tệ cải cách người tiếp theo giai đoạn. Đây là một trận quyết đoán biến đổi. Mà Pa Dĩ cho rằng, như là đã muốn tiến hành này loại quyết đoán hành động, vậy thì có tất yếu một lần biến đổi đúng chỗ. Thế sự không hoàn mỹ, uy tín tiền tệ cũng có hắn cố định quyết điểm, nhưng ít ra theo lâu dài đến xem, nó có thể lẩn tránh thay thế tiền tệ tai họa ngầm lớn nhất, mà phát hành uy tín tiền tệ điều kiện tiên quyết hắn cũng nghĩ qua cần một cái độ cao tập trung, duy nhất quyền uy hạch tâm chính quyền, cần nhân dân đối quốc gia hệ thống tín nhiệm, cần cao nhất chính vụ sảnh mạnh mẽ chấp hành năng lực, còn cần có khống chế tiền tệ vô hạn siêu phát thủ đoạn hữu hiệu cùng báo nguy trước biện pháp. Nhưng mặc kệ này chút khó khăn lại lớn, Cici đều phải phát hành uy tín tiền tệ. Hắn có chính mình suy tính, mà lại hắn tin tưởng trước mắt hoàng đế bệ hạ đang nghe những cái kia suy tính về sau cũng sẽ ủng hộ chính mình. Gô Văn thì duy trì lấy chau mày tư thái. Hắn dĩ nhiên biết uy tín tiền tệ ưu khuyết điểm, cũng biết thay thế tiền tệ chỗ chí mạng, nhưng mà hắn cũng biết bước chân quá lớn là sẽ kéo tới trứng. Lo lắng trực tiếp phát hành uy tín tiền tệ sẽ khiến đủ loại hỗn loạn, là hắn chậm chạp không thể quyết định nguyên nhân lớn nhất. Hắn nhìn trước mắt và giải. Vị này tại kinh tế lĩnh vực có cực cao thiên phú cản học giả, không phải một cái ưa thích nói lung tung người. Nói một chút lý do của ngươi đi, và giải. Chương 726, mở cửa, mậu dịch tự do. Nói một chút lý do của ngươi đi, và giải. Gô Văn nhìn trước mắt đế quốc thương nghiệp cùng tài chính chủ quản, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc, ngươi hẳn phải biết, phổ biến uy tín tiền tệ là tương đối cấp tiến cử động, mà biến đổi bộ pháp quá lớn, liền mang ý nghĩa biến đổi độ khó cùng nguy hiểm đều sẽ đường thẳng bay lên. Đúng vậy, vậy hạ, và giải đè lên màu đen ngắn lễ phục cổ áo, sau khi hít sâu một hơi chậm rãi nói, ta đưa ra đề nghị như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tài phòn. Gô Văn suy nghĩ một chút, nói tiếp. Vậy hạ, ngài đã từng nói, chúng ta cùng tài phòn ở giữa tất có một cuộc chiến tranh, mà trong mắt của ta, trận chiến tranh này kỳ thật đã bắt đầu, chắc hẳn ngài cũng là như thế cho rằng. Chúng ta vừa mới lẩn tránh một trận chân nước chân giáo chiến tranh, nhưng ở kinh tế bên trên, chúng ta đọ sức vừa mới bắt đầu, mà tại hiện giai đoạn, trận này đấu bản chất là hoàng kim kết toán đọ sức. Gô Văn nhìn chăm chú lấy vạ dẻ con mắt, hắn không có che giấu chính mình ánh mắt bên trong khen ngợi, ra hiệu đối phương nói tiếp. Tài phòn thay thế tiền tệ là dùng hoàng kim làm cơ chuẩn, ngân hàng của bọn hắn phát hành là có thể thực đổi hoàng kim tiền giấy, bất quá tại dính đến cùng sẽ si đơn đặt hàng lúc, bởi vì hai bên còn chưa thành lập tiền tệ mới tiếp lời, chúng ta vẫn trực tiếp dùng hoàng kim kết toán. Chúng ta theo tài phòn mua sắm hàng loạt hàng dệt cùng mặt khác sơ cấp công nghiệp sản phẩm, đồng thời phát ra ma đạo linh kiện cùng đoàn tàu, đường sắt, người sau đơn đặt hàng rất ít, nhưng giá trị to lớn, bởi vậy trên tổng thể, tài phòn hoàng kim đang lấy chậm rãi, không để cho người chú ý biên độ chạy hướng CC. Bệ hạ, ngài hẳn phải biết, tài phòn quý tộc cải cách xa so với chúng ta ôn hòa, chúng nó bảo lưu lại hàng loạt cũ quý tộc, mà này chút cũ quý tộc ngoại trừ mất đi đặc quyền bên ngoài, còn bảo lưu lấy hàng loạt cá nhân tài sản riêng. Đơn giản mà nói, tài phòn lưu lại hàng loạt không nhận hoàng thất khống chế quý tộc kim khố, những cái kia thanh toán cho chúng ta hoàng kim. Kỳ thật rất nhiều là từ tài phòn trong nước to to nhỏ nhỏ vô số kể quý tộc dùng tư nhân đầu tư, quyền tư, đầu tư bỏ vốn phương thức tụ lại, chỉ có không đến một nửa trực tiếp tới từ tài phòn đế quốc ngân hàng kim khố. Bởi vậy, tại trong một đoạn thời gian rất dài, tài phòn người đều không sẽ phát hiện bọn hắn hoàng kim đang ở dẫn ra ngoài. Này không chỉ dính đến vô cùng khổng lồ lại lâu dài thống kê công tác, hơn nữa còn có hàng loạt quý tộc vì vòng qua rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ thiết trí đường sắt đầu tư hạn chế, đang dùng tận đủ loại biện pháp ẩn giấu đi những cái kia vụn vặt nhưng quy mô khổng lồ hoàng kim lưu động. Nghe bà giải, Gô Văn không khỏi nghĩ đến Daniel hướng mình hồi báo tình huống. Tài phòn bên trong các tiểu quý tộc vì tranh đoạt đường sắt trong hệ thống một điểm lợi ích, đều tại nghĩ hết biện pháp nhúng tay đến những cái kia hạng mục bên trong, mà vì vòng qua rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ thiết trí hàng loạt chướng ngại, bọn hắn thường thấy nhất thủ pháp chính là dùng gia tộc đảm bảo cùng liên hợp đảm bảo phương thức theo trong ngân hàng nộp tiền, sau đó cùng ngân hàng phối hợp. Dù sao tài phòn hệ thống ngân hàng cũng có một nửa là nắm giữ tại quý tộc quần thể trong tay, đem trái quyền chuyển cho sẽ xì đường sắt đầu tư công ty, sau đó bọn hắn lợi dụng hoàn lại nợ nần hình thức, dùng gia tộc của mình kim khố đến phân phê thường giao sẽ xì nợ khoản, từ đó dùng đủ loại bộ sắt phương thức thu hoạch được cổ phần, được chia đường sắt vận động lợi nhuận. Này phức tạp mà đặc sắc kỹ thuật, lượn quanh ra bọn hắn giám thị hệ thống. Dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tủ có lẽ là cái hùng tài đại lược thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hoàng đế, hắn dùng cung đình đấu tranh thành công khống chế được tài phòn đế quốc những thế lực kia khổng lồ thượng tầng quý tộc, chấn nhiếp áp đảo cả nước bên trong nhỏ quý tộc, mà ở hắn khó mà bận tâm cống ngầm trong góc, tại những cái kia đang từ từ theo cũ quý tộc chuyển biến thành nhà tư bản nhỏ quý tộc quần thể bên trong, người tại lợi ích trước mặt triển hiện ra sức sáng tạo cùng phấn đấu tinh thần rõ ràng, vượt ra khỏi vị này tài phòn hoàng đế tưởng tượng. Tài phòn hoàng kim cứ như vậy che giấu, vụ vặt địa ngoại chảy. Chúng ta phải gìn giữ này loại xu thế, điểm trọng yếu nhất liền là duy trì hoàng kim kết toán hiện trạng. Gô Văn theo tạ gì hải mạch suy nghĩ, chậm rãi nói ra, mà nếu như chúng ta thành lập thay thế tiền tệ hệ thống, theo phát triển kinh tế quy luật xuất phát, hai quốc gia thành lập hàng mới tệ tiếp lời, lẫn nhau đảm bảo cũng mới tệ kết toán liền là cái vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà một khi kết toán dùng tiền tệ biến thành hoàn toàn chịu ngân hàng khống chế tiền mới, dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tù liền có thể hữu hiệu khống chế lại hoàng kim dẫn ra ngoài xu thế. Hắn thậm chí có khả năng kịp thời phát hiện trong nước công nghiệp cùng kinh tế trong quá trình phát triển những cạm bẫy kia, phát hiện chúng ta khổ tâm an bài những vật kia, dùng hắn mưu lược, hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể gì hải quyết đi này chút thai hoàng ẩm. Phát hành uy tín tiền tệ tại tài phòn cùng sẽ xì ở giữa chế tạo tiền mới kết toán chướng ngại, là duy trì hai nước hoàng kim kết toán, kéo dài rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ phản ứng thời gian thủ đoạn. Tựa như chúng ta muốn bang tài phòn những cái kia người đầu tư nhóm giữ lại đầu này hoàng kim đường tắt, và dì gật gật đầu. Dĩ nhiên, mặc dù chúng ta lựa chọn thay thế tiền tệ, chúng ta cũng có thể tiếp tục yêu cầu dùng hoàng kim kết toán, ta duy trì uy tín tiền tệ, còn có một nguyên nhân khác. Tài phòn người sẽ không chỉ cùng chúng ta làm ăn, bọn hắn biết nhà máy sản xuất ra thương phẩm cần bán đi mới có thể sinh ra giá trị, mà sẽ chỉ là một cái đồng dạng phát triển ma đạo công nghiệp quốc gia, chắc chắn không biết thành thành thật thật tiếp nhận bọn hắn phát ra, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm mới thị trường. Bà Dì Hải vừa nói đến đây, đứng ở một bên thoạt nhìn phảng phất suy nghĩ viễn vong ám bờ đột nhiên tới một câu, tài phòn khả năng đang cùng cáo lìn vương quốc tiếp xúc, có lẽ tại nhằm vào Lam Nham địa khu tranh luận mở rộng đàm phán, nếu như xác thực như thế, như vậy đàm phán cũng đã nhanh xong rồi. Bọn hắn chuẩn bị cùng cáo lìn vương quốc mở rộng mậu dịch, thậm chí khả năng để mắt tới Bạch Ngân Đế quốc thị trường. Gô vẫn trong nháy mắt nghĩ đến đáp án, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi ngờ nhìn về phía Amber. Đây là Đại Lục Nam Bộ tình báo, quân tình cục nên còn không có thẩm thấu đến bên kia à? Sáng hôm nay gặp được Sở Nhĩ ạ, nàng thuận miệng để một câu Bạch Ngân Đế quốc gần nhất tại một lần nữa đo đạc Lam Nham tranh luận chặt cây khu sự tình. Mặt khác, ba ngày trước Bạch Ngân Đế quốc cùng Ma Năng bộ phận kỹ thuật trao đổi văn bản tài liệu bên trong còn nâng lên một câu, tài phòn sản xuất mặt online đơn nguyên cũng có thể dùng tại tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn cảnh xuống. Ngoại trừ Lam Nham tranh luận khu cái này ba góc khu vực bên ngoài, tài phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc không có trực tiếp giáp giới cùng trao đổi, bọn hắn có thể tiếp xúc đến tài phòn sản xuất mặt online đơn nguyên, lớn nhất có thể là theo cáo lìn vương quốc chằn chọc chạy vào, cái kia có lẽ là tài phòn cho cáo lìn vương quốc mậu dịch hàng mẫu. Ba quốc gia những năm này yêu hận tình cựu mà sát không ngừng, trên cơ bản đều vây quanh Lam Nham tranh luận khu. Vừa rồi ta nắm những chuyện này liền suy nghĩ một chút. À bơ một mặt chuyện đương nhiên nói xong, phảng phất tất cả những thứ này cũng chỉ là nàng mỏ cá khi nhàn hạ khắc tùy ý làm sự tình. Nhưng mà gỗ vẫn đã mở to hai mắt nhìn. Sau một lát, hắn mới thu hồi tầm mắt, gật đầu cười, rất tốt, ngươi làm không tệ. Ảm bờ ôm cánh tay, thính hai lắc một cái, đúng thế, ta tốt xấu là cái thần tuyển. Bậy hạ, xem ra tình huống xác thực như ta sở liệu. Bà dịch túi đầu nói, tài phòn đang ở hướng Đại Lục Nam Bộ thành lập thị trường, cáo lìn vương quốc cũng đã đối bọn hắn rộng mở cửa chính, Bạch Ngân Đế quốc chắc hẳn cũng sẽ ở một mức độ nào đó cùng tài phòn thành lập mậu dịch quan hệ. Mặc dù chúng ta cùng Bạch Ngân Đế quốc quan hệ tốt đẹp, cũng có kỹ thuật hợp tác, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản các tinh linh mua sắm tài phòn người thương phẩm. Ở đây trên cơ sở phụ thuộc vào Bạch Ngân Đế quốc, cáo lìn vương quốc lớn nhỏ thành bang khẳng định càng không cần nghĩ, bọn hắn đều sẽ trở thành tài phòn người thị trường. Tài phòn đem tại Đại Lục Tây Bộ cùng Nam Bộ bộ phận địa khu thành lập được rộng khắp hoạt động thương nghiệp, tại đây chút địa khu, mậu dịch người tham dự đều sẽ dùng tài phòn tiền tệ tiến hành kết toán, ngoại trừ Bạch Ngân Đế quốc có thực lực cùng tài phòn chống lại bên ngoài, tài phòn tại quốc gia khác trước mặt nên đều sẽ ở kinh tế chuyển động thống trị địa vị. Ta đem gọi tài phòn kết toán khu, mà chúng ta tại làm sự tình cùng tài phòn cũng gần như, chúng ta đang khuyết đại cùng họ Gen bộ tộc quốc mậu dịch quy mô, ngài đã kế hoạch đem đường sắt trải ra họ Gen, mà tại phương Bắc, Victoria đại chấp chính quan đang cùng Vionet Vương quốc thành lập trao đổi, cũng nếm thử cùng Thánh Long công quốc tiếp xúc. Phương Bắc rậm rạp khu rất nhiều thành bang đã bắt đầu mua sắm chúng ta luyện kim dược tề, mặc dù bọn hắn thành bang quy mô không lớn, nhưng toàn bộ thành bang liên hợp thể vẫn là một mảnh thị trường khổng lồ. Không hề nghi ngờ, Sẽ si đế quốc sắp thành làm này chút khu vực kinh tế lãnh tụ, này chút khu vực đem dùng tiền của chúng ta tiến hành kết toán. Tham chiếu tài phòn kết toán khu, Đại Lục Bắc Bộ cùng Tây Bộ đại bộ phận địa khu, sắp thành làm sẽ si kết toán khu. Bà Giải nói một hơi nhiều như vậy, vẻ mặt chẳng biết lúc nào đã nổi lên hồng quang, hơi có chút mập ra thân thể bởi vì thở mà khẽ run, tại vị này thương nghiệp cùng kinh tế chủ quản trong ánh mắt, có một loại nào đó không hiểu ánh sáng đang lóe lên. Gô Văn nhìn chằm chằm Bà Giải con mắt, trong bất chi bất giác thân thể đã thoáng có chút nghiêng về phía trước. Như vậy, cái này không chỉ là sẽ si cùng tài phòn vấn đề. Hắn ngữ khí sâu kín nói ra. Đúng vậy, bệ hạ, này không chỉ là sẽ xỉ cùng tài phòn vấn đề, tài phòn tại kiến lập bọn hắn kết toán khu, chúng ta cũng khẳng định sẽ thành lập chính mình. Đây là hai cái kết toán khu, hai cái tiền tệ hệ thống đọ sức, mà theo lâu dài đến xem, tại đại quy mô, cao tốc lưu động, vượt qua đại lục đồng thời sẽ mãnh liệt tăng trưởng hoạt động thương nghiệp bên trong, uy tín tiền tệ. So thay thế tiền tệ có càng cao dung lượng, cũng càng có thể nhận thụ tai nạn. Nói đến đây, Hạ Diệp ngừng lại, Gô Văn thì ngữ khí sâu ưu nhẹ nói ra, làm ép buộc ngày đến thời điểm, thay thế tiền tệ sẽ sụp đổ càng nhanh. Ảm bờ nhìn một chút gỗ vành, lại nhìn một chút bà dì ấy. Nói thật, mặc dù tại tình báo lĩnh vực có chắc tuyệt thiên phú, nhưng ở gỗ vành cùng bà dì ấy chỗ nói lĩnh vực này, nàng đã triệt để được vòng. Nhưng mà nàng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ không rét mà run. Chỉ cần sẽ xì đế quốc không sụp đổ, không phát sinh quốc tế uy tín sập bàn, chỉ cần chúng ta công nghiệp cùng kinh tế hệ thống còn tại vững vàng phát triển, hoành vĩ chi tường không sợ, chính chúng ta cũng không làm cái gì không hạn chế siêu phát chuyện ngu xuẩn. Như vậy uy tín tiền tệ liền cơ hồ tương đương tại có được tiếp cận vô hạn thường giao năng lực. Gỗ vành nói tiếp. Mà tài phòn cùng với thương nghiệp đồng bạn dự trữ vàng cuối cùng cũng có gặp gỡ bình cảnh thời điểm, đồng thời bọn hạn chế tạo thị trường quy mô càng lớn, phát triển tốc độ càng nhanh, bình cảnh này liền sẽ càng sớm đến, nhà máy bánh răng là trầm trọng đến không dừng được bánh xe, cái này bánh xe sẽ buộc bọn hắn siêu giao hàng tệ, mà chúng ta muốn làm liền là tại do sẽ tờ tạ ổ chủ tủ kịp phản ứng trước đó, tại tài phòn người chắn bọn hắn lôi thủng trước đó, lấy hết tất cả khả năng nhường tài phòn kết toán khu hoàng kim chạy đến chúng ta bên này, nguyện bọn hắn quý tộc nhà đầu tư nhóm tiếp tục cố gắng. Bà Di nở nụ cười, Gô Vân cũng mỉm cười. Nguyện hiện tại và thế hòa mặt có thể duy trì thêm mấy năm. Hắn đứng người lên, đi tới giá sách bên cạnh treo địa đồ địa phương. Nơi này đã từng treo ảo toàn cảnh địa đồ, nhưng bây giờ cũ địa đồ đã lấy xuống, một bộ miêu tả đại lục toàn cảnh địa đồ thay vào đó. Gò nở đất chết tại trên địa đồ chiếm cứ lấy bắt mắt vị trí, tại đất chết chung quanh, Ceci, tại phòn, họ Gen bộ tộc quốc, Cạo Lìn Vương quốc, Bạch Ngân Đế quốc. Từng cái quốc gia răng nanh đan sen, chiếm cứ lấy từng mảnh cổ lão tiên tổ lưu truyền chỗ. Trăm ngàn năm qua, những quốc gia này đều tại an nhàn trong yên tĩnh các tự phát triển lấy, mặc dù có chỗ trao đổi, nhưng càng có một đạo phảng phất bình chướng vô hình ngăn cách lấy hết thảy quốc gia. Trăm ngàn năm qua, chuyện xưa nhân vật chính đều là kỵ sĩ, công chúa, thành bảo cùng vùng quê. Yên tĩnh, an lành, điền viên mục ca. Nhưng thời đại biến. Mở cửa, mậu dịch tự do. Ánh mắt của hắn tại đại lục toàn cảnh trên bản đồ chậm rãi quét qua, này bức bản đồ là hắn tham chiếu vệ tinh hình vẽ tự tay hội chế, tại cái kia chính xác đường cong ở giữa, ánh mắt của hắn dần dần vượt qua gòn đỡ đất chết, rơi vào Bạch Ngân Đế quốc rừng cây cùng thành thị ở giữa. Nếu như có thể thực hiện đại lục nam bắc giao thông liền tốt. Vậy hạ. Pa Di không có nghe tiếng, tò mò hỏi. Không, không có gì, Go Văn lắc đầu, hắn đang suy nghĩ sự tình không phải Pa Di cái này thương nghiệp cùng kinh tế chủ quản có thể giải quyết, chúng ta vẫn là tới nói chuyện phát hành tiền tệ sự tình đi. Mặc kệ uy tín tiền tệ đến cỡ nào tất yếu, muốn phát hành nó, có thể không dễ dàng như vậy. Vâng, bệ hạ. Chương 727, chế độ tiền tệ cải cách phương án. Thay thế tiền tệ là giấy chất hóa kim ngân, là vàng dòng bạc trắng chờ ngạch ngân phiếu định mức, mọi người đối tín nhiệm của bọn nó, bắt nguồn từ đối vàng dòng bạc trắng tín nhiệm. Mà uy tín tiền tệ lại không cách nào dùng cho hối đoái kim ngân, giá trị của nó cùng kim loại hiếm thoát câu, hắn mua sắm năng lực hoàn toàn nguồn gốc từ với quốc gia hứa hẹn. Ở thời đại này, quốc gia hứa hẹn có hay không đầy đủ khiến mọi người tin tưởng một đống giấy có thể thay thế tiền, thậm chí nhường trên quốc tế mậu dịch đồng bạn cũng tán thành điểm này, đây là vấn đề lớn nhất. Bệ hạ, có lẽ ngài không cần lo lắng điểm này, và giải biết gỗ vẫn đang suy nghĩ gì, chúng ta là nắm chắc theo cùng hàng mẫu. Mà lại trong mắt của ta, nếu như chúng ta nghĩ phát hành uy tín tiền tệ, vậy bây giờ có lẽ mới là tốt nhất cơ hội. Gỗ Vân nhìn xem và giải. Ý của ngươi là, ngài đã từng dạy bảo quốc gia chúng ta chủ thể khái niệm, cho nên ta cũng biết ngài tại lo lắng cái gì, thẳng thắn mà nói, tân sinh đế quốc xác thực không có đầy đủ hy vọng cùng lực hiệu triệu tới toàn cảnh phổ biến một loại cùng kim loại hiếm thoát câu tiền mới, bởi vì chúng ta đại đa số dân chúng thậm chí còn không có minh xác quốc gia quan niệm, cũng đối chính vụ sảnh khuyết thiếu đầy đủ tín nhiệm, càng sẽ không kính sợ đế quốc lực lượng, thế nhưng, ngài có khả năng. Gỗ Vân sững sốt một chút, đột nhiên nhịn không được có chút muốn cười, ngươi nói là bằng vào ta cái này khai quốc hoàng đế cá nhân hy vọng liền đầy đủ. Hắn chưa nói xong, nửa câu nói sau liền ngừng lại. Có lẽ, thật đúng là đủ. Bởi vì những cái kia vừa mới thoát khỏi Ars Vương quyền người, hiện tại còn quỳ, mặc dù chính vụ sảnh thông qua pháp luật cưỡng ép nhường thân thể của bọn hắn đứng lên, trong lòng bọn họ đầu gối vẫn còn đóng ở trên mặt đất. Bọn hắn có lẽ không hiểu cái gì là tổ quốc, bọn hắn có lẽ không rõ chính vụ sảnh khái niệm, bọn hắn có lẽ còn không hiểu được quốc gia lực lượng, nhưng bọn hắn theo thực chất bên trong còn tại vô điều kiện kính sợ lấy quân chủ, cũng kèm theo phục tổng vô điều kiện. Nay mù quáng lạc hậu hiện trạng, luôn luôn bị gỗ vẫn coi là kiến thiết trật tự mới lớn nhất trở ngại. Nhưng nếu như thay cái mạch suy nghĩ, này kỳ thật cũng đáng mượn lực cục diện. Bệ hạ, ngài hy vọng cùng lực hiệu triệu so ngài tưởng tượng càng thêm cường đại, này không chỉ là bởi vì ngài thành lập đế quốc này, thu được hết thể quý tộc tuyên thệ, là bây giờ hết thể sẽ xỉ công dân chúng chủ, càng bởi vì là quá khứ 700 năm, đối đời thứ nhất kẻ khai thác gần như thần hóa tuyên truyền, và dự tiến một bước nói, vì giữ gìn tự thân địa vị ổn định, cũng vì cường hóa huyết thống quý tộc cao quý pháp lý căn cứ, 700 năm đến, bất kỳ một cái nào ác quốc, vương cùng quý tộc đều tại tận hết sức lực cường hóa sơ đại kẻ khai thác hào quang hình ảnh. Mà đây đối với dân chúng bình thường ảnh hưởng càng to lớn, thậm chí tại một bộ phận tương đối mê tín rốt nát dân chúng bên trong, ngài phục sinh là bị xem như một loại THN tích đến đối đãi, tại bộ phận này trong đám người, ngài có vô cùng đặc thủ, mà lại không thể phòng chế lực hiệu triệu. Bệ hạ, ta biết ngài một mực tại nỗ lực cải biến này loại ngu muội lạc hậu cục diện, ngài hy vọng dùng chính vụ sảnh cùng quốc gia khái niệm tới lấy thay cũ quân chủ cùng phân đất phong hầu thể chất, nhường dân chúng theo mù quáng phục tùng dân đen biến thành quang vinh còn có tôn nghiêm công dân, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, nếu không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, chúng ta không ngại tại mục tiêu cuối cùng nhất thực hiện trước đó, tại không ảnh hưởng kiến thiết tiến trình điều kiện tiên quyết, hơi lợi dụng một chút loại cục diện này. Gô Văn nhìn xem họa dị tầm mắt sáng rực hai mắt, tại hơi trầm ngâm về sau trầm giọng nói ra, có nhất định đạo lý, nhưng chúng ta còn nhất định phải tôn trọng quy luật tự nhiên. Có lẽ ta hy vọng cùng lực hiệu triệu đủ mạnh đi mở rộng tiền mới, nhưng cả nước thực hành vẫn có dẫn phát hỗn loạn nguy hiểm, điểm ấy ngươi như thế nào dự định? Từng bước phổ biến, họa dị lập tức nói ra, rõ ràng đáp án này hắn đã suy nghĩ thật lâu, đầu tiên tại Nam Cảnh cùng Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ, Đông Cảnh ba cái địa khu tiến hành mở rộng. Tại đây ba cái khu vực bên trong, Nam Cảnh tối vi ổn định, cải tạo cũng so sánh thành công, dân chúng tán thành chính vụ sảnh, lại thêm thí điểm làm mẫu tác dụng, phổ biến tiền mới không có vấn đề gì cả. Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ đang tiến hành thai sau trùng kiến, chẳng khác gì là tại một vùng phế tích bên trên thành lập trật tự mới, gần như không sẽ có thế lực cũ vấn đề, mà lại Bình Nguyên Đông Bộ hết thảy hoạt động thương nghiệp đều quay quanh liên hợp trùng kiến đoàn tới tiến hành. Ở vào chính vụ sảnh hoàn toàn trưởng không dưới, từng cái khai thác đội ngũ vừa vặn xê, có thể mới tệ làm cơ sở chế tạo lên hoàn chỉnh lại mới tinh kinh tế kết cấu, cuối cùng là Đông Cảnh. Đông Cảnh là ba cái trong khu vực nguy hiểm cao nhất địa phương, bởi vì nó còn lưu lại tương đương số lượng cũ quý tộc, cũ tiền tệ hệ thống cũng còn hết sức vững vàng, nhưng dù như thế nào, Đông Cảnh nhất định phải phá cục. Gô Vân khẽ gật đầu, mặc dù Pạ Dị không có tiếp tục nói hết, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng nguyên nhân. Bởi vì Đông Cảnh quân đoàn hủy diệt, Lộ Rèn gia tộc biến mất, Trường Phong cứ điểm áp lực gia tăng, Đông Cảnh đã trên thực chất bị Sệ Sỉ quân đoàn toàn diện quân quản, mạnh hùng hồn quản chế, cũ quý tộc toàn diện thần phục, cái này khiến đông cảnh cùng bắc cảnh, tây cảnh so ra, phá cục độ khó hạ xuống thấp nhất. Hiện tại là triệt để cải tạo đông cảnh, tiến một bước tan rã đông cảnh cũ quý tộc lực ảnh hưởng, phổ biến tiền mới tốt nhất thời kỳ. Đông cảnh phá cục về sau, nó sắp thành làm bắc cảnh cùng tây cảnh tham khảo tốt nhất hàng mẫu, cũng sắp thành làm tiến một bước phổ biến tiền mới tốt nhất neo điểm. Tại hoàn thành một bước này về sau, chúng ta lại từng bước đối tây cảnh cùng bắc cảnh tiến hành chế độ tiền tệ cải cách. Hạ Diệp nói tiếp, dân chúng đem đạt được giảm sốc kỳ, các quý tộc cũng có thời gian nhận rõ hiện thực, lại thêm ba cái địa khu đưa đến làm mẫu tác dụng, chế độ tiền tệ cải cách khả năng gặp phải lực cản liền sẽ xuống đến thấp nhất. Đồng thời bởi vì có dự thi kinh nghiệm, hai cái này địa khu phát sinh hỗn loạn khả năng cũng sẽ giảm mạnh. Tại đế quốc tiến hành chế độ tiền tệ cải cách đồng thời, chúng ta cùng họ Gen bộ tộc quốc cùng với phương Bắc các nước thương nghiệp kết toán đem vẫn dùng kim ngân tiến hành. Cân nhắc đến uy tín tiền tệ tính đặc thù, chúng ta tại trên quốc tế thương nghiệp đồng bạn đối tiền mới tiếp thụ sẽ càng khó khăn, cho nên tại so sánh thời kỳ dài bên trong, chúng ta đều sẽ duy trì này loại kim ngân kết toán phương thức, thậm chí sẽ một mực tiếp tục đến đế quốc toàn diện phổ cập uy tín tiền tệ về sau một đoạn thời gian rất dài. Tại đây về sau, chúng ta đem dùng đế quốc mạnh mẽ công nghiệp thực lực cùng mậu dịch quy mô từng bước thành lập được tiền mới uy tín. Ngươi có thể nói càng ngay thẳng một chút. Gỗ Văn nhìn xem Pạ Dĩ con mắt, nhường xung quanh quốc gia đối với chúng ta công nghiệp sản phẩm hình thành ỷ lại, làm cho cả kết toán khu thống nhất chấp hành sệ xỉ tiêu chuẩn, để cho chúng ta luyện kim dược tề, phù văn cơ bản cùng cơ sở công nghiệp công trình trở thành toàn bộ kết toán khu xã hội vận chuyển cơ sở. Sau đó, chúng ta bắt đầu dùng tiền mới kết toán. Mà ở trong quá trình này, chúng ta sẽ còn bảo trì kết toán khu phạm vi bên trong cường đại nhất thực lực quân sự, dùng bảo đảm hết thảy có thể điều khiển. Nếu như là tại Phòn, bọn hắn khẳng định sẽ thừa dịp quá trình này cướp lấy nửa cái đại lục của cải. Đây là bọn hắn trước sau như một phong cách. Bà Dĩ nhịn không được cảm thán, dùng giấy đổi tiền, cỡ nào để cho người ta điên cuồng. Nhưng cái này cũng sẽ đem tất cả nguy hiểm cùng trả tiền mặt áp lực đều tập trung trên người mình, đồng thời nắm hết thảy bị kéo lông dê quốc gia đều biến thành địch nhân của mình. Một khi những cái kia bẫy dập bùng nổ, ngươi cướp lấy mỗi một phần kim ngân đều lại biến thành dễ bẻ ỉ cả thủy tinh một dạng bom. Gỗ Văn lắc đầu, chúng ta muốn nhường toàn bộ thế giới đều cường đại lên, mà không phải mình lẻ loi trơ trọi đứng tại một vùng phế tích bên trên. Chúng ta nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ điểm ấy. Bà Dĩ biểu lộ nghiêm túc mà cúi thấp đầu, vâng, vậy hạ. Như vậy kế tiếp còn có một vấn đề, Gỗ Văn thật dài thở ra một hơi, chúng ta dùng cái gì tới mục tiêu xác định tiền tệ sức mua? Thay thế tiền tệ sức mua bắt nguồn từ xác thực kim ngân là có giá, cho nên thay thế tiền tệ sức mua cũng rất dễ dàng cân nhắc, mà uy tín tiền tệ lại cần một người làm quy định neo điểm, cái này neo điểm phi thường mấu chốt. Nói ngắn gọn, liền là tìm tới một loại giá trị tương đối ổn định, tại hoạt động xã hội bên trong ắt không thể thiếu lại ứng dụng rộng khắp thương phẩm, sau đó do quốc gia ra mặt quy định một cái cơ bản đơn vị tiền tệ có thể mua sắm nhiều ít dạng này thương phẩm. Tại phát hành uy tín tiền tệ tối sơ giai đoạn, phải dùng một cái neo điểm tới quy định nó sức mua. Dùng lương thực. Bà Dĩ nói ra. Lương thực. Gỗ Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, nó làm neo điểm có thể không thế nào phù hợp. Nhưng chúng ta tìm không thấy thích hợp hơn, Bà Dĩ nói, ta ban đầu cân nhắc qua đem mặt ôn lại có thể đáng làm neo điểm, nhưng ma lực là trong giới tự nhiên ở khắp mọi nơi năng lượng, càng có siêu phàm giả có thể bằng vào lực lượng của mình hội tụ ma lực, mặt ôn lại làm một loại tụ năng lượng trang bị, hắn sinh ra năng lượng cũng không có đủ trở thành neo điểm tư chất, mà đủ loại hình thức ma đạo tài liệu thì không thể xem như thiết yếu thương phẩm, tại rất nhiều địa khu, nhất là tương đối phong bế địa khu, mọi người thậm chí có khả năng cả đời không tiếp xúc ma pháp tạo vật, nhưng chỉ có lương thực. Tại bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì địa khu đều là nhu yếu phẩm, mà chúng ta muốn làm cũng chỉ là duy trì giá tiền của nó ổn định. Cuối cùng, dùng lương làm cương a, Gỗ Văn trầm ngâm thật lâu, phảng phất tự nhủ cảm thán một câu, vậy liền tạm định cái phương án này đi, cụ thể thống kê hoạch toán liền từ ngươi tới tiến hành. Vâng, bệ hạ. Một lần hít sâu về sau, Gỗ Văn cảm giác mình cao tốc vận chuyển đầu não cuối cùng dần dần nguội xuống. Trận này đặc thù mà cực kỳ trọng yếu trao đổi đến nơi đây coi như sơ bộ kết thúc, nhưng làm chế độ tiền tệ cải cách điểm xuất phát, hắn cùng Pạ Dĩ ở chỗ thảo luận đồ vật vẫn chỉ là cái thô thiển hệ thống, cái này hệ thống xây một chút dòng ra cùng cụ thể ứng dụng chỉ sợ còn cần nhiều người hơn, thời gian dài hơn hoàn thiện, nhưng bất kể nói thế nào, thành công đi ra bước đầu tiên này vẫn là để Gỗ Văn thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại buông lỏng một hơi về sau, nét mặt của hắn buông lỏng rất nhiều, hắn ánh mắt trở lại trên bản sách, tại cái kia mấy chương tiền mặt bên trên khẽ quét mà qua. Trước mắt phòng bị làm giả kỹ thuật biểu hiện như thế nào? Hắn theo miệng hỏi. Đặc thù mực in phương pháp phối chế làm ra rất tốt hiệu quả, và giải khe không lời, căn cứ cắt méo đại sư kiến nghị, chúng ta tại mực in bên trong lẫn vào vi lượng lại đặc thù hỗn hợp bụi thủy tinh, tại khá mạnh ánh mặt trời chiếu xuống, hoặc tại ma năng phương tiêm bia phụ cận lúc, tiền mặt có thể phóng xuất ra đặc biệt phủ quang hiệu quả. Ngoài ra chúng ta còn lấy được tài phòn người tiền giấy, bọn hắn phòng bị làm giả phương thức cũng rất đáng được dự thi, bọn hắn tiền mặt là dùng đi qua đặc thù xử lý hàng dệt chế thành, hắn cơ đoán chúng trộn lẫn vào hai cây ma pháp sợi tơ đi qua phức tạp bệnh, có thể dưới ánh mặt trời bảy biện ra đặc biệt bóng mờ đồ án. Chúng ta tại chế tệ thời điểm có lẽ có thể đem hai loại kỹ thuật kết hợp lại. Mặc kệ cao minh đến đâu phòng bị làm giả biện pháp, chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều, Gỗ Văn gật gật đầu, ngoại trừ nghiêm khắc pháp luật cùng trừng trị bên ngoài, phòng bị làm giả kỹ thuật lúc nào cũng thay mới cũng rất trọng yếu, chúng ta chỉ có thể làm mà bảo chứng một sự kiện, nhường đại bộ phận giả tạo hành vi chi phí xa cao hơn nhiều bọn hắn ngụy tạo ích lợi. Như ngài nói, Hạ Diệp nói, trên thực tế nếu như một cái đại ma pháp sư đi dốc lòng giả tạo tiền tệ, hắn là hoàn toàn có khả năng tạo ra giấu giếm được tất cả mọi người tiền giả, nhưng căn cứ chúng ta tính toán, tuyệt đại bộ phận đẳng cấp này mà pháp sư tại giả tạo tiền mặt quá trình bên trong tiêu hao tinh lực đều có thể để bọn hắn tại đang lúc hành nghiệp bên trong thu hoạch gấp 3 trở lên ích lợi, cho nên thần trí bình thường siêu phàm giả khả năng không lớn làm này loại tốn công, mà không có kết quả sự tình. Mà nếu như bọn hắn thành lập đoàn đội, vụ trộm mua sắm thiết bị cùng tài liệu tới tiến hành quy mô lớn sản xuất hàng loạt, thì sẽ đề cao thật lớn hành vi phạm tội bại lộ nguy hiểm, này đồng dạng tốn công mà không có kết quả. Hiện giai đoạn chúng ta phòng bị làm giả mạch suy nghĩ trên cơ bản liền là dùng cái này logic triển khai. Gô Văn Lư một tiếng, trên mặt đột nhiên mang theo một trận ý cười, còn một điều, để cho chúng ta tiền mặt tận khả năng xinh đẹp một điểm. Dĩ nhiên, Pajai đồng dạng lộ ra mỉm cười, tinh mỹ tiền tệ bản thân chính là kỹ thuật thực lực hiện ra, mặc dù chúng nó đã không nữa có thể đại biểu vàng dòng bạc trắng, nhưng ít ra mọi người tại cầm tới bọn chúng thời điểm vẫn có khả năng tâm tình khoái trá. Pajai rời đi, Gô Văn quay đầu lại, nhìn đang đứng tại chính mình phía sau ảm bờ liếc mắt, hào không ngoài suy đoán, bán tinh linh tiểu thư, tối thiểu thoạt nhìn là cái bán tinh linh, đang ở suy nghĩ viễn vong, ánh mắt đã sửng sốt không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng Gỗ Vân vừa nắm ánh mắt xoay qua chỗ khác, này ngỗng liền giật mình lập tức tỉnh lại, trừng trong mắt nhìn xem Gỗ Vân, "Ai, các ngươi cuối cùng nói xong à nha?" Nàng này loại có thể tùy thời đóng cửa đầu góc của mình lại có thể tùy thời kết thúc mò cá trở lại trạng thái làm việc bản sự ngược lại thật sự là nhất tuyệt. Cũng không biết là thế nào luyện ra được. "Má ơi, ta là càng ngày càng không có thể lý giải đầu góc của các ngươi, nhất là ngươi." Ả bợ xác nhận vạ gì thật rời đi về sau thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền chống nạnh lớn tiếng bi bi dâng lên, "Ta là thật không biết nguyên lai này chút tiền mặt bên trong lại còn ẩn giấu nhiều môn như vậy nói." Cái kia vạ gì là một nhân tài à, rất ít có thể thấy có người có khả năng tại đây loại lĩnh vực cùng ngươi thảo luận khí thế ngất trời. Vạ gì đúng là một nhân tài, xuất chúng trình độ vượt xa ta tưởng tượng, ta trước đó vẹn vẹn đem một vài khái niệm nói cho hắn, hắn vậy mà liền có thể lý giải cùng vận dụng đến loại trình độ này, ta nghĩ đại khái không có mấy người có thể làm được điểm này. Gô Vân cười như không cười nhìn ám bờ liếc mắt, nhưng ngươi vậy mà có thể nhìn ra có nhiều môn như vậy đạo. Điều này nói rõ ngươi nghe hiểu bộ phận cũng không ý ta. Ta không hiểu. Ám bờ cơ hồ là muốn nhảy dựng lên thét lên nói, ngươi đừng gạt ta thêm. Không cần khẩn trương, bộ phận này công tác vốn cũng không phải là ngươi. Gô Vân lắc đầu bất đắc dĩ, ta chỉ là muốn nói một tiếng, ngươi đối cáo lỉnh vương quốc cùng bạch ngân đế quốc tình báo thu thập hết sức kịp thời, bảo trì đối cái hướng kia quan tâm, bởi vì tài phòn người cũng đang chăm chú đồng dạng hướng đi. Hả, cái này yên tâm giao cho ta. Ảm bở vô vô bộ ngực, lộ ra dương dương đắc ý bộ dáng, mặc dù bây giờ còn không có cách nào nắm quân tình cục làm thành viên phái đến địa phương xa như vậy, nhưng tình báo thu thập cũng không chỉ có gián điệp chuyển động đơn giản như vậy, chỉ cần đại lục nam bắc có tin tức trao đổi, tình báo liền chắc chắn sẽ có. Nghe ám bờ tràn ngập tự tin trả lời, Gô Vân hơi hơi nở nụ cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màu xám trắng trên bầu trời, có bông tuyết đang ở bay xuống. Chương 728, đến từ phương Bắc người trẻ tuổi. Tuyết rơi. Cú ngậm lấy điếu thuốc đấu đứng ở văn phòng rộng lớn cửa sổ sắt đất về sau, xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ bay bổng hạ xuống bông tuyết, cùng với tại bông tuyết phất phới bên trong lộ ra hơi có một tia mông lung khu xưởng nhà máy. Tại đây cái phương Bắc quốc gia, trận đầu tuyết rơi luôn luôn tới rất sớm, thậm chí tại mùa đông chính thức buông xuống trước đó, liền thường có sớm hàng tuyết sớm đến thăm. Tại quá khứ, kỳ thật cũng không có đi qua bao lâu thời gian bên trong, quá sớm buông xuống tuyết thường thường bị coi là hỏng bét bắt đầu, thậm chí sẽ cùng tử vong liên hệ với nhau. Sớm đến hạ nhiệt độ mang ý nghĩa ngoài trời chuyển động sớm kết thúc, chứa đựng nhiên liệu trở nên gian nan, bình dân sẽ không thể không cần có hạn đồ ăn cùng nhiên liệu đi đối kháng càng thêm dài dằng dặc mùa đông. Đối với liền một cây củi một ổ bánh bao đều muốn tính toán tỉ mỉ dân nghèo mà nói, mùa đông kéo dài một ngày, thường thường chính là sinh tử hai thế giới. Cho nên mọi người đối này loại sớm buông xuống tuyết thậm chí có một cái chuyên môn xưng hô, chết vô ích thần. Nhưng đó là đi qua. Tối thiểu nhất tại Nam Cảnh phần lớn địa khu như thế, ở trong mắt cụ, tuyết đầu mùa buông xuống phong cảnh đang dần dần bao trùm lấy trong đầu hắn liên quan tới chết vô ích thần ấn tượng phong cảnh không sai. Chỉ hy vọng trận này tuyết phạm vi bao trùm không muốn quá lớn, nhất là Bình Nguyên Thánh Linh. Dù sao, quốc gia này vẫn là có rất nhiều địa khu gánh không được chết vô ích thần oai. Cụ cắn cái tẩu bên trong có hồng quang âm thầm lóe lên, nồng đậm hơi khói chậm rãi tan ra, suy nghĩ của hắn cũng theo tản ra hơi khói mà không tự chủ phát tán. Gió xoáy lấy bông tuyết vô khối lớn thủy tinh pha lê, này loại hóng ánh sáng long lanh tài liệu tại quá khứ luôn luôn cùng đắt đỏ, khan hiếm liên hệ với nhau, mà lại có rất ít như thế xích lớn tốc bị chế tạo giá rẻ, cỡ lớn bạch thủy tinh kỹ thuật thời gian dài bị tài phòn đế quốc lũng đoạn, vận chuyển bên trên khó khăn lại thêm tài phòn phương diện tận lực phong tỏa, dẫn đến hạt thời đại các loại công trình kiến trúc tiêu chuẩn cửa sổ ghi kích thước cho tới bây giờ đều sẽ không vượt qua nửa mét. Mãi đến một năm trước, xe xí luyện kim nhà máy mới thành công phá giải tài phòn người chế tạo giá rẻ bạch thủy tinh kỹ thuật bí mật, xích lớn tốc thủy tinh pha lê mới dần dần xuất hiện tại Nam Cảnh các thức công trình kiến trúc lên. Xích lớn tốc thủy tinh xuất hiện, lại thêm gỗ vần sệ xí đại đế mang tới mới lối kiến trúc, cửa sổ sắt đất này loại hoàn toàn mới kiến trúc nguyên tố mới tại năm nay dần dần lưu hành dâng lên. Mà về phần luyện kim nhà máy các nhân viên kỹ thuật là như thế nào tại khuyết thiếu hàng mẫu cùng tư liệu tình huống dưới phá giải tài phòn người kỹ thuật, làm thương nhân cụ đối với cái này liền không được biết rồi. Khó được thời gian nhàn hạ cũng không có tiếp tục quá lâu, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa cắt ngang cụ tư duy phát tán, hắn nghe được sau lưng truyền đến trưởng tử bạn thanh âm, phụ thân, có người tìm ngài. Đại thương nhân quay đầu. Ngựa ngươi Lâm thương nghiệp buôn bán công ty đại biểu sao? Tại cái này tuyết thời kỳ, đối phương tới cũng là rất sớm. Nhưng mà cổng người trẻ tuổi lại lắc đầu, không, là một cái theo phương Bắc tới người trẻ tuổi, tự xưng gọi Phim, hắn nói có vật rất trọng yếu muốn cho ngài nhìn một chút, còn nói ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Phương Bắc tới người trẻ tuổi. Cụ ngoại ý muốn trừng mắt nhìn, tại đây trời đông giá rét thời gian còn dài đồ du lịch cũng không dễ dàng, có lẽ là thừa cao địa nhân hảo tới Nam Phương tìm vận may. Đại thương nhân nói thầm lấy, trong lòng có phần có một ít cảm khái. Có người xa lạ tới bái phòng chính mình đối với hắn mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm thanh danh ngày càng tăng trưởng cụ việc nhà thông công ty ông chủ, cũng làm cả dồn địa khu thương nhân hiệp hội lãnh tụ, hắn khách tới thăm luôn luôn không ngừng, mà lại trong đó không thiếu một chút ôm ấp mơ ước dũng cảm người trẻ tuổi gỗ vấn bệ hạ mang tới trật tự mới tựa hồ làm chỉnh mảnh thổ địa đều mang đến một loại sức sống, trong biển người mênh mông, luôn luôn người trẻ tuổi giàu có nhất dũng khí, bọn hắn giấu trong lòng mới là ý nghĩ, tại đây mảnh đang ở cấp tốc biến hóa trên đất tìm kiếm lấy đủ loại cơ hội, mà cụ nơi này, không hề nghi ngờ là có cơ hội. Nhưng phần lớn thời gian, dũng cảm người trẻ tuổi cũng chỉ là dũng cảm mà thôi, bọn hắn khuyết thiếu tri thức cùng kinh nghiệm, dùng về phần bọn hắn trong suy nghĩ rất nhiều tinh diệu ý tưởng kỳ thật cũng không thể phát huy được tác dụng, nhưng mà cụ vẫn sẽ tận lực tiếp đai những người tuổi trẻ này theo thương nhân lợi ích góc độ, cụ việc nhà thông công ty nhất định phải kiến tạo này loại dung nạp sáng tạo cái mới, hấp dẫn nhân tài hình ảnh, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục nắm người. Có thiên phú mời chào tiền đến, mà theo cá nhân cảm tình góc độ, những cái kia giấu trong lòng mới lạ ý nghĩ cũng đánh bạo khiêu chiến người thì nhường cụ tổng không nhịn được nghĩ từ bản thân. Nghĩ từ bản thân lúc tuổi còn trẻ lỗ mãng lần thứ nhất người bán hàng rong, cũng muốn từ bản thân gần nhất 2 năm lại cháy lên khiêu chiến kích tỉnh. Chỉ là không nghĩ tới một cái theo phương Bắc tới tha hương người cũng sẽ đăng môn bái phỏng. Vị trẻ tuổi kia tại lại tới đây về sau chỉ sợ là thật tốt nghe ngóng một phen. Hẹn trước trao đổi hợp tác đồng bạn còn chưa tới, gặp một lần người trẻ tuổi kia cũng không sao. Khiến cho hắn vào đi, cụ nhẹ gật đầu, sớm nói cho hắn biết, chỉ có 20 phút. Vâng, phụ thân. Trưởng tử bản tối lui ra khỏi gian phòng, sau một lát, một người mặc màu lam áo khoác, một đầu tóc vàng người trẻ tuổi xuất hiện tại cụ trước mặt. Thói quen mà thôi, cụ đầu tiên đánh giá liếc mắt người trẻ tuổi này ăn mặc và khí chất. Tương đối mỹ lệ áo khoác, chất liệu là mà liệu, mặc dù nhìn qua đã so sánh cũ, nhưng sạch sẽ gọn gàng lại được bảo dưỡng làm, nụ cười ôn hòa hữu lễ, mang theo phảng phất theo thói quen kiếm tốn, không có chút nào thượng vị khí thế hoặc quý tộc chi tiết. Nên là gia cảnh đã trên trung đẳng thị dân, giáo dưỡng tốt đẹp, có lẽ từng phục vụ tại quý tộc, có lẽ xử lý nghề nghiệp cần thường xuyên cùng so địa vị mình cao người liên hệ, tài lực rõ ràng gồng gánh nổi cao địa nhân hào vé tàu, trung đẳng khoang thuyền vé tàu. Ngài khỏe chứ? Cao hứng phi thường nhìn thấy ngài, cụt tiên sinh, người trẻ tuổi mang theo cười, trên mặt lộ ra vẻ kích động đến, ta theo bà rèn đến, ngài có thể gọi ta Phim. Cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Phim tiên sinh thỉnh đóng cửa lại, cú nhẹ gật đầu, dùng tấm ra hiệu lấy chuyên môn cho khách nhân dự lưu chỗ ngồi, thỉnh tùy ý. Phim tranh thủ thời gian đóng ký môn, sau đó tại tấm kia trải có mềm mại đệm ghế dựa cao ngồi xuống, hắn nghe được vị kia rất nổi danh đại thương nhân đang hỏi chuyện, Phim tiên sinh, ta đối phương Bắc không hiểu rõ lắm, bà rèn là? Hả? Là thánh xu nỉ phụ cận một tòa thôn trấn, cũng không là như vậy nổi danh. Phim duy trì mỉm cười nói, bởi vì từ nhỏ đã tiếp nhận phụ thân dạy bảo, tại Cũ Vương Đô cũng đã gặp không ít thị trường, hắn rất hiểu bảo trì mỉm cười tầm quan trọng, nhưng hắn lại dù sao tuổi trẻ, bởi vậy khẩn trương tâm tình kích động cũng không thể rất tốt che giấu đi, nói chuyện ngữ tốc so bình thường nhanh hơn không ít, nó tại Vương Đô phía Tây, may mắn không có có nhận đến cái kia cuộc chiến tranh ảnh hưởng. Đến, Phim tiên sinh, vẫn là trước tiên nói một chút người tìm mục đích của ta đi, cụ cắt ngang đối phương, theo Thánh Sú Nhỉ đến nơi đây cũng không phải một đoạn nhẹ nhõm đường đi. Là nguyên nhân gì đáng giá ngươi tại đây vào thời tiết mùa đông đi vào rời nhà như thế địa phương xa? Tựa như tiên sinh, xác thực rất xa, nếu như không phải cao địa nhân hào tốc độ so bình thường đội thuyền nhanh rất nhiều, chỉ sợ ta bây giờ còn đang gõ cống hà bên trên đâu, thậm chí về sau khả năng còn muốn tại trên bờ buôn ba nửa đoạn lộ trình dù sao đường sông liền muốn ngừng bay. Phim vừa nói, một bên mở ra hắn mang theo người một cái dương nhỏ, nắm bên trong đồ vật trịnh trọng kỳ sự đặt ở cụ trước mắt trên mặt bàn, ta tìm đến ngài, là muốn hướng ngài biểu hiện ra một vật. Ta tại bàn thạch thành bên kia hỏi thăm mấy người, bọn hắn đều nói nếu có mới lạ ý tưởng cùng sự vật, có thể đi tìm cả dồn thương hội hội trưởng thử thời vận. Ngài luôn luôn vui với trợ giúp người trẻ tuổi, khẳng khái lại ánh mắt độc đáo, thường xuyên sẽ mua xuống tốt em ở. Tốt chút của bọn họ tử. Cụ không có quá để ý đối phương trong lời nói ca ngợi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái dương nhỏ kia, có thể trong dương đồ vật lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày một cái. Đây chẳng qua là một khối thủy tinh mà thôi, ảnh lưu niệm thủy tinh, xem hình dạng và cấu tạo hẳn là Nam Cảnh sản xuất nhân tạo tinh thể, phẩm cấp tựa hồ không cao, nhưng làm ma pháp vật phẩm. Nó tại phương Bắc giá cả nên vẫn là tương đối đắt đỏ, xem Phim đối khối này thủy tinh thận trọng bộ dáng, liền biết thứ này đối vị này đến từ phương Bắc người trẻ tuổi mà nói khẳng định vô cùng chân quý, nó chỉ sợ là trên người hắn đáng giá nhất gia sản. Dù sao phương Bắc không giống Nam Cảnh, cùng ma pháp có liên quan vật phẩm tại nơi đó còn là một loại tương đối khan hiếm quý giá vật, mặc dù gần nhất máy móc thuyền cùng ma đạo xe tạo thành mới tuyến giao thông đã bắt đầu đem Nam Cảnh ma đạo vật phẩm cùng đủ loại giá rẻ nhân tạo thủy tinh hướng Bắc chuyển vận, nhưng bởi vì số lượng có hạn, này trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cải biến được phương Bắc ma pháp vật phẩm giá cao chót vót tình huống. Có thể bất kể nói thế nào, ảnh lưu niệm thủy tinh đối cụ mà nói cũng không phải vật hi hán gì. Như vậy, có giá trị hẳn là bên trong vật ghi chép. Hắn ngẩng đầu, nhìn đứng ở chính mình người tuổi trẻ trước mắt, trong này là cái gì nội dung? Vâng, thiên sinh, xin cho ta làm ngài biểu hiện ra. Phim vừa nói, một bên theo trong dương lấy ra mấy khối mang theo phủ văn kim loại, tấm đó là mấy khối phủ văn cơ bản, nhưng cũng không có chính quy cương ấn cùng tiêu chuẩn thẻ khấu trừ, có lẽ là phương Bắc những cái kia tại Ascải chế trong lúc đó tạo dựng lên trong nhà xương nhỏ sản xuất ra hàng nhái phim nắm những vật này tổ hợp lại với nhau, sau đó lại loay hoay rất lâu, cuối cùng khiến cái này không lắm tiêu chuẩn ma đạo khí kiện thành công vận hành, sau đó hắn đem khối kia sinh ra tử. Nam cảnh ảnh lưu niệm thủy tinh đặt ở đống đồ này ma lực tiêu điểm bên trên, cũng nhanh tốt, tiên sinh. Cụ muốn nói chính mình nơi này có tiên tiến mặt online đầu cuối, là mang theo thông dụng cái danh kiểu mới hảo, hoàn toàn có khả năng trực tiếp phát ra ảnh lưu niệm thủy tinh bên trong nội dung, không cần như thế dày vò, nhưng cuối cùng hắn vẫn là mang theo tò mò cùng kiên nhẫn nhìn xem người trẻ tuổi hoàn thành tất cả những thứ này kỹ thuật. Hắn thấy khối kia phẩm chất không tốt thủy tinh cuối cùng dần dần phát sáng lên, sau đó liền có xuất hiện ở thủy tinh phía trên hiện hiện. Một người mặc tươi đẹp khoa trương quần áo và trang sức nam nhân đứng tại hình chiếu bên trong, lớn tiếng khen ngợi hình ảnh bên ngoài người nào đó. Một người mặc váy dài nữ nhân theo hình ảnh bên ngoài đi đến, cùng nam nhân tranh chấp lấy. Tại một phen buồn cười tranh chấp về sau, người thứ ba đi tới trong tấm hình, hắn tựa hồ tại nếm thử điều giải trận này mâu thuẫn, nhưng mà lại gặp đến nam nữ hai người chung nhau công kích. Cụ sững sờ mà nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh, mãi đến đoạn này ngắn ngủi nội dung cốt truyện kết thúc, mãi đến hình ảnh bắt đầu lặp lại phát ra, hắn mới rốt cục tự lẩm bẩm mở miệng, đây là cái gì? Bướm bướm trang viên nữ sĩ, a, đó là mấy năm gần đây tại Vương Đô. Ta nói là cũ Vương Đô, tại cũ Vương Đô rất được hoan nghênh tên vợ kịch, phim nữ tốc cực nhanh nói xong, tinh thần phấn chấn, tất cả khẩn trương tựa hồ cũng đã tiêu tán, dĩ nhiên chỉ là một đoạn ngắn, mà lại ta hơi làm một chút điều chỉnh. Bởi vì dù sao thủy tinh không phải sân khấu. A, tiên sinh, kỳ thật ta nên làm dài hơn một đoạn, nó đằng sau có một đoạn vô cùng đặc sắc đánh nhau cùng biện luận, thế nhưng không có cách, Vương Đô. Cũ Vương Đô bên kia mặt online đầu cuối bài một lần đội chỉ cho phép làm không cần đến 10 phút đồng hồ, mà lại ta vẫn là phí công phu rất lớn mới mời đến nhân viên quản lý hỗ trợ, giúp ta dùng ảnh lưu niệm thủy tinh nắm hình ảnh. Ghi chép lại. Mà lại chuyện này ta còn không dám nhường phụ thân biết. Cụ cảm giác đầu óc của mình đang nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ bay tán loạn bên trong chỉ là vô ý thức hỏi một tiếng, phụ thân của ngươi.